Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1102 tới chương 1119. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa quá giữa trưa không lâu, quân Đại Lý đã rút về doanh trại cách đó vài dặm, Dương Tái Hưng liền lập tức phái kỵ binh xuống núi trinh sát. Tào Huấn nhanh chóng trở về báo cáo, quân địch hôm nay rất lạ, ta dẫn kỵ binh đi dò xét, bọn chúng vậy mà không toàn lực ngăn cản, chỉ bắn vài mũi tên rồi bỏ chạy. Như cố ý thả chúng ta đi, để chúng ta biết quân Đại Lý muốn rút lui. Lý Thiệu cười nói, quân địch tấn công trại trên núi chịu thương vong quá lớn, hơn nữa công mãi không được, muốn dụ chúng ta xuống núi đánh giả chiến thôi. Quân địch xác thực muốn rút lui, hay chỉ là làm bộ? Dương Tái Hưng hỏi. Tào Huấn đáp, ta dùng kính viễn vọng nhìn rõ, các doanh trại địch đều đang thu dọn, quân trướng san sát đều được thu lại. Công Minh khí hậu ôn hòa, nhưng môi Dương Tái Hưng dường như bị lửa đốt, mấy ngày nay luôn nức nẻ. Hắn vô thức đưa lưỡi liếm môi, im lặng suy nghĩ. Bỗng nhiên, Dương Tái Hưng lên tiếng, chắc chắn tiếng lão luyện thành thục, dẫn 800 quân chính quy, hơn 1000 phụ binh lưu thủ trại, nếu địch nhân thừa cơ ngồi thuyền theo điền trì đánh tới, lập tức đốt lửa Lan Yên báo hiệu. Còn lại tướng sĩ, theo ta truy kích, xem có tìm được cơ hội phá địch không. Lời vừa dứt, các tướng đều kinh hãi. Bọn họ chỉ có 6000 quân chính quy, hơn 1000 phụ binh, mà địch lại có 4-5 vạn. Trong tình huống bình thường, giữ vững trại đã là đại công, thế mà còn muốn chia quân ra đuổi bắt. Chắc chắn tiếng vội can ngăn, tướng quân địch chính là muốn dụ chúng ta xuống núi, hà tất phải chui đầu vào rọ. Hơn nữa còn phải chia quân giữ trại, bảo đảm lương thảo, binh lực tác chiến lại càng yếu. Dương Tái Hưng khoát tay, không phải vậy. Quân địch đã sợ rồi, sĩ khí cực kỳ sa sút. Điều này có thể thấy rõ qua mấy lần tấn công núi gần đây, đám quân Đại Lý kia nghe tiếng súng nổ, mặc kệ có ai trúng đạn hay không, đã hoảng loạn như ong vỡ tổ bỏ chạy. Binh yếu như vậy, sợ gì chứ? Hơn nữa đừng thấy quân địch có mấy vạn, phần lớn đều không mặc giáp, chắc là đám hương binh mới chiêu mộ. Bọn chúng đội hình còn sắp xếp không xong, mấy vạn người rút lui tất sinh hỗn loạn, ta nắm lấy thời cơ có thể nhất kích phá địch. Tào Huấn nhắc nhở, chiến mã của kỵ binh Đại Lý so với ngựa của ta tốt hơn một chút. Tốt không nhiều, đến lúc đó ta đích thân dẫn kỵ binh tác chiến. Dương Tái Hưng nói, các tỉnh Tây Nam tuy đều có ngựa thấp, nhưng tốt nhất vẫn là ngựa Đại Lý. Ngựa Đại Lý có chiều cao trung bình nhỉnh hơn, thường cao hơn các giống ngựa Tây Nam khác khoảng 5 cm, hơn nữa còn bao gồm các ưu điểm của giống ngựa Tây Nam khác. Sau khi Đại Minh khai quốc, tại khu vực Tây Nam Tứ Xuyên, khu vực Trắng Quảng Tây đều thiết lập bãi chăn ngựa chính thức để bồi dưỡng chiến mã vùng núi. Nhưng hiệu quả trong việc chọn giống và gây giống ngựa lại không đáng kể. Chiến mã phương Bắc không thích hợp tác chiến ở Tây Nam, chủ yếu do vấn đề địa hình và khí hậu trong lịch sử, người Mông Cổ chọn giống và gây giống ngựa ở Tây Nam cả trăm năm cũng không thu hoạch được gì lớn. Bởi vậy, chiến mã kỵ binh dưới trướng Dương Tái Hưng chủ yếu là mua từ Đại Lý, số ít đến từ cống phẩm của Tống Thị Quý Châu và chuồng ngựa chính thức ở Tây Nam. Đại Lý quốc có đem chiến mã tốt nhất bán cho Chu Hoàng đế không? Hiện tại giao chiến liền thấy rõ, ngựa của kỵ binh Đại Lý cao hơn, thường cao hơn kỵ binh Quảng Tây 2-3 cm. Hơn nữa, tốc độ ngựa cũng nhanh hơn. Chỉ có tòa kỵ của Dương Tái Hưng, Tào Huấn và các tướng lĩnh mới thuộc hàng cực phẩm trong số chiến mã Tây Nam. Giờ phút này, Dương Tái Hưng khăng khăng muốn truy kích, Tào Huấn thân là tướng lĩnh kỵ binh cũng không thể ngăn cản. Thậm chí, còn có chút kích động, hắn biết Dương Tái Hưng bản lĩnh lớn đến đâu. Nhìn Dương Tái Hưng dẫn các tướng cùng sĩ tốt xuống núi, chắc chắn Tiến lưu thủ trại cũng chỉ đành tranh thủ thời gian bố phòng lại. Chắc chắn Tiến là người Duyện Châu, Sơn Đông, trong lịch sử là thuộc hạ của Nhạc Phi. Nhưng chắc chắn Tiến có thể lưu danh sử sách, chủ yếu vẫn là nhờ có một đứa con trai tốt chắc Tái Hội. Chắc chắn Tiến ở thời không này lại chưa từng gặp Nhạc Phi. Hắn đầu tiên đi theo Trương Thúc Dạ vào Kinh Cần Vương, sau mơ mơ hồ hồ đầu hàng quân Minh, rồi lại được điều về nhà sau khi mở ra tiếp nhận chỉnh biên. Tiếp theo làm thuộc quan dưới trướng Thắng Thọ, là một tiểu giáo tạp bài quân, rồi lại theo Triệu Lập vượt biển tập kích Liêu Đông. Trải qua bao năm tháng, chắc chắn Tiến không có chỗ dựa vững chắc, cũng không có chiến công nào ra hồn, mãi đến khi bị ném đến Quảng Tây mới được Dương Tái Hưng thưởng thức. Người thiện chiến không có công lớn, chắc chắn Tiến chưa nói tới thiện chiến, nhưng am hiểu phòng thủ là chắc chắn. Dưới trướng Dương Tái Hưng có rất nhiều tướng lĩnh, đều là đám cuồng chiến thích xông pha. Cho nên mỗi khi bọn họ muốn ra ngoài xông pha, nhất định giao cứ điểm và lương thảo cho chắc chắn Tiến, để tránh căn cứ của mình bị địch dòm ngó. Quân ta binh lực không đủ, đạo tường đá thứ nhất, thứ hai đều bỏ, tất cả lui về đạo tường đá cuối cùng. Dưới đạo tường đá thứ hai, lập tức đào hào. Đào sâu hào chắc chắn không kịp, đào cho gồ ghề là được, để địch nhân không thể lao tới với tốc độ cao nhất. Đá vụn ở hai đạo tường đá bên ngoài, chuyển về làm đá lăn. Chắc chắn Tiến đâu vào đấy bố trí công sự phòng ngự, Dương Tái Hưng đã dẫn mấy ngàn binh mã xuống núi. Không phải, tướng địch thực sự có gan đến à? Cao Trinh Thọ nghe tin vừa mừng vừa kinh, hắn chỉ tiện thể dụ địch thôi, không ngờ quân Minh thật sự xuống núi. Lão tử hai ngày nay tuy thương vong khá lớn, nhưng vẫn còn hơn 47.000 quân. Người có mấy ngàn binh không giữ trại, lại còn dám xuống núi đuổi giết. Thật sự không coi lão tử ra gì. Lúc này, các bộ đại lý đang có thứ tự rút lui, dọc đường bố trí tinh nhuệ yểm hộ, đội quân Nhu thậm chí đã rút về phía bắc hơn 10 dặm. Cao Trinh Thọ nhận được tin tức cũng không rút lui, gọi các tướng đến nói, tướng địch là một tên ngốc, có trại không giữ, lại muốn cùng ta đánh trên đất bằng, vừa vặn tiêu diệt hết bọn chúng. Cao Trinh Lợi có mặt. Ngươi lập tức cưỡi ngựa đến đại doanh phía tây bắc, tự mình dẫn 6.000 quân ở đó. Chờ ta đánh nhau ở đây, ngươi bí mật đi thuyền vòng ra phía tây trại, thừa lúc quân địch binh lực trống rỗng mà bất kể thương vong tấn công núi. Tuân lệnh. Chư quân, ta có ưu thế binh lực ở chính diện, lại phái kỳ binh tập kích sao huyệt địch. Một khi đánh nhau, địch thua là chắc. Tướng quốc thần cơ diệu toán. Sau một hồi bàn bạc bố trí, các tướng riêng phần mình trở về lĩnh binh xuất chiến. Dương Trung Nghiêm vẻ mặt khó hiểu, nhỏ giọng nói, huynh trưởng, quân Minh trên núi đang làm gì vậy? Chủ lực của bọn chúng sắp dết tới Thiện Xiển, cứ giữ vững trại là hơn, đến lúc đó ta lại tìm cơ hội phản công, rõ ràng là thế thắng mà. Sao bọn chúng lại mạo hiểm xuống núi truy kích? Dương Trung làm thở dài, đám tướng lĩnh quân Minh kia, rõ ràng không coi chúng ta ra gì. Mấy ngàn quân chủ động truy kích mấy vạn, bọn chúng còn cảm thấy mình tất thắng. Khinh người quá đáng, ta thật nuốt không trôi. Dương Trung Nghiêm vô cùng tức giận. Dương Trung làm nói, phái người liên lạc Trương Chính, bảo hắn cùng ta tìm cơ hội phản công, biết đâu hôm nay có thể lập công lớn. Nhưng đúng lúc này, tiếng quân hiệu vang lên. Một lính liên lạc chạy như bay đến, nói với các tướng không xa, các bộ nhanh chóng chỉnh đốn kỵ binh địch đã tới. Cái gì? Anh em Dương Thị kinh ngạc nhìn nhau. Vội vàng cưỡi ngựa đi xem xét, đã thấy chừng 800 kỵ binh Minh, bỏ lại bộ binh Minh mà lao thẳng tới mấy vạn quân đại lý. Bọn chúng dám. Dương Trung làm kinh hãi nói. Các bộ quân đại lý mới dừng lại không lâu từ trạng thái rút quân, còn đang bối rối nhưng có thứ tự tập kết. Đội hậu cần tạm thời chưa thu về kịp, nhưng phần lớn chiến binh đã dựa sát vào nhau kết trận. Nếu quân đại lý không có kỵ binh, Dương Tái Hưng dẫn 800 kỵ tự nhiên có cơ hội tập kích thành công. Vấn đề là quân đại lý không những có kỵ binh, mà còn nhiều hơn kỵ binh Quảng Tây, có thể nhanh chóng chặn đứng 800 kỵ binh của Dương Tái Hưng. Nuôi kỵ binh tốn kém, đều là bảo bối của các chư hầu. Bởi vậy, khi rút quân, kỵ binh của bọn chúng cũng chia nhau rút lui, không ai chịu giao ra bảo bối của mình. Có điều, các đội kỵ binh không cách nhau quá xa, có thể nhanh chóng tập hợp lại để ngăn địch, đề phòng bất trắc xảy ra trên đường rút quân. Dương Trung Nghiêm phi ngựa trở về chỉ huy kỵ binh Dương Thị. Khi hắn dẫn quân trở lại, kỵ binh Cao Thị đã giao chiến với Dương Tái Hưng. Cả hai bên đều là khinh kỵ binh, theo lẽ thường nên bắn tên trước mới phải. Nhưng Dương Tái Hưng lại dẫn 800 kỵ sĩ tăng tốc tấn công, dùng đội hình mũi khoan xông thẳng không lùi. Cao Trinh Minh lại dẫn kỵ binh Cao Thị, theo phản xạ tản thành nhiều đội nhỏ, mong muốn kéo giãn khoảng cách để bắn tên từ hai bên. Khi hai bên cách nhau vài chục bước, kỵ binh Đại Minh lại tăng tốc. Dương Tái Hưng thậm chí vừa phi nước đại vừa dương cung cài tên, một mũi tên trúng vào cánh tay một kỵ binh Cao Thị. Kỵ binh Cao Thị đối diện, thấy kỵ binh Đại Minh lao tới với tốc độ cao, hoảng sợ khi khoảng cách còn 20-30 bước đã vội và bắn tên loạn xạ rồi tranh thủ né tránh. 10 đến 15 bước mới là tầm bắn tốt nhất của cung kỵ, dù sao không phải ai cũng có thể dùng được cung mạnh. Kỵ binh Quảng Tây mặc giáp nhẹ, khả năng phòng ngự tên vẫn có. Cung tên bắn từ 20-30 bước, trừ khi bắn ngã ngựa, còn không thì không gây sát thương đáng kể cho kỵ binh Quảng Tây. Hai bên đều có một vài mũi tên bay tới. Kỵ binh Quảng Tây lập tức ngã hơn 20 người. Nhưng bọn họ đã xông tới. Xông qua để cản đường kỵ binh Cao Thị, phía trước là hai đội bộ binh đã hoàn thành đội hình. Dù đã kết trận, nhưng vẫn chưa áp sát, cách nhau tới 3-40 mét. Dương Tái Hưng dẫn 800 kỵ binh giảm tốc độ, đổi trận hình, đồng thời đột ngột chia làm hai. Một đội do đích thân hắn dẫn đầu, xuyên thẳng qua giữa hai đội quân đại lý. Một đội do Tào Huấn dẫn đầu, lướt qua trước một đội quân đại lý. Kỵ binh Quảng Tây đến quá nhanh, vượt ngoài dự liệu của địch, cung tiễn thủ đại lý thậm chí không kịp điều chỉnh để bắn hàng phía trước. Ngược lại, kỵ binh Quảng Tây sau khi giảm tốc, bắn tên tầm gần vào bộ binh đại lý, khiến hai đội quân này hơi rối loạn. Thổi hiệu, truy kích. Cao Trinh Minh bị lối đánh này làm cho choáng váng, đột nhiên hoàn hồn, vừa sợ vừa giận ra lệnh kỵ binh đuổi theo. Vượt qua hai đội bộ binh đại lý vừa tập kết xong, phía trước, cách trăm thước, quân địch vẫn còn đang bối rối tập kết, Dương Tái Hưng đột nhiên thúc ngựa tăng tốc, tấn công. Tướng địch của đội quân kia cũng họ Cao, xét về là thúc của Cao Trinh Thọ, nhưng tuổi mới hơn 40. Nhanh chóng kết trận nghênh địch. Tướng lĩnh Cao Thị hoảng sợ hô lớn. Nhưng binh lính dưới trướng hắn còn sợ hãi hơn, đối mặt với mấy trăm kỵ binh đang lao tới, mà bản thân lại ở trong trạng thái đội hình chưa hoàn chỉnh, bắt đầu xuất hiện những kẻ bỏ chạy. Khi kỵ binh Quảng Tây xông tới cách 30 bước, số người bỏ chạy càng lúc càng nhiều. Khi xông tới cách 20 bước, ngay cả tướng lĩnh Cao Thị cũng bắt đầu bỏ trốn. Tiếp theo, cả đội quân tan rã. Tào Huấn dẫn quân đánh tới từ một bên, đội quân đại lý này hoàn toàn sụp đổ. Cao Trinh Minh đang truy kích Dương Tái Hưng, bỗng nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa ầm ầm. Lại là bộ binh Quảng Tây cưỡi ngựa chiến dự bị và ngựa thồ lao tới, những con ngựa thồ này đều là ngựa, chiều cao vai trung bình chỉ khoảng 1,5 mét. Lấy đâu ra nhiều kỵ binh thế này? Cao Trinh Minh hoảng hồn, thổi hiệu lệnh cưỡng chế kỵ binh Cao Thị dừng truy kích, tập hợp lại để ngăn chặn đội quân phía sau, nếu không số lượng kỵ binh Đại Minh càng đông sẽ xông tới. Khi Cao Trinh Minh dẫn kỵ binh quay lại nghênh chiến, thì thấy những kỵ binh Đại Minh kia nhao nhao xuống ngựa kết trận. Thậm chí có kỵ binh Đại Minh tháo hổ tồn pháo và sọc đựng thuốc nổ cùng đá vụn xuống từ lưng ngựa. Phanh phanh phanh. Một số binh sĩ Đại Minh vừa xuống ngựa, cách xa trăm bước đã bắt đầu nổ súng. Đông đông đông đông đông. Ở tiếng trống trận và tiếng quân hiệu hỗn loạn truyền đến từ phía sau, Cao Trinh Minh quay đầu nhìn lại, thấy mấy đội bộ binh của phe mình bị tách ra, vô số hội binh chặn đường kỵ binh chưa họ đại lý đang chạy đến tập kết. Các đội quân đại lý vốn đang kết trận dựa sát vào nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra phía trước, chỉ thấy vô số tàn binh chạy về phía mình. Thế là, bọn họ cũng bắt đầu bỏ chạy, ngay cả tướng lĩnh cũng không thể kiềm chế được. Trương Chính vốn muốn tìm cơ hội phản chiến, sớm đã tập hợp gần 3.000 binh sĩ, nhưng không dựa sát vào chủ lực quân đại lý, chỉ lặng lẽ chờ cơ hội cho Cao Trinh Thọ một đòn trí mạng. Ý tưởng rất đẹp, nhưng đội quân của hắn đã tan rã. Hắn còn chưa kịp phản chiến, 3.000 binh sĩ đã bỏ chạy tại chỗ. Những binh sĩ này không biết rằng chỉ có 800 kỵ binh địch, cũng không biết rằng phía trước còn có bộ kỵ của quân ta chưa bại. Bọn họ chỉ biết là rất nhiều hội binh đang chạy tới, chắc chắn là gặp phải thảm bại, muốn bảo toàn tính mạng thì phải chạy nhanh hơn quân bạn. Đối với việc đào mệnh, bọn họ quá quen thuộc. Những năm gần đây, khi gặp phải phản quân Man, bọn họ thường xuyên đánh rồi chạy. Sống sót qua hết lần chạy trốn này đến lần chạy trốn khác, tất cả đều đã luyện thành các loại bản lĩnh giữ nhà, những kỹ năng bảo mệnh này thậm chí còn được truyền từ cha sang con, từ anh sang em trong quân đại lý. Bởi vậy, một số tân binh mới vào chiến trường cũng biết khi nào nên bỏ chạy, đó là điều mà cha anh họ đã dặn dò đi dặn dò lại. Đừng chạy mà, chúng ta muốn phản chiến theo Minh. Trương Chính khàn giọng la hét, thực sự khóc không ra nước mắt. Sợ hãi giống như virus lây lan, một truyền 10, 10 truyền 100, trong nháy mắt đã có hơn 10 đội quân đại lý bỏ chạy. Cao Trinh Thọ cuống cuồng vừa đánh trống, vừa thổi hiệu, không ngừng điều động quân đội để vãn hồi tình hình, nhưng căn bản không thể ngăn cản được. Thậm chí một số đội quân còn giữ được biên chế, trên đường bị Cao Trinh Thọ điều động chặn đường, thế mà cũng đi theo hội binh cùng nhau bỏ trốn. Không cần trốn, ta đã quyết định đầu hàng Đại Minh. Dương Trung làm cũng khàn giọng hô lớn, 6.000 quân của hắn đã bại một nửa, mà kỵ binh của Dương Tái Hưng thậm chí còn ở ngoài 3-4 dặm. Nói cách khác, quân đội Dương Thị còn chưa thấy mặt địch đã bị hội binh chạy trước làm cho tan rã. Kỵ binh các họ đã hoàn thành tập kết, nhưng nhìn bộ binh chạy tán loạn khắp nơi, vẻ mặt mộng bức, ngay cả rất nhiều tướng lĩnh kỵ binh cũng dẫn quân tránh xa. Dương Trung làm dẫn theo mấy người con trai, bỏ qua bộ binh tan rã, cưỡi ngựa chạy tới hợp quân với kỵ binh của em trai. Dương Trung nghiêm hỏi, bây giờ làm sao? Dương Trung làm chỉ vào kỵ binh của Cao Trinh Minh nói, dẫn quân theo sau lưng hắn mà tiến lên. Cao Trinh Minh đang đối phó với bộ binh Quảng Tây cưỡi ngựa lao tới, nhưng hắn không có đảm lượng dẫn kỵ binh tấn công, chỉ dùng đội hình thưa thớt vòng quanh bộ binh mà kỵ xạ. Kỵ binh chơi đối xạ với bộ binh. Đội bộ binh kia còn có hỏa súng và hổ tồn pháo. Cao Trinh Minh càng đánh càng lo lắng, kỵ binh dưới trướng hắn càng sợ hãi không dám tới gần, kỳ thật bọn họ không chết bao nhiêu người, nhưng bị súng đạn dọa cho vỡ mật gần chết. Ở xa hơn, bộ binh không ngựa của quân Minh vẫn đang chậm rãi tiến lên, ý đồ hợp quân với bộ binh cưỡi ngựa xuất kích. Đúng lúc này, anh em Dương Thị dẫn kỵ binh chạy đến. Cao Trinh Minh vội vàng nói với lính liên lạc, phất cờ, bảo bọn chúng vòng qua trận địa địch đánh bọc hậu, xung kích từ phía sau quân địch. Anh em Dương Thị dường như không thấy cờ lệnh, tăng tốc tấn công kỵ binh của Cao Trinh Minh. Hai bên càng lúc càng gần, Cao Trinh Minh rốt cuộc cảm thấy không ổn, nhưng kỵ binh Dương Thị đã ở đợt xung kích cuối cùng. Hỗn trướng, Dương Thị lại phản bội. Phụ thân mau đi. Kỵ binh Cao Thị bị kỵ binh Dương Thị đánh úp từ phía sau, không hề phòng bị, trong nháy mắt tan rã. Thống lĩnh đội quân Minh bộ binh này, Lý Thiệu, lập tức hô lớn, lên ngựa, phía trước còn có quân địch kết trận chưa bại. Thế là, hơn 1.000 bộ tốt quân Minh nhau nhau tìm lại ngựa cưỡi, hộ tồn pháo và đạn dược cũng dùng sọc treo lên lưng ngựa. Hai đội quân Đại Lý phía trước rõ ràng là tinh nhuệ, bọn họ đã đối đầu với đợt xung kích của Dương Tái Hưng, đến giờ vẫn còn giữ được đội hình, không tan rã. Mặc dù không tan rã, nhưng đứng tại chỗ mờ mịt không biết phải làm sao. Chỉ huy đám tướng lĩnh Đại Lý, hắn cũng chẳng biết bước tiếp theo phải đánh đấm thế nào. Thậm chí, hắn còn chẳng dám tùy tiện điều quân, sợ rằng đám sĩ tốt dưới trướng bị đám bại binh giẫm đạp mà chết. Đến khi bộ binh Đại Minh cưỡi ngựa xông đến, đặt hộ tôn pháo cách đó mấy chục bước. Mau trốn a, hai đội tinh nhuệ Đại Lý này cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, bọn chúng đã từng chứng kiến những thương binh trúng hộ tôn pháo mà vẫn chưa chết. Hộ tôn pháo còn chưa khai hỏa, đám tinh nhuệ Đại Lý kia đã tan tác. Toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn. Trải dài 7-8 dặm, đâu đâu cũng là bại binh. Cao Trinh Thọ đã kinh hãi đến mức không thốt nên lời, bị nhi tử lôi lên ngựa thúc giục bỏ chạy. Bên cạnh hắn vẫn còn 3.000 tinh nhuệ chưa bại, nếu như bình tĩnh ứng phó, 800 kỵ binh của Dương Tái Hưng căn bản không thể xông phá. Nhưng trong tình huống khắp nơi trên đất đều là bại binh như thế này, đám tinh nhuệ kia liệu có thể giữ vững tỉnh táo? Dương Tái Hưng một đường đuổi giết đám bại tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá cờ lớn phía trước, dẫn đầu kỵ binh lao thẳng tới. Chưa kịp hắn tiếp cận, lá cờ lớn của Cao Trinh Thọ bỗng nhiên đổ xuống. Hóa ra Cao Trinh Thọ bị nhi tử cùng thân binh lôi kéo bỏ chạy, đám tinh nhuệ dưới trướng cũng đi theo đào mệnh, khiến cho giá gỗ cắm cờ bị đám bại binh xô đổ. Bại rồi, tướng quốc bại rồi. Đám tinh nhuệ Đại Lý còn chưa tan tác ở các nơi trên chiến trường, phát hiện lá cờ lớn của Cao Trinh Thọ ngã xuống, cuối cùng xác định phe mình đã hoàn toàn chiến bại, thậm chí còn hoài nghi Cao Trinh Thọ đã bị chém đầu. Dương Tái Hưng xông tới chỗ lá cờ lớn, nhưng lại không tìm thấy tung tích của Cao Trinh Thọ. Trong cơn phẫn nộ, hắn lại dẫn binh xông về phía địch nhân, hễ thấy tướng địch là lập tức đuổi theo, mặc kệ họ gì cứ chém trước đã rồi tính. Chiến mã của Cao Trinh Thọ cực kỳ thần tuấn, rất nhanh đã vượt qua vô số bại binh chạy trốn lên phía trước, hoảng sợ đến mức thậm chí bỏ rơi cả nhi tử và thân binh. Một đường trốn về Quan Độ Thành, sau khi hắn lộ thân phận, quân coi giữ nơi này kinh hãi thất sắc. Cao Trinh Thọ được mời vào trong thành, đầu óc vẫn còn choáng váng. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu, vì sao quân mình lại đột nhiên tan tác như vậy. Hắn đã sớm chuẩn bị kế hoạch dụ địch, theo lý thuyết hoàn toàn có thời gian bố trí đại trận. Địch tướng dẫn đầu mấy trăm kỵ binh bỗng nhiên đánh tới, hoàn toàn là lối đánh không theo lẽ thường. Điều càng vô lý hơn là, hắn phái kỵ binh đi ngăn cản, lại chẳng ngăn được cái rắm gì, đối mặt với công kích của kỵ binh Quảng Tây, đám tinh nhuệ kỵ binh họ Cao của hắn thế mà quên cả quân lệnh, chỉ biết né tránh. Phải làm sao bây giờ? Hang ổ của Cao Thị nhất tộc chính là Quan Độ Thành, thành này chẳng khác gì là ô bảo tư nhân của Cao Thị. Trải qua hơn 100 năm kinh doanh, nơi này đã biến thành trung tâm thương nghiệp của toàn bộ Đại Lý Quốc. Gió lạnh thổi, Cao Trinh Thọ đột nhiên bừng tỉnh, cưỡi ngựa xông tới Cao gia tổ trạch, triệu tập tộc nhân, lập tức rút lui về Đại Lý, chỉ cần vàng bạc châu báu, những thứ khác đều không cần mang. Quan Độ Thành, hắn không dám trông giữ. Cao Thị tổ trạch, chỉ có thể từ bỏ. Thiện Xiển Phủ Thành cũng không thể giữ được, nhất định phải dẫn quân lui về thành Đại Lý, sau đó triệu tập chư hầu Tây Đạo Cần Vương. Tội thần Dương Trung làm, khấu kiến thượng tướng quân của Thiên Triều. Dương Trung làm dẫn theo một đám tướng lĩnh Đại Lý, vội vã chạy đến quỳ lạy Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng vẫn ngồi trên lưng ngựa, gật đầu khen ngợi, Dương gia các ngươi làm rất tốt, trong lúc nguy cấp đã phản công, giúp ta củng cố thắng lợi trận này. Dương Trung làm vội vàng nói, tướng quân dũng mãnh như thần, quả là thiên thần giáng thế. Bọn thuộc hạ phàm phu tục tử, dù nghĩ nát óc cũng không thể đoán được chiến pháp của tướng quân. Vốn dĩ 6.000 quận binh Dương thì định làm phản, nhưng tướng quân dẫn thiên binh đến quá nhanh, đám lính ấy còn chưa kịp phản đã tan tác hết cả. Cản cũng không cản nổi. Trương Chính bỗng nhiên lộ vẻ cầu xin, thở dài, 3.000 quận binh của ta cũng chuẩn bị phản rồi, nhưng mới ở ngoài 3-4 dặm đã bị thần uy của tướng quân chấn nhiếp, trong chớp mắt chạy tan tác, chỉ còn lại mười mấy thân binh. Ai? Ha ha ha ha. Dương Tái Hưng nghe vậy cười lớn, trong lòng vô cùng hưởng thụ, nhìn đám hàng tướng này càng thêm vừa mắt. Các tướng lĩnh còn lại cũng nhao nhao lên tiếng, đều nói mình đã sớm muốn đầu hàng, chỉ là chưa kịp phản thì quân đã tan rã. Bọn gia hỏa này, mỗi người đều nuôi một đội kỵ binh. Khi thấy bộ binh lần lượt tan rã, bọn chúng thấy Dương Trung làm dẫn kỵ binh phản công, thế là cũng học theo, cùng nhau truy sát quân Cao Thị. Tuy hành động có hơi muộn, nhưng dù sao cũng đã bày tỏ thái độ, cuối cùng cũng có chút công lao không đáng kể. Lý Thiệu không tìm thấy Dương Tái Hưng, đối mặt với quân địch thua hơn 10 dặm, liền khẩn cấp hạ lệnh cho đám tướng lĩnh phản chiến này để bọn chúng công khai thân phận, dọc đường thu nạp tàn binh. Đợi Dương Tái Hưng trở về, đám hàng tướng đã thu nạp được hơn 8.000 tàn binh, còn quân Minh cũng bắt được hơn vạn quân hội binh dọc đường. Ngươi làm rất tốt. Dương Tái Hưng khen ngợi Lý Thiệu trước mặt mọi người. Lý Thiệu mừng rỡ nói, Đại Lý Quốc cùng Cao Trinh Thọ, đệ đệ là Cao Trinh Minh đã bị bắt sống, do vị Dương Trung Nghiêm tướng quân này bắt được. Dương Trung Nghiêm lập tức ưỡn thẳng lưng, chờ đợi Dương Tái Hưng khen ngợi. Dương Tái Hưng gật đầu nói, rất tốt, ghi cho ngươi một công. Dương Trung Nghiêm lập tức hô lớn, vì thiên tử tận trung, là quân hiệu lực. Dương Tái Hưng nói, những ai thu nạp hoặc bắt được hội binh, các ngươi hãy đi tìm lại binh mã của mình, tiếp tục chỉ huy. Số binh vô chủ còn lại, ta sẽ thống nhất phân phối, chỉnh biên đơn giản rồi lập tức lên phía bắc. Còn nữa, giao kỵ binh dưới trướng các ngươi ra, để Tào Huấn chỉ huy, lập tức tiến về Quan Độ Thành. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh tộc trưởng giao kỵ binh cho huynh đệ hoặc con cháu, rồi tập trung lại để Tào Huấn điều khiển. Thêm vào đội kỵ binh Quảng Tây, Tào Huấn đã có hơn 2.000 kỵ binh dưới trướng, vội vã tiến về Quan Độ Thành. Số bộ binh còn lại bắt đầu được chỉnh biên tạm thời, đồng thời Lý Thiệu được lệnh dẫn quân tiếp tục dọn dẹp chiến trường. Dương Tái Hưng dẫn 800 kỵ binh mạo hiểm xông pha giết giặc, thương vong chỉ hơn 40 kỵ binh. Trong đó có hơn 20 người chết trận, chủ yếu là do chiến mã trúng tên hoặc vấp ngã, khiến kỵ binh ngã xuống đất bị giẫm chết. Lưu Thủ Hàng nhái tất nhiên tiến, rất nhanh cũng đến báo cáo, khi tướng quân đang hăng say chiến đấu, có rất nhiều thuyền địch từ Điền Trì tiến đến. Bọn chúng còn chưa kịp cập bờ, đã thấy một số hội binh chạy trốn, sợ hãi vội vàng quay đầu rút về phía bắc. Dương Trung Làm nói, đó đều là quận binh của Cao gia, cùng mang binh trong Hạc Thiện Xiển Phủ. Vốn có 6.000 người, tấn công núi chết 200-300. Bọn chúng đi thuyền, là do cưỡng đoạt thuyền buôn và thuyền đánh cá ở gần Quan Độ. Dương Tái Hưng cẩn thận hỏi thăm tình hình Thiện Xiển và Quan Độ. Đám hàng tướng tranh nhau trả lời, đều muốn nhân cơ hội thể hiện. Dương Trung Làm sau đó nói thêm, phía nam nhất Ninh Phủ và Tú Sơn quận, số lượng quận binh không nhiều, hơn nữa còn phải phòng ngự các bộ tộc. Tướng quân phái người mang theo cờ xí lớn của Cao Trinh Thọ, có thể truyền hịch mà định. Phía bắc sẽ Xuyên Phủ và Đông Xuyên quận, là địa bàn của Dương thị ta, tự nhiên sẽ quy thuận triều đình Đại Minh. Phía tây Thiện Xiển là Uy Sở Phủ, là lãnh địa của quốc tướng tiền nhiệm Cao Lượng Thành. Lần này Cao Lượng Thành luôn án binh bất động, tướng quân nếu tiến về phía tây nên cẩn thận Cao Lượng Thành. Chợt có một hàng tướng tên là Diêu Lộ Thọ, nghiến răng nghiến lợi nói, phía đông Đại Lý, phía bắc Uy Sở, nơi đó vốn gọi là Tòa Nhà Phủ, đời đời kiếp kiếp là lãnh địa của Diêu thị ta. Hơn 10 năm trước, nơi đó bị Cao thị cướp đi, đổi thành thống mũi tên phủ, do Cao Du Thành Sinh, Cao Du Thành Quang và mấy người con của hắn chi phối. Dương Tái Hưng nói, tình hình thống mũi tên phủ ta biết, chỉ là tên của mấy người đó không dễ nhớ. Diêu Lộ Thọ nói, bốn huynh đệ này không phục Cao Lượng Thành, cũng không phục Cao Trinh Thọ làm tể tướng. Bọn chúng luôn âm thầm tích lũy lực lượng, lần này cũng không thực sự xuất binh, chỉ phái ta dẫn 500 quân đến làm gián một chút. Tin tức Cao Trinh Thọ bại trận truyền đi, bốn huynh đệ này chắc chắn sẽ xuất binh Đại Lý, thừa cơ khống chế quốc chủ Đại Lý, cướp đoạt quyền hành. Cao Du Thành Sinh, Cao Du Thành Quang bọn người đều là cáo già. Trong lịch sử, sau khi quốc tướng Cao Trinh Thọ chết bệnh, hai con trai và em trai của hắn tranh giành chức vị tể tướng. Mỗi lần chính biến đều có mấy tên gia hỏa này nhúng tay vào, thông qua phế lập tể tướng để lớn mạnh thực lực của mình. Bọn chúng âm thầm thao túng sau màn, khiến chính sự Đại Lý rối tung rối mù. Lại nói Tào Huấn dẫn kỵ binh lên phía bắc, nhanh chóng phát hiện Quan Độ không có quân phòng thủ, vô số khách thương đang mang theo hàng hóa và tiền tài chạy nạn. Tào Huấn giữ lại 300 kỵ binh cướp đoạt Quan Độ Thành, rồi lập tức lên phía bắc đến Thiện Xiển Phủ Thành. Kết quả Thiện Xiển cũng là một tòa thành trống không, quân đội đều chạy hết. Dọc đường còn gặp một số đào binh, Tào Huấn bắt hơn 10 tên đào binh hỏi thăm, biết được Cao Trinh Thọ đã dẫn quân bỏ thành chạy về phía tây. Những đào binh bị bắt đều là hương binh bản địa của Thiện Xiển Phủ, không muốn đi theo Cao Trinh Thọ chạy trốn về Đại Lý. Mấy ngày sau, Cao Trinh Thọ dẫn quân chạy trốn đến Lộc Bổng Điện. Trên đường đi, rất nhiều mang binh và hương binh đã bỏ trốn, bọn chúng không muốn đi theo đến Đại Lý, chỉ mong sớm về nhà đoàn tụ với người thân. Tính cả quân chạy trốn bằng thuyền từ Điền Trì, thân binh tinh nhuệ chạy trốn từ chiến trường, quân coi giữ mang đi từ Thiện Xiển, Quan Độ, Cao Trinh Thọ vẫn còn hơn 1 vạn quân trong tay. Lục tục chạy trốn một ít, còn lại khoảng 1 vạn, hắn lại cưỡng ép bắt thêm thanh niên trai tráng, kiếm đủ 1 vạn 3. 1 vạn 3.000 quân, mang theo gia sản của Cao Thị, đột nhiên dừng lại ở biên giới Lộc Bổng Điện. Không đi được nữa rồi. Cao Lượng Thành đã cho quân chặn đường núi. Đi nói với phụ thân ngươi, bảo ông ta thành thật giao ra binh mã dưới trướng, ta có thể bảo toàn tính mạng cha con các ngươi. Cao Lượng Thành nói với người trẻ tuổi bên dưới cổng ngải. Người trẻ tuổi kia là Cao Thọ Hộ, con trai thứ của Cao Trinh Thọ, được phái đến dụ Cao Lượng Thành xuất binh. Thọ Hộ theo dõi treo từ trên ải xuống, chật vật chạy đi gặp phụ thân, hoảng sợ hỏi, thật sự đại bại rồi sao? Cao Trinh Thọ hỏi lại, tin tức ta đại bại, đã truyền đến Uy Sở rồi sao? Phụ thân đã dẫn tàn binh đến đây rồi, tin chiến bại làm sao có thể chưa truyền đến? Thọ Hộ vẻ mặt đau khổ. Cao Trinh Thọ hỏi, Cao Lượng Thành muốn làm gì? Thọ Hộ nói, ông ta bảo phụ thân giao ra binh mã, có thể bảo vệ cha con ta bình an. Cao Trinh Thọ trầm mặt. Rất lâu sau, Cao Trinh Thọ hỏi, ông ta đã đầu hàng Minh Quốc chưa? Không biết. Thọ Hộ lắc đầu. Cao Trinh Thọ nhìn về phía cổng ải và núi non phía trước, lại nhìn đội quân sĩ khí suy sụp phía sau, thở dài một tiếng nói, thôi vậy. Mặc kệ ông ta muốn cần vương hay đầu hàng Minh, cứ giao binh mã cho ông ta đi, cùng đường mạc lộ còn có thể lựa chọn sao? Thật sự không còn lựa chọn nào khác. Phía đông có quân Minh đuổi theo, phía tây bị Cao Lượng Thành chặn lại. Muốn đi đường vòng cũng khó, hơn vạn quân mang theo đồ quân nhu, trèo đèo lội suối đường vòng có thể chạy tán loạn hơn một nửa. Thọ Hộ bỗng nhiên hỏi, huynh trưởng và thúc phụ đâu? Câu hỏi này, Cao Trinh Thọ không thể trả lời. Khi chạy trốn, hắn đã ỷ lại sai nha ném con trai, ở quan độ thành đợi một hồi cũng không thấy con trai trở về. Hỏi đám thân binh tinh nhuệ trốn về, bọn chúng đều nói không thấy công tử, cũng không biết là chết vì loạn quân, hay bị quân Minh bắt làm tù binh. Về phần đệ đệ Cao Trinh Minh, chắc chắn không thể thoát thân, bởi lúc đó đã lún quá sâu rồi. Một lát sau, Cao Trinh Thọ cùng Thọ Hộ phụ tử, dẫn theo các tướng lĩnh dưới trướng tiến đến dưới quan ải, được Cao Lượng Thành cho người thả giỏ treo lên, trói chặt lại. Cao Lượng Thành trong tay chỉ có mấy ngàn binh mã, nuốt trọn 1.300.000 quân của Cao Trinh Thọ, binh lực trực tiếp tăng vọt lên gần 2.000.000. Nhưng sĩ khí lại càng thêm sa sút. Cao Lượng Thành không hề nói mình đã đầu hàng Minh Triều, mà lấy danh nghĩa cần vương tiến về Đại Lý. Hắn còn chưa ra khỏi địa phận Uy Sở Phủ, đã đột ngột nhận được tin tức, thành Đại Lý bị Thống Tiễn Phủ Cao Thị phụ tử xuất binh khống chế. Đã đến bờ vực diệt vong, Cao Thị chưa hầu thế mà vẫn còn tranh quyền đoạt lợi. Cao Lượng Thành phiền muộn vô cùng, hắn thực ra vẫn còn do dự, nhất là sau khi chiếm đoạt binh lực của Cao Trinh Thọ. Hắn vừa muốn dựa theo kế hoạch ban đầu đầu hàng Minh Triều, lại vừa muốn đánh cược một phen, dẫn toàn quân đánh lui quân Minh. Giờ thì không cần do dự nữa, chỉ còn đường đầu hàng. Đại quân dừng lại hạ trại ở biên giới Uy Sở Phủ, Cao Lượng Thành tìm đến Cao Trinh Thọ đang bị giam lỏng, xách bầu rượu ném cho hắn, nói, bọn hỗn đảng Thống Tiễn Phủ kia, nghe nói ngươi ở tiền tuyến đại bại, thế mà lại xuất binh khống chế thành Đại Lý. Cao Du Thành xin tự phong làm tể tướng, phong tước quốc công, còn phong hầu bái tướng cho cả con trai lẫn anh em. Thậm chí còn phái người mang tin đến, bảo ta dẫn binh đến Đại Lý Cần Vương. Cao Trinh Thọ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười lớn, ha ha ha ha. Bọn chúng chưa nếm mùi đau khổ, không biết quân Minh lợi hại đến mức nào, lúc này nhảy ra quả thực là muốn chết. Cao Lượng Thành thở dài nói, người ta đấu đá bao nhiêu năm, bây giờ vị trí quốc tướng lại bị Cao Du Thành sinh đoạt mất. Tội gì chứ? Cao Trinh Thọ không cười nữa, cầm bầu rượu uống, giọng mang hối hận nói, nếu chúng ta không đấu đá, Đại Lý Quốc cũng không dễ dàng bị diệt như vậy. Coi như đánh không lại quân Minh, ít ra cũng có thể dễ dàng đánh bại đám Mang Di phản loạn. Mẹ nó! Cao Lượng Thành nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm tể tướng ta cũng chịu, bọn hỗn trướng kia tính là cái thá gì? Cao Trinh Thọ hỏi, ngươi có phải đã âm thầm liên lạc với Minh Quốc rồi không? Cao Lượng Thành không trả lời thẳng, mà nói, ta vừa phái sứ giả đến Thiện Xiển, bảo quân Minh tranh thủ thời gian hợp binh tiến đánh thành Đại Lý. Đại Lý Quốc sắp bị diệt đến nơi, Cao Thị còn phải kéo dài hơi tàn, không thể hủy trong tay mấy con khỉ kia. Xác thực. Cao Trinh Thọ tán đồng. Cao Lượng Thành nói tiếp, ta định đem phụ tử các ngươi giao cho quân Minh để tạ tội. Cao Trinh Thọ. Ngoài thành Thiện Xiển. Dương Tái Hưng hướng về phía lá cờ trắng chắp tay, mạc tướng bái kiến nguyên soái. Bạch Kỳ cùng những người khác vội xuống ngựa, nhanh bước tới nắm chặt hai tay Dương Tái Hưng. Dương tướng quân quả là một người địch vạn, ta ở phía Bắc nhận được tin tức còn không dám tin. Đều nhờ hồng phúc của thiên tử. Dương Tái Hưng khiêm tốn nhưng đầy vẻ đắc ý, Lâm Xung, Phạm Nữ Lũ chờ các tướng cũng tiến lên chào, không ngớt lời khen ngợi hành vi xông trận của 800 kỵ binh do Dương Tái Hưng chỉ huy. Thật ra, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút khó chịu, bởi vì đại công đánh hạ Thiện Xiển phủ đã bị Dương Tái Hưng đoạt mất. May mắn Bạch Kỳ không phải Dương Quảng vạn cổ nhất đế, Dương Tái Hưng cũng không phải chút như bậc hay hàng cầm hổ. Nếu không nói không chừng đã tan vỡ rồi. Hơn nữa, vẫn còn cơ hội vãn hồi, dù sao Đại Lý Quốc chưa diệt, vẫn có thể để Bạch Kỳ, Lâm Xung bọn người lập công. Buổi chiều, đại quân hạ trại. Chạng vạng tối bắt đầu thiết yến chúc mừng, và sau khi yến hội kết thúc, Bạch Kỳ gặp riêng Dương Tái Hưng. Hai người trước đây từng có giao tình ở Hồ Nam, Dương Tái Hưng còn thỉnh giáo Bạch Kỳ về súng đạn và bản uyên ương trận. Thậm chí, khi tấn công Trung tướng, Dương Tái Hưng trên danh nghĩa cũng thuộc quyền điều khiển của Bạch Kỳ. Sau khi ôn chuyện, Bạch Kỳ dò hỏi, Dương tướng quân đi đường vội vã, lại trải qua luân phiên khổ chiến, có cần thời gian chỉnh đốn không? Dương Tái Hưng vỗ ngực nói, không cần chỉnh đốn, lúc nào cũng có thể chiến. Bạch Kỳ cảm thấy có chút đau đầu, chỉ có thể nói rõ hơn một chút, Thiền Xiển Phủ và các bộ lạc Điền Đông là do Dương tướng quân dẫn binh đánh hạ. Nếu Dương tướng quân ở lại trấn thủ, những hàng tướng và hàng bộ kia chắc chắn không dám phản. Có Dương tướng quân trấn giữ phía sau, binh mã Tứ Xuyên và Hồ Nam ta mang đến cũng có thể yên tâm tiếp tục tây tiến. Lời này có ba tầng ý tứ. Thứ nhất, thừa nhận chiến công to lớn của Dương Tái Hưng, Bạch Kỳ sẽ đích thân tâu xin triều đình ban thưởng. Thứ hai, sau khi thiết lập Vân Nam tỉnh, Bạch Kỳ hứa hẹn sẽ lo liệu cho Dương Tái Hưng, tức là để bộ đội của Dương Tái Hưng ở lại Côn Minh trấn thủ. Thứ ba, các tướng Tứ Xuyên, Hồ Nam vất vả lặn lội đường xa đến đây, cần phải chia cho họ một chút chiến công, nếu không Dương Tái Hưng chắc chắn sẽ đắc tội rất nhiều người. Nguyên soái yên tâm, dù ta không ở lại Thiền Xiển, các châu bộ này cũng không dám phản. Hơn nữa, phía bắc các xuyên phủ, Đông Xuyên quận cũng không cần tiến đánh, tướng sĩ đại lý ở đó đều bị ta thu phục rồi. Tình hình các chư hầu họ Cao ở phía tây, ta cũng nắm được chút ít. Dương Tái Hưng vẫn còn đắm chìm trong chiến thắng, hằng hái muốn tiếp tục tây chinh tác chiến. Bạch Kỳ đã nói gần như cạn lời, chỉ là ném mị nhãn cho người mù xem, Dương Tái Hưng căn bản không hiểu. Bạch Kỳ chỉ có thể mỉm cười lắng nghe, còn tự mình đứng dậy rót trà cho Dương Tái Hưng nhượng hầu. Dương tướng quân quả nhiên lao khổ công cao, lại thu phục cả xuyên phủ và Đông Xuyên quận, chắc hẳn các châu bộ phía nam cũng có thể nghe tiếng mà quy phục. Như vậy, 1/3 đại lý quốc đều là do Dương tướng quân đánh hạ, việc này ta nhất định sẽ bẩm báo triều đình. Đây là hứa hẹn sẽ tâu công cho Dương Tái Hưng, tiếp tục gia tăng công lao của hắn, đem các châu bộ có thể chiêu hàng quy phục trước mắt, đều tính là địa bàn do Dương Tái Hưng xuất quân đánh hạ. Dương Tái Hưng vẫn không hiểu, lồng ngực đập thình thịch, đâu chỉ 1/3, nguyên soái cho ta thêm 5.000 binh mã, ta có thể thu phục toàn bộ đại lý quốc. Bạch Kỳ vẫn duy trì nụ cười, nhưng đã cười đến muốn khóc. Gã này không hiểu tiếng người sao? Các tướng Tứ Xuyên, Hồ Nam đã chuẩn bị tiến đánh đại lý nhiều năm như vậy. Giai đoạn trước không ngừng từng bước xâm chiếm các địa bàn xuyên Nam, Tương Tây, Quý Châu, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, đều là để làm nền cho việc khống chế Vân Quý. Nếu không có những năm này nỗ lực, mấy ngàn binh mã trong tay Dương Tái Hưng, dù có thu phục toàn bộ đại lý quốc, cũng chỉ là một vùng đất cô lập, còn phải dựa vào các dòng họ đại lý để kiềm chế và chi phối. Chẳng khác gì mọi người vất vả đào hố, trồng cây, bón phân, bắt sâu, mãi mới chờ đến lúc nở hoa kết trái. Dương Tái Hưng bỗng nhiên chạy tới hái quả đào. Bạch Kỳ thậm chí bằng lòng để Dương Tái Hưng hái đi 1/3 quả đào, Dương Tái Hưng lại còn muốn cùng mọi người tranh giành những quả còn lại. Thôi, nói không rõ thì không nói nữa. Bạch Kỳ có chút im lặng nói, vậy Dương tướng quân cứ nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng nhau thẳng hướng đại lý. Về phần Thiền Xiển, ta sẽ để lại một chút bản bộ đến đóng giữ, đợi đến khi quân tiếp viện và dân di cư tới thì có thể an ổn. Trò chuyện thêm một hồi, Dương Tái Hưng hành lễ cáo lui. Nhìn Dương Tái Hưng rời đi, Bạch Kỳ xoa xoa trán, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm quan vị thuộc cấp nào ở lại. Làm soái, không chỉ phải biết đánh trận, còn phải biết chia bánh. Dương Tái Hưng trở lại doanh trại, gọi các tướng dưới trướng đến, dặn dò, nghỉ ngơi cho tốt, nhanh thì ngày mai, chậm nhất là ngày kia, chúng ta tiếp tục hướng Tây đánh tới, bắt sống quốc chủ đại lý hiến cho thiên tử. Bắt sống quốc chủ đại lý. Chúng tướng hưng phấn hô to. Chỉ có Lý Thiệu và Chắc Chắn Tiếng nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Liếc nhau lắc đầu rồi lại gật đầu. Các tướng lĩnh lục tục về doanh đi ngủ. Lý Thiệu, Chắc Chắn Tiếng cố ý đi chậm lại. Khi mọi người đã đi xa, họ bỗng nhiên quay lại cầu kiến. Các ngươi còn có gì muốn bổ sung? Dương Tái Hưng hỏi. Lý Thiệu nhắc nhở, tướng quân, chiến công của chúng ta đã đủ lớn rồi. Dương Tái Hưng cười nói, làm lính còn sợ chiến công quá nhiều sao? Chắc Chắn Tiếng tiếp tục nhắc nhở, tướng quân còn nhớ, năm đó chinh phạt Tây Hạ, Nhạc Phi tướng quân cũng lập được kỳ công. Ta đã xem quân báo. Dương Tái Hưng nói. Chắc Chắn Tiếng nói, Nhạc Phi tướng quân lập đại công, lập tức xuất quân đánh trả Khắc Di Cửa, không tham gia vây công Tây Hạ quốc đô. Sau trận chiến đó, các tướng phương Bắc đều khen ngợi Nhạc tướng quân hết lời. Nhưng nếu Nhạc tướng quân lúc ấy không đi, ở lại cùng mọi người tranh công, thì sẽ ra sao? Dương Tái Hưng khẽ giật mình. Lý Thiệu hỏi, vừa rồi tướng quân đi gặp nguyên soái, không biết đã nói chuyện gì. Dương Tái Hưng hồi ức, hắn nói ta mấy ngày liền khổ chiến, muốn giữ ta lại đóng giữ Thiền Xiển, phòng bị các châu bộ ở đây phản ngôi. Mẹ nó có chuyện thì nói thẳng ra đi, cứ vòng vo làm trò bí hiểm, lão tử cũng không phải người không giảng đạo lý. Chắc Chắn Tiếng hỏi, nguyên soái bằng lòng cho chúng ta giữ lại bao nhiêu chiến công? Dương Tái Hưng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói đem việc thu phục 1/3 quốc thổ đại lý tính trên đầu chúng ta. Lý Thiệu nói, nhiều lắm rồi. Chắc Chắn Tiếng đề nghị, hãy tặng công lao thu phục Xuyên Phủ và Đông Xuyên quận cho quân đội bạn đi. Thật ra, chúng ta đánh hạ Thiền Xiển Phủ, đã đủ để các tướng sĩ luận công hành thưởng. Huống chi còn cướp đoạt các bộ lạc phía Đông, còn chiêu hàng các châu bộ phía Nam. Dương Tái Hưng nói, vừa bắt đầu nguyên soái cũng an bài như vậy. Bởi vì an bài như vậy là thỏa đáng nhất. Lý Thiệu nói. Dương Tái Hưng còn nói, hắn còn muốn giữ chúng ta ở lại Thiền Xỉn phủ thường trú. Chắc chắn tiếng tán thưởng, Thiền Xỉn giàu có, nguyên soái làm vậy thật nhân hậu. Nghe nói nguyên soái cũng muốn ở lại nơi đây, từ nay về sau, chúng ta có thể làm dòng chính của nguyên soái. Ta suy nghĩ lại đã. Dương Tái Hưng nhắm mắt trầm tư, hồi ức lại cuộc nói chuyện với Bạch Kỳ. Hắn không phải người ngu, chỉ là không nghĩ theo hướng đó, bây giờ được nhắc nhở thì tự nhiên hiểu ra. Rất lâu sau, Dương Tái Hưng đứng dậy nói, các ngươi về ngủ đi, ta lại đến chỗ nguyên soái một chuyến. Soái trướng. Đại soái, Dương Tái Hưng tướng quân cầu kiến. Mau mời hắn vào. Khi gặp mặt, Bạch Kỳ còn chưa mặc chỉnh tề, đã thấy Dương Tái Hưng quỳ một chân xuống đất, nguyên soái, ta trước đó hồ đồ rồi. Các tướng sĩ dưới trướng ta, quả thật đã khổ chiến nhiều ngày, cần được tu chỉnh. Bạch Kỳ cuối cùng cũng giãn mày, đáp lại, ngươi thu phục đám hàng tướng đại lý kia, tạm thời cứ giao hết cho ngươi điều khiển. Toàn bộ Ninh Phủ và Tú Sơn quận ở phía nam cũng giao cho ngươi xử trí, nhanh chóng phối hợp với quan lại đến sau, đưa dần đến khai khẩn, phải nắm chắc những vùng đó trong tay. Nói cách khác, đại công lao thì không có, nhưng Dương Tái Hưng sẽ có rất nhiều tiểu công, bao gồm cả việc bảo vệ quan lại và an trí dân di cư. Dương Tái Hưng có chút xấu hổ, định giải thích, lúc trước. Đừng nói những chuyện đó, Bạch Kỳ nể mặt Dương Tái Hưng, thuận miệng hỏi han, hình như dưới trướng Dương tướng quân có mưu sĩ. Dương Tái Hưng đáp, có hai người, một người tên là Lý Thiệu, một người tên là Tất Định Tiến. Lý Thiệu là con trai của Lý Củng, tổng binh Hà Bắc tiền nhiệm, nguyên soái cũng biết người này, trước đây từng nghe lệnh dưới trướng nguyên soái. Tất Định Tiến là người Duyện Châu, Sơn Đông, từng theo nhiều vị tướng soái, sau bị điều đến Quảng Tây. Bạch Kỳ gật đầu đánh giá, Lý Củng ta biết, xuất thân là võ tiến sĩ thời Tiền Tống, là người trí dũng song toàn, năm đó vô địch ở Lưỡng Quảng và Giang Tây. Có điều ông ta hơi thanh cao, xem thường những tướng lĩnh xuất thân thảo khấu, việc ông ta có thể thuận lợi cáo bệnh về hưu cũng không dễ dàng gì. Thôi, không nên nói xấu sau lưng người ta. Không ngờ con trai ông ta cũng trí dũng song toàn, đúng là gia học uyên thâm. Dương Tái Hưng nói, tên Tất Định Tiến kia cũng không tầm thường. Hắn hành quân đánh trận rất cẩn trọng, tuy không lập được kỳ công, nhưng giao cho hắn việc giữ thành, quản lý kho tàng, lương thảo thì chắc chắn không xảy ra sai sót. Xem ra người này có tướng soái. Bạch Kỳ ghi lại cái tên Tất Định Tiến. Lúc này, tâm trạng Bạch Kỳ vô cùng tốt, kéo Dương Tái Hưng lại trò chuyện hồi lâu. Ngày hôm sau, đại quân lên đường Tây Tiến. Trước khi xuất phát, Bạch Kỳ nói với các tướng sĩ dưới trướng, Dương tướng quân chẳng những lấy ít địch nhiều giành được đại thắng, còn chủ động ở lại Thiền Xỉn để trấn thủ hậu phương cho chúng ta. Thật là trung dũng chi sĩ. Nghe những lời này, các tướng đều vui mừng, có cảm tình tốt với Dương Tái Hưng. Đại quân tiến về phía Tây được vài ngày thì bất ngờ nhận được tin tức từ Cao Lượng Thành. Bạch Kỳ triệu tập các tướng đến họp, Cao Lượng Thành đã sát nhập, thôn tính tàn quân của Cao Trinh Thọ, tổng binh lực ước chừng 2 vạn người. Có một tướng lĩnh tên là Cao Du Thành, xuất binh khống chế thành đại lý và quốc chủ đại lý, tự phong làm tể tướng và thạc quốc công. Cao Lượng Thành yêu cầu chúng ta nhanh chóng mang quân đến hội quân, sau đó chia binh hai đường giáp công đại lý. Số phụ binh và dân phu dư thừa thì lưu lại dọc đường để chiếm lĩnh thành trì. Cao Lượng Thành và Uy Sở Phủ Thành cũng trực tiếp hiến tặng cho triều đình, quân ta có thể đến đó để an bài kỹ càng hơn. Chư vị, đây là thời cơ tốt để càn quét đại lý. Đây là vùng đất mà ngay cả đại đường cũng không thu hồi được, các ngươi đều có thể nhờ đó mà lưu danh sử sách. Càn quét đại lý, đại minh vạn tuế. Càn quét đại lý, đại minh vạn tuế. Đại lý, vô vi tự. Đoàn Dự nay đã là sư trụ trì quản hoàng của vô vi tự, dĩ nhiên không thể cả ngày ăn chay niệm Phật. Dù làm hòa thượng, cũng phải để lại chút công tích. Đầu tiên, hắn cho trùng tu La Hán đường của vô vi tự, triệu tập thợ đục 500 tượng La Hán đá. Tiếp đó, đích thân cầm búa, tự tay khai mở vách đá lưu danh các cao tăng lịch đại của vô vi tự. Đường đường đường đường. Búa không ngừng nện vào đục, trên vách đá hiện ra từng đường vân, cho thấy bản lĩnh thợ đá của Đoàn Dự càng thêm tinh xảo. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đoàn Dự buông búa và đục, quay người nhìn về phía đám binh sĩ đang chạy tới, các ngươi muốn gì? Kẻ dẫn đầu đám binh sĩ là Cao Quan Âm Diệu, con trai của Cao Quan Âm Long. Hắn quỳ lạy trước Đoàn Dự, hành lễ nói, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, mạc tướng đến đón Thái Thượng Hoàng hồi kinh. Đoàn Dự nói, ta pháp hiệu Quảng Hoàng, là tăng nhân của vô vi tự, tự nên ở lại nơi này. Cao Quan Âm Diệu tâu, Thái Thượng Hoàng, Thiền Xỉn phủ đã bị giặc Minh công chiếm, Cao Trinh Thọ tuổi cao sức yếu, vạn đại quân tan tác. Cao Lượng Thành thu tàn binh, lại không chịu vào kinh Cần Vương, hình như có ý phản quốc. Giặc Minh lúc nào cũng có thể tiến công Đại Lý, Thái Thượng Hoàng ở lại trong núi an nguy khó đoán, nên nhanh chóng hồi kinh bảo toàn Long Thể. Huống hồ, năm xưa Thái Thượng Hoàng cùng Cao Lượng Thành quân thần hòa hợp, còn đích thân hạ chiếu mệnh lệnh Cao Lượng Thành cần vương. Thiện Xiển Phủ bị công phá. Đoàn Dự kinh hãi hỏi. Đã bị Giặc Minh công chiếm nhiều ngày rồi à? Cao Quang Âm dịu đáp. Đoàn Dự lại hỏi, Cao Trinh Thọ tàn binh bị Cao Lượng Thành thu, ngươi lại nói Cao Lượng Thành không chịu vào kinh cần vương, vậy trong thành Đại Lý hiện tại ai nắm quyền? Cao Quang Âm dịu đáp, Thà Quốc Công, quốc tướng Cao Du Thành nắm quyền ạ. Đoàn Dự nghe vậy, hai mắt trừng trừng, cánh tay run rẩy chỉ vào Cao Quang Âm dịu, các ngươi, nước mất đến nơi rồi mà còn tranh quyền đoạt vị. Cao Quang Âm dịu nằm sấp xuống đất, mời Thái Thượng Hoàng hồi kinh. Mời Thái Thượng Hoàng hồi kinh. Một đoàn binh sĩ quỳ xuống, bao vây Đoàn Dự. Đoàn Dự hận không thể nhặt búa lên, nện cho Cao Quang Âm dịu một nhát. Hơn 60 năm trước, quyền thần Dương Nghĩa trinh soán vị tự lập, còn giết chết Đại Lý quốc chủ Đoàn Liêm Nghĩa. Cao Trí Thăng, Cao Thăng Thái phụ tử bình định loạn lạc, diệt trừ Ngụy Đế Dương Thị, đón Đoàn Thị về phục quốc đăng cơ, thừa cơ an bài con cháu khống chế các châu quận. Ngay sau đó, Cao Thăng Thái soán vị tự lập, đổi quốc hiệu thành Đại Trung Quốc, tự xưng Đại Trung Quốc chính đức hoàng đế. Cao Thăng Thái vì tranh thủ sự ủng hộ của địa phương, không hề đảo lộn khu quản hạt của các chư hầu họ Cao, ngược lại còn củng cố thêm quyền khống chế châu phủ của họ Cao. Lúc ấy đã định ra quy củ, con cháu Cao Thăng Thái đời đời cai quản Điền Tây, con cháu Cao Thăng Tường đời đời cai quản Điền Đông. Nếu mọi người luôn tuân thủ quy củ, Đại Lý quốc chính đã không loạn như vậy. Nhưng, ba thất bộ đánh hạ Thiện Xiển Phủ, con cháu Cao Thăng Tường thương vong thảm trọng, con cháu Cao Thăng Thái mượn cơ hội bình định để cướp đoạt địa bàn. Ngay cả Uy Sở Phủ, lãnh địa của Cao Lượng Thành, cũng là do cha hắn năm xưa giành được. Một khi có kẻ phá vỡ quy củ, chẳng phải sẽ có kẻ bắt chước sao? Đã xác định đất phong có thể cướp đoạt, các chư hầu họ Cao chẳng phải sẽ đỏ mắt sao? Đất phong có thể đoạt, vậy vị trí tể tướng có đoạt được không? Đoạt vị tể tướng còn dễ hơn ra tay đoạt địa bàn. Tỷ như Cao Lượng Thành và cha hắn, chẳng những cưỡng ép cướp đi Uy Sở Phủ, còn cướp luôn cả Tây Sông Bản Nạp và Phổ Nhị ở phía nam. Đối mặt với đám binh lính quỳ xuống hô to, Đoàn Dự nhắm mắt từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn theo bọn chúng trở về thành Đại Lý. Ven đường, những thôn trang đi qua đều mang một cảnh tượng tiêu điều, suy bại. Cao Trinh Thọ đã từng rút quân ở khu vực Kinh Kỳ một lần, Cao Du Thành bây giờ lại mạnh mẽ bắt thanh niên trai tráng tòng quân, đồng thời còn vì thiếu lương thảo mà ra sức vơ vét lương thực. Các thôn xóm, thanh niên trai tráng có thể trốn đều đã trốn hết. Đoàn xe đuổi kịp một đội áp giải tráng đinh, Đoàn Dự vén rèm xe lên thấy kinh ngạc vô cùng, những tráng đinh bị bắt tới làm lính không biết từ đâu, lại còn lẫn cả những ông lão tóc bạc phơ. Đoàn Dự đột nhiên nhớ tới bài Thạch Hào lại. Đoàn Dự không hề lãnh binh đánh trận, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, loại lão binh tóc bạc phơ này không thể nào chiến thắng được quân Minh như lang như hổ. Những loạn thần tặc tử này, hại nước hại dân, đáng chết vạn lần. Đáng tiếc, Đoàn Dự hiện tại không biết Lục Mạch Thần Kiếm, cũng chẳng biết Bắc Minh Thần Công. Hắn thậm chí không còn được tự do ở chùa miếu, nhất định phải lấy thân phận Thái Thượng Hoàng trở về hoàng cung, tránh bị quân Minh bỗng nhiên đánh tới bắt giữ. Tứ Xuyên, Lê Châu. Các khu vực chư bộ phía nam Đại Độ Hà đã thiết lập một huyện thuộc Lê Châu quản hạt, huyện trị ở khu vực đông bắc huyện thành Việt Tây đời sau. Nơi đó cũng xuất binh, quân Minh chỉ có 2.000 chiến binh xuôi nam, số còn lại đều là mang binh. Thủ lĩnh mang binh chính là người tình cũ của Bạch Kỳ, Tất A Quả. Vây công kiến Xương Phủ nhiều ngày, thủ tướng Cao Du Thành Huệ bị ép đầu hàng. Nơi đó vốn là địa bàn Cao Lượng Thành cướp đoạt, Cao Trinh Thọ vì thu phục Cao Du Thành mà đổi chức diễn tập kiến Xương Phủ cho con trai Cao Du Thành. Về phía nam, Thống Tiễn Phủ, hang ổ của Cao Du Thành, bị Lâm Xung và Cao Lượng Thành mang binh công chiếm. Nhưng không bắt được tù binh nào, cũng không thu được bao nhiêu tiền lương thực, Cao Du Thành đã chuyển toàn bộ quân đội, tộc nhân và tiền của về Đại Lý. Bạch Kỳ đích thân dẫn chủ lực, liên tiếp đánh hạ các châu huyện phía đông nam Kinh Kỳ Đại Lý. Hơn 10 ngày sau, Bạch Kỳ chia quân làm hai đường, Lâm Xung, trên đường thu phục từng châu bộ, cuối cùng hội sư thuận lợi ở bờ Nhị Hải. Cao Lượng Thành chủ động giúp phân tích chiến cuộc, thành Đại Lý đông giáp Nhị Hải, tây dựa Thương Sơn, nam có đuôi Rồng Quan, bắc có đầu Rồng Quan. Nếu chúng ta có đại lượng chiến thuyền, có thể vượt Nhị Hải tiến thẳng đến thành trì, nhưng thuyền đều bị Cao Du Thành vơ vét hết, chúng ta tạm thời chế tạo chiến hạm thì không kịp nữa. Bởi vậy, nhất định phải cường công đầu Rồng Quan và đuôi Rồng Quan. Để tiến đánh hai tòa quan thành này, mấu chốt là phải chiếm lĩnh Thương Sơn trước. Trên núi lúc này chắc chắn đã có quân trại, nhất định phải công phá những quân trại đó. Trong thành tuy là Cao Du Thành làm tể tướng, nhưng Cao Quang Âm Long chắc chắn cũng có thực lực rất mạnh. Hai người bọn họ liên thủ thao túng triều chính, lâu ngày chắc chắn sẽ sinh hiềm khích. Bởi vì Cao Quang Âm Long là dòng chính của Cao Thị Đông Đường, còn Cao Du Thành lại là hệ Cao Thị Tây Đường, hai người bọn họ hợp lại chỉ vì lợi ích mà thôi. trong lúc tấn công Thương Sơn, có thể bắn thư vào đầu Rồng Quang và đuôi Rồng Quang, công bố chúng ta chỉ tru sát Cao Du Thành, nếu Cao Quang Âm Long đầu hàng nhất định sẽ được đối đãi tử tế. Kế ly gián này, đảm bảo sẽ khiến bọn chúng tự loạn. Các vọng tộc Đổng Thị, Trương Thị, Dương Thị ở đây, bọn họ cũng có tư binh ở Kinh Kỳ, giờ phút này đều do Cao Du Thành điều khiển. Cũng có thể bắn thư để bọn họ đầu hàng, khiến Cao Du Thành nghi ngờ tất cả mọi người phản bội, dọa cho các tướng lĩnh phải đầu hàng. Đây chính là tác dụng của kẻ dẫn đường, Cao Lượng Thành quá rõ tình hình đại lý. Bạch Kỳ triệu tập các tướng thương nghị, cuối cùng quyết định chia quân. Lâm Xung dẫn quân vòng về phía Bắc Nhị Hải, tiến đánh đầu Rồng Quang ở đó. Bạch Kỳ dẫn đại quân tiến về phía Nam Nhị Hải, tiến đánh đuôi Rồng Quang. Đại soái, quân địch lại có sứ giả đến cầu kiến. Không gặp, thả hắn trở về, lệnh cho quân thần đại lý nhanh chóng đầu hàng. Nhất Mộng tiểu thuyết tại 69 thư 3 thủ phát. Sứ giả đại lý đã đến mấy lượt rồi? Lần đầu là thỉnh cầu cắt nhường Thạch Thành quận và Thiện Xiển phủ cho Đại Minh, để đổi lấy việc Đại Minh rút quân. Lần thứ hai ngoài việc cắt nhường Thạch Thành quận và Thiện Xiển phủ, lại thêm Kiến Xương phủ và Đông Xuyên quận. Lần thứ ba lại thêm Uy Sở phủ, Hội Xuyên phủ và Nhất Ninh phủ. Không biết những kẻ trong thành đại lý nghĩ gì, cứ ôm hy vọng có thể hòa đàm, thậm chí bằng lòng cắt nhường một nửa quốc thổ đại lý. Chỉ là không chịu đầu hàng. Bạch Kỳ mang theo thân binh và tướng lĩnh, cùng một đám hàng tướng đại lý, đích thân đến quan sát bên ngoài đuôi Rồng Quang. Từ Nhị Hải đến Thương Sơn đều là tường thành, kéo dài đến 8 dặm. Phía Tây, nơi giáp tranh Thương Sơn, có một cửa ải kiên cố mang tên Thiên Sinh Quan. Một thung lũng nhỏ thông thẳng đến Thiên Sinh Quan, nhưng hai bên thung lũng đều có trọng binh trấn giữ, muốn vượt qua chỉ có cách chiếm lấy các ngọn núi xung quanh. Đường núi hiểm trở, lại xa xôi, Bạch Kỳ không mang theo trọng pháo, khẩu pháo giả chiến nặng nhất cũng chỉ vài trăm cân. Muốn oanh sập tường thành kiên cố này, e rằng phải tốn thời gian dài đằng đẵng. Hắn cẩn thận quan sát ải qua một hồi, rồi lại dùng kính viễn vọng nhìn kỹ Thương Sơn. Cây cối um tùm che khuất tầm nhìn, hơn nữa tình báo do mật thám cung cấp cũng không tỉ mỉ, dù sao quân sự trọng địa đâu dễ gì cho người tùy tiện dò xét. May thay, đám hàng tướng lại phát huy tác dụng, chung tay vẽ ra một tấm sơ đồ, đánh dấu toàn bộ những tuyến đường dễ dàng tấn công núi. Ngày đầu tiên, đốn cây, bắn thư chiêu hàng. Ngày thứ hai, đốn cây, bắn thư chiêu hàng. Ngày thứ ba, Cao Du Thành xin phái con trai là Cao Du Thành Quang đến nắm binh, dường như muốn dựa vào đuôi Rồng Quang để cố thủ. Theo bọn chúng nghĩ, đuôi Rồng Quang là bất khả xâm phạm. Cao Châu Thọ đứng trên thành lâu quan sát hồi lâu, nói, quân địch có Cao Lượng Thành dẫn đường, nhất định sẽ tấn công núi trước rồi mới công quan. Bọn chúng đang đốn cây chế tạo khí giới công thành, có nên phái binh ra ngoài phá hủy khí giới của chúng không? Phái binh ra khỏi thành, chỉ sợ khó mà lập công. Cao Du Thành Quang lắc đầu. Cao Châu Thọ nói, mấy ngày nay thư chiêu hàng bắn vào thành, ảnh hưởng đến sĩ khí rất lớn. Rõ ràng là kế ly gián, nhưng bọn họ đều là hậu duệ của Cao Thăng Thái Hậu, Cao Châu Thọ xét về bối phận là tộc thúc của Cao Du Thành Quang. Mà giờ khắc này, người trấn thủ đuôi Rồng Quang là Cao Quang Âm Long, lại là hậu duệ của Cao Thăng Tường, hai bên khó mà chung sống hòa thuận. Cao Châu Thọ cũng coi như có lòng, lãnh địa của hắn ở Lan Bãi, Kiếm Xuyên, Hạc Khánh, mang theo mấy ngàn binh hưởng ứng hiệu triệu đến đây cần vương. Âm âm âm âm. Bỗng nhiên tiếng pháo vang lên, hai chú cháu ngừng trò chuyện, vội vàng cầm kính viễn vọng quan sát tình hình. Chỉ thấy mấy chục khẩu hỏa pháo lớn nhỏ, từ bờ Nhị Hải Nam lục tục khai hỏa, mục tiêu là những chiến thuyền đại lý đang lãng vãng trên Nhị Hải. Những chiến thuyền này phần lớn là thương thuyền tạm thời trưng dụng, sức chiến đấu không ra gì, nhưng lại dùng để ức hiếp quân Minh không có thuyền. Cao Du Thành Quang và Cao Châu Thọ không nghĩ nhiều, cho rằng quân Minh đang chuẩn bị cho việc tiến đánh Quan Ải, không cho chiến thuyền từ phía Đông Quan Ải vận binh xuôi nam tập kích quấy rối. Sau khi bị hỏa pháo đánh chìm một chiếc, bắn hỏng bốn chiếc chiến thuyền, Cao Du Thành Quang ra lệnh cho toàn bộ chiến thuyền rút lui về phía sau 3-4 dặm. Rút lui đến ngoài tầm bắn của hỏa pháo quân Minh, nhưng vẫn có thể tùy thời xông lên. Ngày hôm sau, Cao Du Thành Quang lại lần nữa lên thành, cảnh tượng phía đông nam khiến hắn giận không kìm được. Quân Minh khinh người quá đáng, vậy mà hạ trại ở bờ Nhị Hải Nam, chia quân dựng trại quay đến khu vực cách tường thành phía đông chỉ 2-3 dặm. Thật là khinh người quá đáng. Nếu đổi lại là Dương Tái Hưng đến thủ đuôi Rồng Quang, giờ phút này đã điểm đủ binh mã xông ra ngoài rồi. Cao Du Thành Quang dám sao? Hắn không dám. Quân Minh hạ trại gần đó, còn đắp lũy đất ở phía tây Nhị Hà, đắp lũy cao hơn cả Quang Thành. Sau đó, bố trí từng khẩu hỏa pháo lên trên lũy đất. Xem ra đề nghị tấn công núi trước của Cao Lượng Thành quá phiền toái, hơn nữa thương vong sẽ tăng nhiều. Bạch Kỳ muốn trực tiếp tiến đánh Quang Thành. Âm âm âm âm. Hỏa pháo quân Minh liên tục oanh kích, quân đại lý trấn giữ riết rồi cũng quen với tiếng pháo. Vì thiếu trọng pháo, Bạch Kỳ không hy vọng oanh sập được tường thành. Vì vậy, đạn sắt cũng ít dùng, toàn đục đá gần đó để luyện thành đạn đá trước dùng đạn sắt oanh kích thiết kế phòng ngự trên tường thành, sau đó dùng pháo đặt trên mô đất bắn đạn đá vào binh sĩ. Mấy ngày sau, thành lâu đuôi rồng thủng trăm ngàn lỗ, vì trụ gỗ chống đỡ bị gãy mà sập một nửa. Quan thành dài 8 dặm, nhiều lỗ châu mai sụp đổ, không thể bảo vệ hiệu quả quân trấn giữ. Mấy đài địch cũng bị pháo oanh kích dữ dội, vài chiến lều siêu vẹo muốn đổ, vài cái đã đổ sụp. Tần suất pháo kích của quân Minh ngày càng giảm, chỉ khi quan sát thấy địch nhân đi lại trên tường thành, hoặc quân trấn giữ có ý định sửa chữa thiết kế phòng ngự, mới tập trung hỏa lực mạnh mẽ nã pháo. Lúc bình thường, một ngày nhiều nhất đánh 20-30 pháo, đơn thuần lúc rảnh rỗi dùng đạn đá oanh vài cái vào mấy lỗ châu mai chưa sập. Bên kia bờ Nhị Hải, một doanh trại quân Minh ngày càng vững chắc, mỗi ngày đều có củi mới đốn vận qua. Tướng đại lý xem như đã rõ, nơi đó là đại doanh tiền tuyến quân Minh dùng để chế tạo khí giới công thành, nhưng quân trấn giữ không dám ra thành tập kích, thậm chí không dám ngồi thuyền tới dạ tập. Trong thủy vực cách đại doanh kia 2-3 dặm, chiến thuyền đại lý căn bản không dám tới gần, hễ nhích tới gần một chút là có hỏa pháo nghênh đón. Trong nháy mắt, quân Minh đã ở ngoài đuôi rồng quan 10 ngày. Mà Lâm Xung sớm đã xuất quân vòng đi đầu rồng quan, cũng đang chặt cây chế tạo khí giới công thành. Trong thành đại lý, thần hồn nát thần tính. Nơi này đương nhiên có mật thám Đại Minh, trong đó hai người thậm chí ở trong khu nhà cao cấp của Đổng Thị. Đổng Thị thế tập Thanh Bình Quan, tức tể tướng vinh dự của đại lý quốc, hơn nữa còn là thủ lĩnh tôn giáo. Nếu không có tể tướng thật sự hạ lệnh, tên lính nào dám chạy tới Đổng gia điều tra gian tế? Bọn chúng có cơ hội là tung tin đồn nhảm, khi thì nói Trương gia người nào đó đã đầu hàng địch, khi thì nói Dương gia người nào đó đã đầu hàng địch. Ngay cả Đổng Thị cũng không tha, tuyên bố Thanh Bình Quan Đổng Minh Thọ sớm đã phản quốc, lần trước đi sứ Đại Minh đã làm dẫn đường. Trong lúc nhất thời, gần nửa văn võ trọng thần trong đại lý quốc bị đồn là thông đồng với địch. Vẫn chưa bắt được sao? Cao Du Thành xin hỏi. Một tướng lãnh quỳ trên mặt đất, hồi bẩm tướng quốc, những mật thám kia chắc chắn có nhiều nơi ẩn náu trong thành, thậm chí ở trong dinh thự của vài quan viên. Sau khi triều đình giáng treo thưởng, rất nhiều bách tính đến tố giác gian tế, dù phần lớn đều bắt nhầm, nhưng hai người hôm qua chắc chắn là gian tế thật. Mạc tướng mang binh đi bắt thì thấy bọn chúng chui vào ngõ hẻm, thoáng chốc đã mất dạng. Gần đó có mấy biệt thự, Mạc tướng. Mạc tướng không dám điều tra. Cao Du Thành xin cầm trong tay hơn 10 tờ truyền đơn tung tin đồn nhảm, một tờ trong đó thậm chí công bố phó tướng đuôi rồng quan Cao Châu Thọ đã đầu hàng địch. Tin tức giả đến không thể giả hơn. Nhưng Cao Du Thành sinh lại mơ hồ có chút lo lắng, nếu Cao Châu Thọ thật sự đầu hàng địch thì sao? Lãnh địa của Cao Châu Thọ ở Mưu Thống Phủ, rất gần Kinh Kỳ Đại Lý. Nếu Lâm Xung xuất quân Bắc Thượng không thể công phá đầu rồng quan, rất có thể chia binh Bắc Thượng đánh Mưu Thống Phủ. Binh lực Mưu Thống Phủ trống rỗng, thân nhân của Cao Châu Thọ đều ở bên đó. Một khi quân Minh chiếm được Mưu Thống Phủ, Cao Châu Thọ còn trung thành tuyệt đối phòng thủ quan thành sao? Chỉ sợ không cần quân Minh chiêu hàng, Cao Châu Thọ nhận được tin tức sẽ chủ động liên lạc với quân Minh ngoài thành. Hiện tại một lời đồn giả, rất có thể biến thành thật. Hơn nữa, hai mật thám gián truyền đơn biến mất thần bí trong khu quần cư quyền quý, chắc chắn có trọng thần trong triều đã đầu hàng địch. Nhưng kẻ đầu hàng địch là ai? Dường như ai cũng có thể, các thế gia vọng tộc đều có thù với Cao Thị, ngay cả nội bộ Cao Thị cũng thù hận ngày càng sâu. Cao Du Thành sinh càng nghĩ càng bị đè nén, hắn cảm giác cả triều văn võ đều là thông đồng với địch bán nước. Ngay cả Cao Quan Âm Long, kẻ đang phụ trách trấn thủ đầu rồng quan và đã giúp hắn cướp đoạt vị trí tể tướng, cũng có thể dâng quan thành đầu hàng quân Minh bất cứ lúc nào. Cao Du Thành sinh đã hối hận, hắn không nên nhảy ra làm tể tướng này, trực tiếp hiến đất xưng thần với Đại Minh chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ lại là đâm lao phải theo lao, thậm chí không dám tùy tiện đầu hàng. Hành động đoạt quyền của hắn đã làm mất lòng Cao Lượng Thành. Mà Cao Lượng Thành lại đầu nhập vào Đại Minh, sao tha cho hắn Cao Du Thành sinh được sống sót? Còn nữa, nếu hắn hạ lệnh đầu hàng, Cao Quan Âm Long không đầu hàng thì sao? Có thể bất ngờ mang binh giết tới không? Hoàn toàn là một mớ bồng bông, đầu óc Cao Du Thành sinh muốn nổ tung. Ngày thứ 14, quân Minh thông lệ nã pháo. Quân trấn giữ sớm đã quen với việc này, chỉ giữ lại số ít binh sĩ ghé vào sau lỗ châu mai còn sót lại để quan sát. Số binh sĩ còn lại trực luân phiên phòng thủ, toàn bộ trốn ở chân tường bên trong, ngay cả các tướng quân cũng ở gần đó. Dù có tướng lĩnh đến tuần tra, các binh sĩ vẫn ngã trái ngã phải, bày ra vẻ phó thác cho trời. Vài ngày trước, tướng lĩnh còn nghiêm nghị trách cứ, giết gà dọa khi bắt vài tên đi đánh bằng roi. Hiện tại đã lười xen vào nữa, vì đánh bằng roi chẳng có tác dụng gì, ngược lại khiến sĩ tốt thêm phẫn uất. Ai, vẫn là thủ sơn trại tốt hơn, thủ trên núi sẽ không bị pháo. Trên núi toàn ma chết sớm. Ta nghe nói, muốn đánh hạ đuôi rồng quan, phải công chiếm điểm thương sơn trước. Chúng ta chỉ chịu pháo, quân trấn giữ trên núi lúc nào cũng có thể bị chém chết. ngươi nói nơi này có giữ vững được không? Ngươi nghĩ sao? Hai vị tướng quốc trước, một người bị quân Minh đánh cho đại bại, một người dứt khoát đầu quân Minh. Vị tướng quốc hiện tại là cái thá gì? Ai, sống được ngày nào hay ngày đó, trốn nhanh còn giữ được mạng chó. Bây giờ không thể trốn, bắt được đào binh là chặt đầu. Ta đâu có ngốc. Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu Sơn Lĩnh bị quân Minh công chiếm, bọn chúng sẽ tiến đánh Quan Thành. Đến lúc đó chính là cơ hội trốn. Trốn thế nào? Ngươi nghĩ xem, nếu Sơn Lĩnh bị công chiếm, địch nhân từ trên núi và ngoài quan cùng nhau công. Chờ bọn chúng công thành, liền hô to quân ta bại, kêu gọi càng nhiều người cùng trốn. Chỉ cần lính trốn nhiều, đốc chiến đội làm sao lo xuể. Dưới chân tường bên trong, top 5 top 3 đang châu đầu ghé tai, thậm chí có người còn giao lưu kinh nghiệm chạy trốn. Xa hơn, vài dặm ngoài bờ Tây Nhị Hải, rất nhiều chiến thuyền đại lý dừng sát bờ. Lẽ ra bọn chúng phải không ngừng phái thuyền ra lui tới, gây áp lực cho quân Minh bờ Nam, nhưng sau khi bị hỏa pháo đánh chìm vài chiếc, hiện tại thủy binh cũng bắt đầu buông xuôi. Ý nghĩ của tướng sĩ thủy quân đơn giản hơn, đằng nào bọn họ cũng có thể ngồi thuyền chạy, cơ hội chạy trốn rất lớn. Một khi chiến sự bất lợi, trực tiếp ngồi thuyền chuồn. Không ai tin còn có thể thắng trận, nhất là sau khi chứng kiến uy lực của hỏa pháo. Cao Du thành quan tuần sát các nơi, lửa giận bùng nổ trong lòng ngực, hắn giận mắng ở Hàng Nha phía nam trời sinh quan, giữa ban ngày sau lính gác còn tự ý rời vị trí. Thủ tướng Hàng Nha giải thích, Mạc tướng đã hỏi, không phải tự ý rời vị trí, chỉ là đi bên cạnh tè bậy. Chặt đầu tên lính gác kia. Tuân lệnh. Còn cả sơn trại của ngươi, phòng bị cực kỳ lỏng lẻo. Chỗ vách núi phía sau, sao không lưu đủ quân đội trông coi? Nhỡ quân Minh leo lên thì sao? Đã giữ lại một đội sĩ tốt trông coi vách núi đầy đủ. Lại phái thêm 50 người. Tuân lệnh. Cao Du thành quan răng dậy một trận, thở phì phì rời Hàng Nha. Hắn biết quân tâm đã tan rã, nhất là mỗi ngày pháo kích, dù không đánh chết mấy người lính, lại khiến sĩ khí quân đại lý ngày càng xuống dốc. Không nói đến tiểu binh thường, ngay cả nhiều tướng lĩnh cũng bắt đầu buông xuôi, chỉ chờ thời cơ khẩn yếu để chạy trốn hoặc đầu hàng. Ban ngày ngoài pháo kích ra, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy đến ban đêm, triều Nhị Hải dần rút. Quân Minh bỗng nhiên phát động tấn công lên núi. Dưới chân núi, tiếng pháo nổ vang trời, vô số bó đuốc bừng sáng, tiếng trống, tiếng kèn cùng tiếng hô giết chấn động cả không gian. Cao Du thành thân chinh trở về sơn trại chỉ huy, đốc thúc binh lính đại lý trên núi phòng thủ. Cao Châu Thọ trấn giữ tại cửa quan, đề phòng quân Minh thừa cơ ban đêm đánh thành, vội vã điều động binh sĩ lên tường thành bố phòng. Binh lính trên tường thành vừa đốt đuốc, liền hứng chịu một trận mưa đá dồn dập, khiến cho giá đuốc và bó đuốc tắt ngúm. Thực chất, bên phía núi chỉ là đánh nghi binh, phô trương thanh thế mà thôi. Đòn tấn công thật sự đang diễn ra ở dưới nước. Quân phòng thủ lầm tưởng doanh trại quân Minh dựng ở bờ Nhị Hải là nơi chế tạo khí giới công thành, nhưng hoàn toàn sai lầm, nơi đó chủ yếu dùng để đóng bè gỗ. Dưới ánh trăng mờ ảo, từng chiếc bè gỗ được đẩy xuống Nhị Hải. Từng đội binh sĩ quân Minh chèo bè gỗ hướng về phía đê Nhị Hải phía tây mà tiến tới. Mọi sự chú ý đều dồn vào ngọn núi phía trước, bởi vì tiếng đánh nhau ở đó quá ồn ào. Hơn nữa, các tướng sĩ đại lý dựa vào kinh nghiệm trước đây, theo bản năng cho rằng quân Minh nhất định sẽ tấn công sơn trại trước. Những đợt tấn công giả càng củng cố thêm suy nghĩ này, cộng thêm việc tường thành cũng bị pháo kích, hoàn toàn không ai để ý đến tình hình Nhị Hải. Để màn kịch thêm chân thật, Bạch Kỳ thậm chí hạ lệnh pháo kích doanh trại quân doanh ở Nhị Hải. Khoảng cách quá xa, pháo căn bản không bắn trúng thuyền địch, ngược lại khiến thủy quân Nhị Hải không dám ló mặt ra. Trương Di sinh năm nay đã 56 tuổi, là một nông dân ở Phượng Vũ quận, Đại Lý. Ở cái tuổi này, tóc ông đã bạc trắng. Con trai cả của ông đã hy sinh trong cuộc chiến với Mang Di mấy năm trước. Con trai thứ bị Cao Trinh Thọ bắt đi đánh trận, đến nay vẫn bạc vô âm tín. Nay Cao Du Thành lại phái người đến trưng binh, ông bảo con trai út trốn đi, còn mình thì bị bắt đến phòng thủ đuôi rồng quan. Vì tuổi đã cao, ông không bị phái đi giữ sơn trại, cũng không bị phái đi giữ thành, mà được an bài canh giữ đê Nhị Hải phía tây. Để phòng bị quân Minh tập kích bất ngờ bằng thuyền, nơi này cũng được dựng lên công sự tạm thời. Nghe tiếng pháo từ xa vọng lại, Trương Di sinh tựa vào bờ đê thở dài, sơn trại e rằng khó giữ rồi. Việc đó chẳng liên quan đến chúng ta, một lão binh tóc hoa râm bên cạnh nói, khi nào quân ở cửa quan kia tan tác, chúng ta cũng trốn theo, mà còn trốn nhanh hơn bọn họ. Đến lúc đó đừng chạy về Đại Lý, cứ đâm đầu vào điểm Thương Sơn, đợi đánh xong rồi hãy ra. Trương Di sinh thầm nghĩ, trốn vào núi thì chết đói mất. Lão binh kia nói, đuôi rồng quan mà vỡ thì thành Đại Lý cũng xong đời trong chớp mắt, chúng ta trốn trong núi cũng không cần lâu. Coi như ta xui xẻo, đánh nhau hơn 20 năm rồi, ai ngờ đến tuổi này còn bị bắt ra chiến trường. Cách đó không xa, một tên lính trẻ tuổi đang đứng trên công sự phòng ngự, cởi dây lưng quần, xả nước xuống nhị hải. Tên lính đại lý kia vừa rung lên, đang định thắt lại dây lưng thì bỗng nhiên phát hiện mặt nước phía trước có bóng người lay động. Hắn tưởng mình hoa mắt, vội nhắm mắt rồi mở ra. Nhìn chằm chằm hơn 10 giây, tên lính đại lý đột nhiên hét lớn, địch tập, địch tập. Tiếng pháo oanh minh đã át đi tiếng xả nước, đến lúc này mọi người mới phát hiện quân Minh đang cưỡi bè gỗ mà đến. Quân Minh vốn đang lén lút tiếp cận, phát hiện bị lộ liền lập tức nổ súng về phía bờ. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Tiếng súng liên tiếp vang lên. Trương Di Sinh vô thức quay đầu ngẩng lên nhìn, một viên đạn sượt qua tai ông, khiến gương mặt nóng rát. Chạy mau, quân Minh đánh tới. Lão binh bên cạnh có kinh nghiệm chạy trốn phong phú, biết lúc này phải dẫn đội rút lui, nếu không mình mà bỏ chạy trước thì dễ bị quân Pháp xử trí. Trương Di Sinh đã hơn 50 tuổi, giờ phút này lại thoăn thoắt như người trẻ tuổi. Ông vứt bỏ cây trường thương rách nát trong tay, từ trên công sự nhảy xuống, vừa chạy vừa hô lớn, quân Minh tới rồi, mau chạy trốn đi. Từng tên lính đại lý khác cũng la hét theo, rồi nhao nhao bỏ chạy. Những kẻ được an bài phòng thủ ở đây, từ đầu đến cuối đã không có ý định liều mạng. Trần Tào, hàng tướng Ngụy Sở, phụ trách dẫn quân đánh lén, vốn lâu năm chinh chiến ở Động Đình Hồ, cực kỳ tinh thông thủy chiến. Trần Tào còn tưởng đêm nay sẽ có một trận ác chiến, ai ngờ sau khi nổ súng về phía bờ, quân địch ở đó lại bỏ chạy hết sạch, ngay cả tướng lĩnh và sĩ quan cũng chạy theo binh lính. Xông lên bờ, đốt đuốc báo tin cho quân ta. Trần Tào mừng rỡ. Chẳng mấy chốc, vô số bó đuốc bừng sáng ở bờ Tây Nhị Hải, đồng thời bắn súng lên trời để tạo thanh thế. Bạch Kỳ lập tức chỉ huy quân chính diện tấn công cửa quan. Phó tướng Cao Châu Thọ trấn giữ đuôi rồng quan có chút choáng váng, vội phái người về phía sau xem xét tình hình. Nhưng đám lính thủ quan vốn đã có ý định bỏ chạy, phát hiện quân Minh đang đánh tới, phía sau lại có địch tập kích bất ngờ thành công, liền hô hào nhau bỏ chạy tán loạn. Kẻ nào lâm trận bỏ chạy sẽ chết. Cao Châu Thọ khản cả giọng hô hào, nhưng ngoài đám thân binh ra, căn bản không ai nghe hắn. Cao Du Thành đang giữ sơn trại thì càng thêm bực bội, quân Minh dưới núi làm ra vẻ đánh lớn, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Bỗng nhiên, có một tên lính hốt hoảng chạy từ dưới núi lên, cửa quan mất rồi. Cửa quan mất rồi. Cao Du Thành nghe xong tối sầm mặt mày, suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ. Đuôi rồng quan do đại lý quân trấn giữ, cũng quyết tâm tự chiến đến cùng. Nhưng trong bóng tối hỗn loạn vô cùng, bọn chúng thậm chí không tìm thấy quan tướng của mình. Nhất là trên tường thành, sau khi hứng chịu pháo kích, chúng đã dập tắt hết chậu than và đuốc, để phòng quân Minh nhắm vào ánh lửa mà bắn. Đến khi giao chiến thực sự, trên tường thành tối đen như mực, càng làm tăng thêm bầu không khí sợ hãi và hỗn loạn. Cao Châu Thọ còn đang gào thét kẻ nào bỏ chạy sẽ chết, thì ngay lập tức một đám lớn quân ô hợp điên cuồng xông về phía hắn. Bởi vì bên cạnh hắn không xa có một con đường cái có thể chạy trốn. Thân binh vây quanh bảo vệ Cao Châu Thọ, rút đao múa thương liên tiếp chém giết hơn 10 người. Nhưng trong bóng tối không thể tạo thành uy thế trấn nhiếp, đám quân ô hợp phía sau không nhìn rõ tình huống phía trước, tiếng la hét, kêu than hỗn loạn át đi cả tiếng quát mắng của thân binh. Dần dà, quân ô hợp chạy trốn càng lúc càng đông, thân binh của Cao Châu Thọ bị xô ngã liên tiếp mấy người. Đường cùng, các thân binh đành phải che chở Cao Châu Thọ rời đi, không ngừng chém giết bất cứ kẻ nào dám tiếp cận, di chuyển theo hướng đám quân ô hợp chạy trốn về phía đường cái. Cao Minh Huy và Lưu Không đâu? Mau đi bảo bọn hắn mang quân đến giữ vững. Cao Châu Thọ mơ mơ màng màng xuống ngựa nói, thế mà vẫn còn nghĩ đến việc điều binh khiển tướng. Đội trưởng thân binh lo lắng nói, trấn thủ, bây giờ còn tìm được ai nữa? Xung quanh toàn là quân ô hợp, binh mã của Cao, Lưu hai vị tướng quân chỉ sợ cũng tan tác rồi. Cao Châu Thọ lại hô, thủy quân đâu, mau bảo thủy quân đến, đánh lén vào con đê, địch nhân chắc chắn không nhiều. Các thân binh không biết thủy quân đang làm gì. Thực tế, thủy quân cũng đang bỏ chạy. Thủy quân Nhị Hải vốn không được coi trọng, bình thường chỉ ức hiếp ngư dân. Khi Cao Du Thành Sinh và Cao Quan Âm Long bất ngờ khởi binh chính biến, tướng sĩ thủy quân trực tiếp đầu hàng tại chỗ. Cao Du Thành Sinh để tăng cường phòng ngự Nhị Hải, đã điều động thương thuyền cải trang thành chiến thuyền, đem một ít lục quân biến thành thủy quân, còn để thứ tử của mình làm đại tướng thủy quân. Bây giờ đánh nhau thật sự, thứ tử của Cao Du Thành Sinh muốn phấn chiến, nhưng đám thủy quân tạm thời biên chế lại chèo thuyền chạy tứ tán, còn thủy quân chính quy thì bỏ cả doanh trại mà trốn. Bỏ cả doanh trại mà trốn để làm gì? Đương nhiên là chạy đến bờ Đông Nhị Hải để bảo toàn tính mạng, sau đó chờ chiến đấu kết thúc lại tập thể đầu hàng. Cao Du Thành Sinh khởi binh chính biến bọn chúng có thể đầu hàng, quân mình đánh thắng trận bọn chúng đương nhiên cũng có thể hàng. Chủ yếu là vạn sự không liên quan đến mình, ai khống chế đại lý thành, người đó là chủ nhân của thủy quân. Từng đội chiến sĩ quân Minh dẫm lên cầu phao sông về phía quan thành. Bên ngoài tường thành đuôi rồng quan dài 8 dặm, là liệt khắp nơi là đuốc của quân Minh. Binh lính Đại Lý còn cố thủ trên thành, nhìn thấy những ngọn đúc kia liền hồn phi phách tán, tranh nhau chen lấn về phía trước, thậm chí có vài tên quân Ô Hợp bị chen lấn rơi xuống khỏi tường thành. Cao Du Thành Quang dẫn quân trên núi đến cứu viện, bọn hắn nhất định phải từ phía trên sườn núi tiến vào quan thành. Đến khi Cao Du Thành Quang chật vật dẫn quân về, đến Thiên Sinh Quang thì cửa quan thành đã bị quân Minh chiếm lĩnh. Gần vạn binh mã từ hai ngọn núi điểm Thương Sơn, toàn bộ bị chặn lại trong sơn cốc ngoài Thiên Sinh Quang. Đây đều là tinh binh. Bởi vì muốn đánh chiếm đuôi rồng quan, thông thường phải công chiếm các ngọn núi bên ngoài Thiên Sinh Quang trước. Cho nên tinh nhuệ đóng giữ đuôi rồng quan không nhiều, tinh binh thực sự đa số được bố trí đi giữ núi. Hiện tại thì xong đời, gần vạn tinh binh Đại Lý còn chưa kịp giao chiến, đuôi rồng quan đã bị quân Minh công chiếm, còn dồn những tinh binh này vào đường cùng. Thua rồi, thua rồi. Những tinh binh Đại Lý này lâm vào tuyệt vọng. Từ trên tường thành từng đợt súng nổ vang, đám binh lính Đại Lý ở phía sau trong sơn cốc cũng hiểu rõ tình hình. Một vài tướng lĩnh dẫn quân rút về sơn trại, trong đó có cả Cao Du Thành Quan. Một vài tướng lĩnh và binh sĩ trực tiếp bỏ chạy, bọn hắn chạy về phía tây sơn cốc, trèo đèo lội suối để rời khỏi chiến trường. Xông ra truy sát. Phạm Nhữ rất nhanh phát hiện ra sự hỗn loạn trong sơn cốc, hắn chủ động mở cửa thành Thiên Sinh Quan, dẫn quân công kích truy kích vào sơn cốc. Đám tinh nhuệ Đại Lý vốn còn chút tổ chức, nghe thấy tiếng la hét của quân Minh càng lúc càng gần, trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu quân truy kích, lập tức hoảng sợ liều mạng bỏ chạy. Trong sơn cốc chật hẹp, tinh nhuệ Đại Lý tranh nhau chạy trốn, rất nhanh đã giẫm đạp lên nhau thành một đống thi thể. Cao Du Thành Quang đang cố gắng tổ chức rút lui về sơn trại, ban đầu còn có chút trật tự. Nhưng khi đám quân lính chạy tán loạn xông đến, biển người ồ ạt như sóng lớn ập tới, trực tiếp đánh tan đội ngũ của hắn. Lúc đầu còn có thân binh bảo vệ hắn, dần dần ngay cả thân binh cũng bị tách ra. Cao Du Thành Quang chỉ cảm thấy bị người đẩy một cái, lập tức người phía sau cũng bị đẩy nhào về phía trước. Hắn cắn răng giữ vững thân thể không ngã xuống, nhưng căn bản không ngăn được lực đạo kia, vội vàng lộn nhào nhảy sang một bên. Vừa nhảy ra ngoài, liền bị quân Ô Hợp bên cạnh đụng ngã, sau đó bắp chân bị người mạnh mẽ giẫm lên. À, Cao Du Thành Quang kêu thảm tiếp tục bò, là một tên quân Ô Hợp trượt chân, hơn nữa liên tục ngã hai tên quân Ô Hợp, một trong số đó ngã xuống đè lên bắp chân của hắn. Người này vẫn còn sợ hãi nhúc nhích về phía vách núi, không ngừng có quân Ô Hợp chạy qua người hắn. Bỗng nhiên lại có quân Ô Hợp vô ý giẫm lên lưng hắn, trượt chân ngã sắp xuống đồng thời, lại va vào quân Ô Hợp vừa xông tới. Lần này Cao Du Thành Quang không bò nổi nữa, hắn đã bị quân Ô Hợp ngã sắp xuống đè lên người, hai chân lộ ra bên ngoài bị giẫm đạp liên tục, sống sờ sờ bị đạp gãy cả hai đùi. Hắn chỉ có thể ôm đầu bảo vệ gáy, chợt có quân Ô Hợp ngã sắp xuống, đè chặt cả đầu hắn. À, Cao Du Thành Quang lại hét thảm một tiếng, có quân Ô Hợp giẫm lên chân gãy của hắn, đầu đớn đến ngất đi tại chỗ. Tên này thế mà không chết, nhưng hai đùi và một cánh tay đều bị đạp gãy. Sáng sớm, quân Minh quét dọn chiến trường. Một tên phụ binh kinh ngạc mừng rỡ kêu lên, ở đây có một đại quan, mặc áo giáp sắt. Mặc áo giáp sắt. Cao Châu Thọ thì thông minh hơn nhiều, hắn trốn ở chân tường nơi an toàn, ra lệnh cho thân binh cùng hắn cởi bỏ áo giáp. Sau đó, bọn hắn đi theo đám quân Ô Hợp bỏ chạy, không ngừng dựa sát vào bờ Nhị Hải. Bọn hắn phá hủy công sự phòng ngự đê đập, ôm ván gỗ ùng nhảy xuống nước, ý đồ vượt qua Nhị Hải trốn về nhà. Ở phía bắc đuôi rồng quan, vô số quân Ô Hợp trốn về Đại Lý Thành. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ thông minh, đã sớm xác định đường chạy trốn. Bọn hắn chạy bán sống bán chết đến các sơn cốc phía đông chân núi Thương Sơn, như ông vỡ tổ trốn vào núi sâu, thậm chí có người chạy trốn đến các chùa miếu trong núi. Trong đêm tối, cửa thành đuôi rồng quan bị mở ra, từng đội kỵ binh quân Minh xông vào, giờ đút chém giết quân Ô Hợp dọc đường, thẳng tiến đến Đại Lý Thành. Dưới sự truy kích của kỵ binh Đại Minh, mấy đội quân Đại Lý còn giữ được đội hình, cuối cùng cũng tan tác hoàn toàn trong tiếng vó ngựa ầm ầm. Đại Lý Thành, Tể tướng phủ. Cao Du Thành Sinh bị đánh thức giấc ngủ, bên ngoài ồn ào vì sao? Tướng quốc, đuôi rồng quan thất thủ rồi, có quân Ô Hợp cưỡi ngựa chạy trốn đến ngoài thành. Người hầu hoảng sợ nói. Mới thủ được bao nhiêu ngày? Cao Du Thành Sinh kinh hãi thất sắc. Kế hoạch ban đầu của hắn là cướp đoạt quyền khống chế quốc chủ Đại Lý, lấy thân phận tể tướng triệu tập chư hầu cần vương. Bao gồm cả quân đội của Cao Lượng Thành và Cao Trinh Thọ, hắn đều cảm thấy mình có thể trực tiếp hợp nhất. Bởi vì trước kia đều là làm như vậy, mượn danh nghĩa quốc vương để sai khiến chư hầu, mượn đại nghĩa chống lại ngoại địch để nắm quyền chỉ huy quân đội, đợi đánh xong lại phân phát quân đội địa phương về quê. Vạn vạn không ngờ rằng, Cao Lượng Thành trực tiếp dẫn quân đầu hàng địch. Thế là, Cao Du Thành Sinh lại nghĩ cách hòa đàm, không ngừng tăng giá cắt nhường thêm nhiều quốc thổ, để cầu quân Minh có thể tha cho hắn một mạng. Cho đến khi quân Minh đánh đến Nhị Hải, Cao Du Thành Sinh lại thay đổi kế hoạch. Hắn cảm thấy có thể dựa vào đuôi rồng quan và đầu rồng quan để cố thủ, chỉ cần phòng thủ được một hai tháng, lương thảo của quân Minh tiêu hao ngày càng nhiều, thương vong của quân Minh cũng dần dần tăng lên, đến lúc đó đầu hàng quân Minh thì càng có giá trị. Một hai tháng có thể thủ được không? Cao Du Thành Sinh cho rằng dư sức, loại hùng quan đó không phải dễ dàng đánh hạ được. Thậm chí, hắn còn ôm một tia may mắn, nhỡ đâu quân Minh có hao hết lương thảo cũng không thể phá quan mà vào thì sao? Triệu tập binh mã giữ thành, nhất định phải thủ đến Hừng Đông. Đêm hôm hỗn loạn, Cao Du Thành Sinh định bụng đợi đến Hừng Đông sẽ đầu hàng, may ra còn vớt vát được chút công hiến thành. Vừa mới cưỡi ngựa xông ra khỏi phủ tể tướng, Cao Du Thành đã nghe thấy tiếng hô hoán, hơn nữa còn vọng về phía hắn. Có kẻ giấy binh tạo phản. Kẻ phản loạn không chỉ một hai, Đổng Minh Thọ là người phản ứng nhanh nhất, dẫn theo đám mật thám Đại Minh trong nhà khởi binh, cấp tốc chạy tới chiếm đoạt cửa Nam thành Đại Lý. Trong khi đó, Trương Thị Nhất Tộc lại mang quân chiếm lĩnh hoàng cung, để tránh Cao Du Thành Sinh thừa cơ bắt cóc quốc vương. Dương Thị và Cao Thị vốn có đại thù, tư binh trong thành của bọn chúng lại không nhiều, tổng cộng chỉ có 200-300 người, bèn dứt khoát xông thẳng đến phủ tể tướng. Cao Du Thành Sinh sợ đến lạnh cả người, chẳng còn lo lắng đến nhi tử đang ở chiến trường, cũng chẳng đoái hoài gì đến thê thiếp trong phủ tể tướng, vội vàng thúc ngựa bỏ chạy. Hắn trước tiên hướng về phía cửa Bắc Thành, phát hiện nơi đó có rất nhiều bách tính đang chạy nạn, sợ hãi ở lại trong thành sẽ bị loạn binh cướp bóc giết chóc. Binh sĩ phòng thủ cửa Bắc cũng chẳng thấy đâu, số ít thì về thành tìm người nhà, số còn lại không có nhà trong thành thì trực tiếp giải tán. Cao Du Thành Sinh một đường cưỡi ngựa chém giết những bách tính cản đường, vất vả lắm mới ra khỏi thành, qua được Hào Hộ Thành, đột nhiên lại không dám tiếp tục chạy trốn về phía Bắc. Càng về phía Bắc là đầu Rồng Quan, nơi đó thủ tướng là Cao Quan Âm Long, ngoài quan còn có đại quân của Lâm Xung Án Ngữ. Nếu Cao Quan Âm Long biết đầu Rồng Quan thất thủ, chắc chắn sẽ bắt Cao Du Thành Sinh lại, rồi đem cả tể tướng lẫn đầu Rồng nhốt chung một chỗ hiến cho Lâm Xung. Thế là, Cao Du Thành Sinh đổi hướng về phía Tây. Đi ngang qua Sùng Thánh Tự, hắn định trốn vào chùa ẩn náu. Nhưng lại cảm thấy Sùng Thánh Tự quá gần thành Đại Lý, bèn thúc ngựa vòng qua Sùng Thánh Tự, một đường phi nước đại tiến vào Sơn Cốc. Sâu trong núi lớn có một ngôi Trung Hòa Tự, Cao Du Thành Sinh quen biết trụ trì ở đó, hơn nữa trước kia còn quyên tặng không ít tài bảo cho Trung Hòa Tự. Cao Du Thành Sinh điên cuồng thúc ngựa chạy nhanh, đến khi đường núi không thể cưỡi ngựa được nữa, hắn liền kéo chiến mã vào rừng cây giết chết. Sau đó cởi bỏ áo bào, cởi luôn cả búi tóc tùy tiện búi vội khi ngủ, tóc tai bù xù chỉ mặc quần áo lót đi bộ leo núi. Từ trong đêm leo đến ban ngày, từ buổi sáng leo đến giữa trưa. Cao Du Thành Sinh vừa mệt vừa đói, đi đường hai chân run rẩy, cuối cùng cũng thấy được sơn môn của Trung Hòa Tự. Hắn vốc bùn đất bôi lên mặt cho bẩn, gõ cửa chùa nói với sư tiếp khách, ta là thương nhân trong thành Đại Lý, có giao tình với trụ trì của các ngươi. Bây giờ thành Đại Lý bị loạn binh cướp bóc, ta muốn đến quý tự lánh nạn mấy ngày. Sư tiếp khách thấy hắn ăn nói không tầm thường, liền dẫn hắn vào gặp trụ trì. Trụ trì cẩn thận phân biệt, cuối cùng cũng nhận ra vị này là tể tướng mới nhậm chức của Đại Lý quốc. Lại kinh ngạc khi nghe tin thành Đại Lý đã bị công phá, lập tức lùi lại mấy bước hô lớn, mau mau bắt lấy tên tặc tử này, trói lại đưa về thành Đại Lý. Cao Du Thành Sinh giận dữ hét, người cái đồ tặc tăng, uổng công ta mỗi lần lễ Phật đều quy nhiều tiền hương hỏa như vậy. Vị trụ trì kia lại nói lời lẽ chính nghĩa, người mới là tặc tử, vì lợi ích cá nhân mà hại vô số dân chúng, những tướng sĩ tử trận kia tính mạng đều phải tính lên đầu ngươi. Dù chết, ngươi cũng phải xuống 18 tầng địa ngục. Ta liều mạng với ngươi. Cao Du Thành tức giận xông lên phía trước, nhưng lại bị đám hòa thượng vây lại đè xuống, trói chặt rồi áp giải xuống núi, đưa về thành Đại Lý. Đại Lý, Vương Thành. Quốc chủ Đoàn đang hưng kinh hoảng chạy khỏi tẩm cung, theo sau là Vương Hậu, ba vị phi tử, hơn 10 cung nữ và thái giám. À phải, còn có hai đứa trẻ nữa. Trong đó, một đứa bé tên Đoàn Trí Hưng, không biết có thiên phú tu luyện nhất dương chỉ hay không. Gần 20 người trốn vào hoa viên, top 5 top 3 ẩn mình trong bụi hoa. Có kẻ vô ý để lộ cái mông, nhưng trong bóng tối mờ mịt cũng khó mà thấy rõ. Dù giấu kỹ đến đâu, vẫn có người bị phát hiện. Bên ngoài Vương Thành đã náo loạn tưng bừng, một số cung nữ và thái giám thừa cơ trộm tiền bạc, tìm đường tẩu thoát. Tại cửa thành, giao tranh đã nổ ra. Cao A Cơ, tâm phúc của Cao Thành Sinh phái đến trấn giữ hoàng cung, cùng với Trương Thị Tư binh đến cứu giá đang bắn tên qua lại. Trương Đức Hưng gầm thét về phía thành lâu, Cao A Cơ, cha ngươi đã bỏ chạy khỏi thành rồi, ngươi còn muốn cố thủ hoàng cung sao? Nói bậy. Quân Minh nào có thể nhanh chóng tiến vào thành như vậy? Cao A Cơ lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, đừng tin lời ma quỷ của hắn. Tướng quốc sẽ sớm mang quân đến cứu viện. Trương Đức Hưng hô lớn, ngoại trừ Cao Thị, các họ văn võ trong thành đều đã quy hàng. Các ngươi cố thủ nơi hiểm yếu, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Mau bắt giết Cao A Cơ, chẳng những có thể bảo toàn tính mạng, mà còn lập được công lớn. Bắn chết hắn. Cao A Cơ ra lệnh. Một trận mưa tên lại trút xuống, nhưng lực bắn đã yếu đi nhiều, độ chính xác cũng giảm sút, dường như những binh lính kia đang chừa đường lui cho mình. Tạm thời chưa ai phản chiến, bắt giết Cao A Cơ, đơn giản vì họ không biết người khác nghĩ gì, sợ rằng mình động thủ trước sẽ bị giết. Đáng tiếc là cục diện tốt đẹp này, Trương Đức Hưng lại không mang theo khí giới công thành, chỉ có vài chiếc thang dân sự, căn bản không thể gây uy hiếp cho binh sĩ thủ thành. Nhưng đúng lúc này, từ hướng nam thành vọng đến tiếng hô hoáng rung trời. Đó là Đổng Minh Thọ sau khi chiếm được cửa thành, đã nghênh đón kỵ binh Đại Minh tiến vào. Bên phía hoàng cung, tướng sĩ thủ thành đều biến sắc. Họ đều là tư binh của Cao Thành Sinh, từ lâu đã hình thành quan niệm trung thành, khiến họ không dám ra tay với Cao A Cơ. Nhưng cuối cùng, ai cũng muốn chạy trốn để bảo toàn tính mạng. Bỗng nhiên, có sĩ quan rời khỏi tường thành, lính tráng dưới trướng cũng theo nhau bỏ chạy. Mau mở cửa thành. Không đi là không kịp đâu. Binh lính canh cửa nghe vậy, theo bản năng liên thủ mở toang cửa thành, rồi tranh nhau chen lấn bỏ chạy. Trương Đức Hưng hét lớn, không được bắn tên. Không cần ngăn cản, cứ để bọn chúng chạy. Những binh lính xông ra khỏi cửa thành đầu tiên, vậy mà không bị Trương Thị Tư binh chặn giết, khiến binh sĩ trên thành mừng rỡ như điên. Lúc này, họ chẳng còn đoái hoài gì đến ai, vứt bỏ binh khí, quay đầu bỏ chạy, mặc cho Cao A Cân ngăn cản thế nào cũng vô ích. Chờ đến khi hơn nửa số quân thủ thành đã bỏ chạy, Trương Đức Hưng đột nhiên hạ lệnh, bắn tên. Bắn. Cung tiễn thủ trong hàng ngũ Trương Thị Tư binh lập tức đồng loạt bắn về phía cửa thành. Tiến lên. Dẹt. Những tư binh Cao Thị chạy chậm, đầu tiên bị tên bắn như mưa, sau đó bị ba mặt vây công, trong nháy mắt tinh thần sụp đổ, điên cuồng kêu khóc. Một số người tiếp tục xông ra ngoài, bị địch nhân bên ngoài đâm chết. Một số quay đầu chạy ngược lại, đụng vào quân đội phía sau. Bản thân Cao A Cơ đã sớm thừa cơ hỗn loạn rời đi, mang theo một ít trung thành chạy về phía sau trong hoàng cung, hắn muốn bắt cóc đại lý quốc chủ. Đoàn Dự tay cầm tràng hạt, hỏi thái giám đang vội vã trở về, vương thành bị phong tỏa, không ra được sao? Mấy tên thái giám mặt mày đau khổ, ngoài cửa thành đang đánh nhau. Đoàn Dự nói, trong các ngươi, có người là Cao Thành Sinh an bài tới, có người là Cao Quan Âm Long sắp xếp. Hiện tại còn muốn giúp chủ nhân của các ngươi làm việc sao? Bọn thái giám hai mặt nhìn nhau. Đoàn Dự đột nhiên quát lớn, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời. Bọn thái giám như bừng tỉnh, lập tức thanh tỉnh lại, nhào nhào quỳ xuống đất hô lớn, Thái Thượng Hoàng Vạn Tuế. Đoàn Dự dẫn theo đám thái giám đi ra ngoài, dọc đường thấy vật gì dùng được thì nhặt lên làm vũ khí, gặp cung nữ và thái giám đang hoảng loạn thì lôi kéo vào đoàn. Trong nháy mắt, đội ngũ đã lớn mạnh lên hơn 50 người. Đoàn Dự đi thẳng đến tẩm cung của con trai, lại lôi kéo thêm được hơn 10 người, còn được một cung nữ dẫn đến hoa viên. Mau lăn ra đây, chỉ biết trốn. Đoàn Dự đứng ở cổng hoa viên quát lớn. Đoàn Đăng Hưng nghe thấy tiếng của lão cha, như người chết đuối vớ được cọc, từ trong bụi hoa chạy vội ra, phụ thân cứu mạng. Đoàn Dự dẫn theo đám người của con trai, tiếp tục đi khắp vương cung, không ngừng triệu tập thêm cung nữ và thái giám. Cho đến khi Cao A Cơ dẫn quân đánh tới, phía sau Đoàn Dự đã có hơn 100 người, bẻ bàn ghế làm côn bổng, thậm chí có người cởi cả dây lưng quần làm vũ khí. Bắt lấy! Cao A Cơ hô! Đoàn Dự lại nhặt một mảnh sứ vỡ, kề vào cổ con trai hét lớn, muốn chết thì cùng chết. Cha con ta chết, các ngươi đừng hòng sống. Đến đây, loạn đao chém chết cha con ta đi. Đoàn Đăng Hưng bị mảnh sứ vỡ cứa vào cổ đau nhức, kinh hoảng kêu lên, cha tha mạng. Cao A Cơ ngây người, binh lính dưới trướng hắn cũng ngây người. Đoàn Dự nói tiếp, giết Cao A Cơ, cùng cha con ta đầu hàng quân Minh, sẽ lập được công lớn. Hướng cửa thành, tiếng la giết càng lúc càng nhỏ, đoán chừng trận chiến đã đi đến hồi kết. Bỗng nhiên, một sĩ quan thân binh quay người về phía Cao A Cơ, ai muốn theo ta lập công bảo mệnh? Ai nguyện ý thì cùng nhau hô giết. Dê! Dê! Dê! Càng lúc càng có nhiều thân binh hô quát theo, Cao A Cơ thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy, bị chính thân binh đuổi kịp, loạn đao chém chết. Những tư binh Cao thì kéo xác Cao A Cơ trở về, lục tục quỳ xuống trước mặt Đoàn Dự. Không lâu sau, Trương Đức Hưng dẫn quân xông tới, phát hiện Đoàn Dự và con trai được tướng sĩ, cung nữ, thái giám vây quanh bảo vệ. Đoàn Dự móc ra một mảnh lụa từ trong ngực, tách mọi người ra, nói, Cao Thành Sinh, Cao Quan Âm Long là loạn thần tặc tử mưu phản làm loạn, Thiên binh Đại Minh là ta mời đến giúp đỡ. Đây là quốc thư xin hàng, do cha con ta dùng máu tươi viết nên, các người muốn ngăn cản ta dâng đại lý quốc cho thiên tử sao? Trương Đức Hưng muốn nói lại thôi, do dự hơn 10 giây, đột nhiên quỳ xuống nói, thần là mang quân đến cứu giá, xin che chở hai vị bệ hạ đi hiến quốc đầu hàng. Kết quả là, Trương Thị Tư binh cũng bị Đoàn Dự thu phục. Thủ đoạn chính trị của Đoàn Dự vô cùng cao minh, nếu không, sao có thể vững vàng nắm giữ chính quyền mấy chục năm? Hắn rơi vào kết cục như ngày hôm nay, không phải vì quá ngu ngốc, mà là cơ sở quá kém, khó mà thành công. Rất nhanh, một đội kỵ binh Đại Minh xông đến bên ngoài vương thành, người phụ trách chỉ huy là một tiểu giáo quân Minh. Thấy cửa thành mở rộng, bên trong lại quân dung chỉnh tề, nhất thời họ không dám xông vào. Đoàn Dự kéo con trai tiến lên quỳ xuống đất, giơ cao huyết thư nói: "Đại lý quốc thái thượng vương Đoàn Dự, dẫn theo tử đại lý quốc vương Đoàn Đăng Hưng, dâng lên thư xin hàng, từ xa bái kiến thánh thiên tử." Kỵ binh Đại Minh vội vàng né tránh, đây là đang quỳ lạy hoàng đế, họ không dám nhận. Đến khi Đoàn Dự và con trai đứng lên, vị tiểu giáo quân Minh mới dẫn quân tiến đến, cung kính tiếp nhận huyết thư xin hàng, đồng thời phái người về báo tin cho cấp trên. Tướng sĩ Đại Minh tiến vào thành càng lúc càng đông, đến nửa đêm thì Bạch Kỳ đô đến. Bạch Kỳ cầm lấy huyết thư xin hàng, cẩn thận hỏi han tình hình, thậm chí sai người thẩm vấn thái giám và hàng binh, hỏi rõ mọi chuyện xảy ra trong vương cung đại lý đêm nay. Cuối cùng, Bạch Kỳ thở dài nói, đây là hiền quân, đáng tiếc trong triều toàn là loạn thần tặc tử. Hắn cầm hiến biểu đi gặp Đoàn Dự và con trai, đỡ hai người dậy, không để họ quỳ lạy, đồng thời an ủi, có thư xin hàng này, hai cha con có thể bảo toàn phú quý quãng đời còn lại. Xin mời tạm thời ở lại hoàng cung, đừng ra ngoài, đợi ta dẹp yên loạn cục, sẽ đưa cả nhà các ngươi đến Lạc Dương. Nghe vậy, Đoàn Dự cuối cùng cũng an tâm, tiểu vương không cầu phú quý, quãng đời còn lại chỉ nguyện tìm một ngôi chùa ở Lạc Dương để lễ Phật. Xin tướng quân giúp đỡ nói tốt vài câu cho con cháu của ta. Bạch Kỳ nói, chắc chắn rồi. Ở đầu Rồng Quang, nghe tin đuôi Rồng Quang và thành đại lý lần lượt thất thủ, Cao Quang Âm Long trực tiếp mở cửa thành, hướng Lâm Xung đầu hàng. Nửa tháng sau, bố chính sứ tỉnh Vân Nam là Dương Tắc dẫn theo một đám quan lại kéo đến đại lý. Quan viên văn võ của Đại Minh phối hợp nhịp nhàng, tiền trạm tiêu diệt hoặc bắt giữ đám binh mã bản địa ngoan cố, sau đó áp giải cả nhà Đoàn Dự đến Lạc Dương. Tiếp theo là di dời các thế gia vọng tộc của đại lý quốc cùng gia quyến của họ. Ví như Cao Thị, chỉ cần dời đi những người ở Côn Minh, những nơi khác không cần làm lớn chuyện. Bởi lẽ Cao Thị ở lãnh địa mới vẫn chưa kịp phát triển thế lực tông tộc lớn mạnh. Lấy Cao Lượng Thành làm ví dụ, cha hắn cướp đoạt Quy Sở Phủ cũng chỉ mới mấy chục năm, hai đời người cố gắng lắm cũng chỉ sinh ra hơn 10 đứa con cháu. Vậy Cao Lượng Thành làm sao khống chế được Quy Sở Phủ? Một là dựa vào tư binh vũ trang. Hai là dựa vào vọng tộc bản địa. Ba là dựa vào đám quan viên thả nho. Dù có lập công lớn hay không, trong địa phận Vân Nam không cho phép tồn tại tư binh. Không có tư binh, vọng tộc địa phương cũng chẳng dạy gì mà đầu nhập, sau này chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của quan phủ. Còn về đám quan viên thả nho, thứ này là đặc sản của đại lý. Tăng nhân mật giáo đại lý đọc sách khoa cử được gọi là thả nho, đôi khi còn gọi là sư tăng. Bọn họ nhất định phải nho Phật song tu mới mong thi đỗ tiến sĩ, chỉ tu Phật hoặc chỉ tu nho đều vô vọng. Nhưng trên thực tế, thường thì họ lại thiên về Phật học hơn. Thả nho mới là mấu chốt để quản lý Vân Nam sau này, tu Phật tập nho thi tiến sĩ làm quan, cơ bản đều là con cháu của hai mươi mấy dòng họ kia. Những nội dung họ học tập, triều đình không thể chấp nhận, sơ sẩy một chút là gây náo loạn ngay. Dương Tắc nói với Bạch Kỳ, các nơi trú quân không được lơ là cảnh giác, nhất là phải bảo vệ những quan học mới được thiết lập. Nếu có thả nho gây sự, có thể thừa cơ giết mạnh tay một mẻ, sau đó thuận thế dẹp bỏ những chùa miếu thừa thải. Bạch Kỳ gật đầu, ta cũng đã hỏi thăm, mật giáo đại lý nhất định phải chặt chẽ giám sát phòng ngừa. Thả nho ở đây trải rộng khắp các thôn quê, chúng còn khuyên nhủ từng nhà cung phụng tượng Phật. Một mặt đọc sách thánh hiền, một mặt dùng vu thuật chữa bệnh trừ tai cho dân làng, rất có thể âm thầm kích động dân chúng nổi loạn. Dương Tắc nói, Đổng Minh Thọ là thủ lĩnh mật giáo đại lý, hãy để hắn dẫn dắt cải cách mật giáo đại lý, đem những nội dung tạp nham kia sửa đổi hết đi. Nếu hắn không nghe lời, thì tìm lý do bắt giữ đưa đến Lạc Dương, đổi con hắn đến chủ trì cải cách mật giáo đại lý. Còn nữa, nhất định phải tiêu diệt Phạn Văn ở Vân Nam. Phạn Văn ở Đại Lý Quốc là văn tự chủ lưu chính thức. Tùy tiện tìm một quyển luận ngữ in bằng chữ Hán, phần lớn đều dùng Phạn Văn để chú thích. Các loại biển hiệu, nét khắc trên bia, thậm chí là mộ bia, cũng thường khắc song ngữ Hán Phạn, thậm chí chỉ khắc Phạn Văn. Dương Tắc sau khi hiểu rõ tình hình hai ngày trước, nhất là khi có được những cuốn sách thánh hiền bản địa, nhìn thấy Phạn Văn trong sách thì giận không kìm được. Nhất định phải cấm tiệt Phạn Văn. Bạch Kỳ lo lắng, một khi cấm tiệt Phạn Văn, e rằng chẳng mấy chốc sẽ sinh ra nhiễu loạn. Dương Tắc tuy là quan văn, nhưng việc này liên quan đến giáo hóa thánh hiền, hắn còn cấp tiến hơn Bạch Kỳ vô số lần, có người gây sự, vừa vặn mạnh tay giết, vừa vặn có cớ để phá miếu. Tin tức Dương Tắc và Bạch Kỳ liên thủ diệt Phật lan truyền còn nhanh hơn cả tốc độ Đoàn Dự rời Lạc Dương. Đoàn Dự vừa đặt chân đến Trường Giang, tin tức Vân Nam diệt Phật đã được báo cáo lên triều đình thông qua điện báo từ Tứ Xuyên. Chính xác mà nói, không chỉ là diệt Phật, mà còn chưa đến mức độ tận diệt. Thậm chí Dương Tắc và Bạch Kỳ còn nâng đỡ Đại Lý Thiền Tông, vừa vung đao trấn áp, vừa xúi Thiền Tông đấu đá với mật giáo. Trong mắt Dương Tắc, cả Mật giáo Đại Lý lẫn Thượng Tọa Bộ Phật giáo đều là tà đạo dị đoan, mà hai phái này lại có thực lực mạnh nhất ở Vân Nam. Chỉ có Thiền Tông là còn có thể lợi dụng được, ít nhất Dương Tắc nói chuyện với Thiền Sư không đến mức xung đột quan điểm mà trở mặt ngay tại chỗ. Vừa hay Thiền Tông ở Vân Nam lại yếu thế, nên trong thời gian ngắn có thể phối hợp với nhau, một nho một Phật liên thủ giáo hóa, dễ khiến bách tính tiếp nhận hơn là chỉ dùng nho học đơn thuần. Ta có công vô tội, vì sao bắt ta? Ta không phục, ta không phục. Đổng Minh Thọ cuồng loạn gào thét. Chính hắn là người vào thời điểm then chốt đã mang quân chiếm cửa Nam thành Đại Lý, đón kỵ binh Đại Minh đang truy đuổi vào thành, có thể nói là có công dân quốc đô. Hơn nữa, nhà hắn còn thế tập thủ lĩnh Mật giáo Đại Lý, cũng có thể coi là tông sư của đám người đọc sách ở Đại Lý. Vừa có công lao, vừa có tiếng tăm, Đổng Minh Thọ cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Ai ngờ triều đình còn chưa ban thưởng, hắn đã bị Bạch Kỳ phái người bắt ngay tại nhà trước mặt mọi người. Một đám thả nho đánh không lại quan binh, nhào nhào kéo đến đại môn, chặn cửa sân nội viện Đổng gia, mong muốn nghĩ cách cứu viện lãnh tụ tinh thần của bọn họ. Cản trở bắt người, giết chết bất luận tội, các ngươi còn chờ gì nữa? Phạm Nhĩ Thị gầm thét. Dê. Yeah. Sĩ tốt Đại Minh trong ngoài nội viện xông vào đám người đọc sách đang chặn ở cửa sân. Trong nháy mắt, đám thả nho bị đâm chết, đâm bị thương hơn 20 người, số còn lại sợ hãi quỳ xuống đất hô to tha mạng. Cảnh tượng đẫm máu khiến Đổng Minh Thọ hai chân như nhũn ra. Hắn rốt cuộc không dám nói gì, ngoan ngoãn phối hợp để quân Minh áp giải đi. Đổng Minh Thọ đương nhiên biết vì sao mình bị bắt, ban đầu ở Lạc Dương ý kiến Chu Hoàng đế, hắn đã hứa cải cách Mật giáo Đại Lý. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn lại lật lọng, ngoài miệng nói nghiêm khắc thực hiện cải cách, âm thầm giật dây sĩ tử, tăng nhân đến quan phủ tụ tập thỉnh nguyện, đồng thời ám chỉ các nơi chùa chiền đối phó với cải cách một cách qua loa. Đổng Minh Thọ cho rằng làm như vậy là đủ rồi, công khai cải cách để quan phủ giữ thể diện, ngấm ngầm không thay đổi để bảo vệ uy vọng của mình. Há chẳng phải tất cả đều vui vẻ? Có điều, cách làm mà hắn cho là tất cả đều vui vẻ lại khiến đám quan văn được điều đến Vân Nam giận không kìm được. Cuối cùng, vẫn là vấn đề tư tưởng và thói quen. Đám người đọc sách ở Đại Lý đều cho rằng Phật Nho song tu không có vấn đề, hơn nữa còn có xu hướng nghiêng về Phật học hơn, dùng Phạn Văn Chú giải kinh Nho cũng chẳng có gì to tát. Còn đám quan văn được phái đến Vân Nam thì sao? Bọn họ cũng ngầm đồng ý Nho Phật song tu, nhưng đó đã là ranh giới cuối cùng. Nho nhất định phải xếp trên Phật, hơn nữa Mật giáo Đại Lý nhất định phải cải cách, Phạn Văn cũng tuyệt đối không được dùng để chú giải kinh Nho. Trong mắt Đổng Minh Thọ chỉ là chuyện nhỏ, trong mắt quan văn Đại Minh lại là tội ác tày trời. Phải biết rằng ở một thời không khác, Mật giáo Đại Lý qua các triều Nguyên Minh đã sửa đi sửa lại, vô cùng thế tục hóa đồng thời tận lực tuân thủ luân lý Nho gia. Nhưng đến giữa triều Thanh, vẫn bị quan văn không ngừng công kích, thậm chí náo đến triều đình Từ Càn Long tự mình hạ lệnh thủ tiêu. Quan văn đến cả bản cắt xén của Mật giáo Đại Lý thời Thanh còn khó mà tha thứ, bây giờ gặp phải bản gốc thì làm sao có thể không phản ứng kịch liệt. Vân Nam đã thiết tỉnh, đồng thời dời tỉnh lỵ đến Côn Minh. Giờ phút này, Dương Tắc, Bạch Kỳ đang ở Côn Minh, còn Lâm Xung thì xuất quân thường trú ở Đại Lý, đồng thời biến thành Đại Lý và vùng xung quanh thành trạng thái nửa quân quản. Tri phủ Đại Lý Nhiếp Đình Huấn đi tới, làm như không thấy những thi thể trước mắt, quát hỏi, Đổng Sâm đâu? Dạ dạ có mặt. Trong đám người bị quan binh bắt giữ, một thanh niên khoảng 20 tuổi hoảng sợ đáp lời. Người này tên là Đổng Sâm, đích tôn của Đổng Minh Thọ, cha hắn đã chết vì bệnh. Nếu Đại Minh không diệt Đại Lý quốc, Đổng Sâm sẽ kế tục vị trí thủ lĩnh Mật giáo, được Nhất Đăng Đại sư sắc phong làm năm mật lương đóng đại thần thông. So với phong hào của liệt tổ liệt tông, phong hào của Đổng Sâm vô cùng rác rưởi, rõ ràng là bị Cao Thị chèn ép đến thảm hại. Nhiếp Đình Huấn nói, ông ngươi sắp bị áp giải đến Lạc Dương, chờ hoàng đế bệ hạ tự mình xử trí. Trước khi triều đình có lệnh chính thức, ngươi sẽ chủ trì cải cách Mật giáo Đại Lý, thế nào? Đổng Sâm nào dám cự tuyệt? Hắn nhìn những thi thể dưới chân Nhiếp Đình Huấn, liên tục gật đầu, Niếp tri phủ bảo đổi thế nào, ta đều thành thành thật thật làm theo, vạn vạn không dám có chút vi phạm. Nhiếp Đình Huấn lại nói với Phạm Nhĩ Thị, người dẫn quân bắt người, những người đọc sách này, người bị thương thì ném ra đường lớn, để thân bằng hảo hữu đến đưa về. Còn người chết, treo hết lên cửa thành, dán bố cáo viết rõ tội trạng, an bài người chuyên đọc. Tuân lệnh. Phạm Nhĩ Thị chắp tay lĩnh mệnh, thầm nghĩ đám đầu to khăn này sao toàn như bị điên. Ngày thường đều nho nhã lễ độ, bỗng nhiên lập tức biến thành lãnh khốc vô tình, hơn nữa hận không thể dắt nhiều thêm vài người. Vừa rồi Phạm Nhĩ Thị còn không muốn dắt người, một đám người đọc sách chặn cửa sân mà thôi, hù dọa một chút rồi xua tan là được rồi. Ai ngờ Nhiếp Đình Huấn trực tiếp bảo hắn động đao, nhất định phải làm cho đầy đất là máu mới bằng lòng bỏ qua. Nhiếp Đình Huấn liếc nhìn những người đọc sách còn sống, các ngươi cũng đọc sách thánh hiền, nên hiểu một chút đạo lý. Ít ngày nữa, Đại Lý sẽ thiết lập phủ học, các ngươi ai về nhà nấy đọc sách chuẩn bị thi cử. Triều đình đối với các ngươi có ưu đãi, chỉ cần thi đậu phủ học là tú tài, sang năm đến Côn Minh Tức Thiện Xiển thi hương lấy cử nhân. Nhớ kỹ, chỉ khảo thí nho học, không khảo thí Phật học. Những người đọc sách sống sót sau tai nạn vội vàng bái tạ tri phủ, nhanh chóng giải tán. Quản lý vùng đất mới chiếm lĩnh, tự nhiên không thể chỉ giết chóc, hôm nay giết người là để xác lập quyền uy, kế tiếp còn phải cho vài quả táo ngọt. Để mau chóng thu phục người đọc sách, Vân Quý đều cho danh ngạch cử nhân. Hơn nữa, kỳ thi khoa cử đầu tiên sẽ bỏ qua kỳ thi tú tài, chỉ cần thi đậu quan học cấp châu phủ, sẽ tự động có được thân phận tú tài trong 9 năm. Sang năm tại Côn Minh sẽ tiến hành kỳ thi hương đầu tiên, học sinh châu phủ hai tỉnh Vân Quý đều có thể tham gia. Cũng tại kỳ thi tiến sĩ vào kinh, học sinh năm tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Ninh Hạ, Triều Tiên, Giao Chỉ sẽ được xếp vào một bảng riêng. Xuyên Nam, Tương Tây, Liêu Đông, Quảng Tây, Tấn Bắc, Thiểm Bắc, một phần châu huyện Ký Bắc, cùng học sinh hạt địa đô hộ phủ, phủ tổng đốc cũng đều được quy về bảng này. Thậm chí sĩ tử hạt địa đô hộ phủ và phủ tổng đốc còn được quan viên trực tiếp đề cử danh sách dự thi, đến thi hương cũng không cần, nếu như thí sinh cho rằng mình đặc biệt giỏi, có thể đến tỉnh lân cận ghi danh, thi tiến sĩ theo quy trình khoa cử bình thường. Thi đỗ tiến sĩ ở bảng này tương đối dễ hơn một chút, quan chấm thi không yêu cầu cao như vậy. Đương nhiên, danh ngạch không nhiều, khi thủ chức quan ban đầu cũng chắc chắn xếp chót, làm đến khi về hưu may mắn thì được chức tri phủ. Chờ chất lượng thí sinh ở những khu vực này tăng lên, triều đình sẽ xác định lại danh sách khoa cử, việc thụ quan và thăng chức cũng sẽ khôi phục bình thường. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Trong thành đại lý, có một hiệu sách mới mở, lão bản là người ngoài đến từ Tứ Xuyên. Nhân viên tạm thời có hai người là người địa phương, họ giơ sách giáo khoa bên đường rao hàng, sách khoa cử bản khắc lễ bộ chính tông lông mày châu, tặng kèm tiêu chuẩn khảo thí nhập học phủ học đại lý. Sĩ tử muốn mua sách thì đến kim bản nhà in ở Đông Nhai, trường thi lễ bộ đại lý quốc cũ. Bản khắc lông mày châu chính tông triều đình vắt óc nghĩ cách di dân, nhưng luôn có thương nhân tự mình tìm đến vùng đất mới chiếm lĩnh. Hơn nữa, đám thương nhân kia kinh doanh đủ mọi ngành nghề. Đại lý mới vừa thu phục chưa bao lâu, thế mà đã có người Tứ Xuyên mở tiệm sách. Theo Đại Minh không ngừng mở rộng bờ cõi, rất nhiều thương nhân trong nước đều nếm được trái ngọt. Thậm chí có người nguyện ý theo quân, giúp triều đình vận chuyển vật tư, để đổi lấy lợi nhuận tương ứng sau khi chiến thắng. Kẻ nhát gan thì lão đảo theo sau quân Minh, hễ nghe tin tiền tuyến thắng trận là lập tức mang tiền hàng đến làm ăn. Mở tiệm sách kiểu này vốn đầu tư không lớn, lại được quan văn ủng hộ, mua cửa hàng với giá rẻ mạt như mua cải trắng là có thể nhanh chóng kinh doanh. Tô Thông cùng đám bạn hữu chạy khỏi Đổng gia, vừa ra khỏi cửa đã bị gọi quay lại, bảo họ đưa đám sĩ tử bị thương đi. Dù giữ được tính mạng, ai nấy vẫn còn hoảng sợ bất an. Sĩ tử bị thương được người thân đưa về nhà, những người còn lại thì vừa sợ hãi vừa bàn luận chuyện khoa cử. Dù quan phủ tàn bạo giết chóc sĩ tử, nhưng vẫn chừa lại một con đường làm quan rộng mở, bọn họ chung quy vẫn bằng lòng chấp nhận. Phật học không khảo thì thôi, bí mật niệm Phật là được. Chỉ cần không phá hỏng con đường này, quan phủ càng giết ác, bọn họ càng nhanh chóng chuyển đổi. Nho học của Đại Minh có giống đại lý không? Thì là hắn bỗng nhiên hỏi. Huynh đệ của hắn đáp rõ ràng, đều là nho học, có gì khác nhau chứ? Tô Thông nói, quan phủ cấm dùng phạn văn chú giải kinh thư, e rằng kinh thư Trung Nguyên thật sự khác với đại lý. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ bảo chúng ta chuẩn bị kiểm tra phủ học, nhưng lại không tìm được kinh thư Trung Nguyên. Đám sĩ tử có chút lo lắng. Vừa mới còn bi thống vì bạn bè thương vong, oán thầm quan phủ tàn bạo, giờ phút này đã bắt đầu buồn rầu vì không tìm thấy sách giáo khoa. Chính tông lông mày châu bản khắc lễ bộ biên soạn sách khoa cử, tặng kèm tiêu chuẩn khảo thí nhập học phủ học đại lý. Đột nhiên, một gã hỏa kế địa phương được tiệm sách Tứ Xuyên thuê, vừa cua hai quyển sách giáo khoa vừa rao hàng bên đường. Đám sĩ tử nghe thấy mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh tới. Tô Thông vội hỏi, lễ bộ biên soạn thì chúng ta hiểu, vì sao lại là lông mày châu bản khắc? Hỏa kế kia giải thích, Đông gia chúng tôi là người Tứ Xuyên, ngành in ấn sách ở Tứ Xuyên, đặc biệt là thư tịch khắc bằng bản lông mày châu là tinh mỹ nhất, ngay cả sách in ở thành đô phủ cũng không sánh bằng. Một sĩ tử tên Triệu Lương Thọ hỏi, tặng kèm tiêu chuẩn khảo thí nhập học phủ học là thật sao? Hỏa kế kia đáp, chắc chắn là thật, quan phủ tiết lộ rồi. Coi như chư vị tăng sư không mua, mấy ngày nữa quan phủ cũng sẽ công bố thôi. Tô Thông vội vàng uống nắng, đừng gọi tăng sư, sau này đều là nho sinh. Mật giáo đại lý xác định hơn 20 dòng họ cao quý từ thời Đường, đến nay đã có nhiều thay đổi, trong đó một số thậm chí trở thành đại tộc địa phương, đời đời kiếp kiếp là thế gia vọng tộc thực sự. Tỷ như Tô Thị đại lý, đời đời làm gia thần cho Đổng Thị. Hiện tại Đổng Thị bị quan phủ đả kích, Tô Thông tự nhiên muốn tranh thủ thời gian cắt đứt quan hệ, sau này nhà hắn không còn là gia thần của Đổng Thị nữa, mà là sĩ tử Đại Minh đàng hoàng. Đám sĩ tử hỏi rõ địa chỉ tiệm sách, vội và kết bạn chạy đi tìm. Chuyện giết chóc trước đó đã bị bọn họ quên sạch. Vương Tông Nghiêu xuất thân từ Vương Thị Thành Đô, trước mặt tể tướng Tống Vương Khuê là người cùng tông tộc. Xét về bối phận, dù có hơi xa xôi, cũng coi như là tộc chất của vợ chồng Tần Cối. Hơn 10 năm trước, Vương Thị Thành Đô đã bị cưỡng ép giải tán. Phòng của Vương Tông Nghiêu không chia được bao nhiêu điền sản, lại được giao cho việc kinh doanh nhà in của Vương Thị. Hắn thi cử nhân 3 lần đều trượt, tư cách cử nhân hết hạn, phải thi lại từ đầu, bực mình nên dứt khoát về nhà học buôn bán. Nhưng hắn chỉ là con thứ, không có phần kế thừa gia nghiệp, nhiều nhất là trở thành người quản lý chuyên nghiệp cho gia tộc. Lần này, hắn cùng phụ thân và huynh đệ bàn bạc, mang theo một ít thư tịch và vốn liếng đến đại lý. Trong vòng 10 năm, trả cả vốn lẫn lãi cho nhà, sau đó cơ nghiệp ở đại lý sẽ thuộc về hắn, từ đó về sau gia sản ở thành đô không còn liên quan gì đến hắn nữa. Cái gì mà bản khắc Mi Châu? Tất cả đều là ngụy trang. Thư tịch hắn mang đến đều được in ở thành đô, hơn nữa còn thuộc loại hàng thứ phẩm chất lượng kém. Tô Thông cầm một quyển Luận Ngữ đọc qua, cảm thấy cũng không đẹp và tinh xảo hơn thư tịch ở đại lý, không khỏi hỏi, đây thật sự là hàng tinh phẩm từ Mi Châu vận tới. Vương Tông Nghiêu cười nói, đương nhiên là từ Mi Châu vận tới rồi. Năm xưa danh chấn tứ phương Tam Tô cũng thường mua sách ở tiệm nhà ta đấy. Vừa nhắc đến danh tiếng Tam Tô, đám sĩ tử đại lý lập tức kính nể, dường như quyển sách giáo khoa trong tay bỗng chốc đẹp hơn vài phần. Tiêu chuẩn nhập học phủ học ở đâu? Ta dán ở đây, chư vị cứ từ từ xem. Kỳ thật cũng không khác gì khoa cử các tỉnh, chỉ khảo tứ thư, ngũ kinh và toán học. Tứ thư và toán học tất nhiên phải khảo, ngũ kinh thì chọn một kinh làm gốc. Toán học khảo quyển sách nào? Lễ Bộ biên soạn ba loại, sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng toán học. Học sinh tiểu học và huyện học học sơ đẳng toán học. Học sinh châu học và phủ học bắt buộc trung đẳng toán học, tự chọn môn cao đẳng toán học. Chỉ có thái học mới bắt buộc cao đẳng toán học, bởi vậy, hệ tốt nghiệp thái học là có thể có thân phận cử nhân. Quyển trong tay ta là sơ đẳng toán học. Không sai. Cứ tùy tiện về lật xem là được, tuy nói là bắt buộc phải khảo, nhưng các ngươi dù sao cũng chưa học hành cẩn thận. Lần này phủ học đại lý sẽ định danh ngạch học sinh trước, căn cứ thành tích cuộc thi mà chọn người ưu tú trúng tuyển. Các ngươi không cần học hết sơ đẳng toán học, chỉ cần thi tốt hơn người khác là được. Vậy chẳng phải là phải học hành thật tốt? Không sai. Bản nhân trước kia cũng là cử nhân, đối với sơ đẳng toán học thuộc lầu lầu, dự định mở một cái tư thục tạm thời chuyên dạy toán học. Đương nhiên, học phí hơi đắt, ai có ý thì có thể báo danh. Tiền sinh quả là cử nhân đại minh. Đây là phiếu dự thi năm xưa ta tham gia hội thí, có đóng dấu của lễ bộ, vạn vạn không dám giả mạo. Học phí tính thế nào? Từ giờ đến kỳ thi nhập học phủ học còn hơn 50 ngày. Ta chỉ nhận 30 học sinh, mỗi người học phí 15 sâu, dạy đến trước ngày thi một ngày thì thôi. Đắt như vậy. Các ngươi cũng có thể không đến học mà. Chỉ cần trả nổi số tiền kia, không đến học mới là kẻ ngốc. Dù sao danh ngạch trúng tuyển phủ học có hạn, làm đúng thêm một đạo đề toán, liền có thêm một phần hy vọng trúng tuyển. Đám sĩ tử không mang đủ tiền trên người, nhưng nhào nhào đến chỗ Vương Tông Nghiêu báo danh, chỉ cần giao tiền đặt cọc là có thể giữ chỗ, trong 3 ngày nộp đủ học phí là có thể chính thức tham gia trường luyện thi toán học. Trong 3 ngày không đến nộp đủ, tiền đặt cọc sẽ không trả lại. Những sĩ tử này có thể chạy đến nhà Đổng Minh Thọ, ngăn cản quan binh bắt người, khẳng định xuất thân từ đại tộc bản địa, 15 sâu tiền tự nhiên móc ra được, tất cả đều đến chỗ Vương Tông Nghiêu giao tiền đặt cọc. Sau đó, bọn họ bắt đầu đọc tứ thư ngũ kinh. Đại lý quốc không có khái niệm tứ thư ngũ kinh, đại học và trung dung cũng không hề đơn độc thành sách. Vương Tông Nghiêu giới thiệu cho bọn họ, tứ thư tức Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, Trung Dung, bình thường mà nói, học thế nào cũng được. Nhưng người đọc sách chân chính đều học đại học trước, Luận Ngữ thứ hai, Mạnh Tử tiếp theo, cuối cùng là Trung Dung. Mà ngũ kinh của Đại Minh cũng khác với ngũ kinh thời cổ. Không có nhạc kinh, mà có thêm tuân tử. Tô Thông kinh ngạc nói, tuân tử cũng là kinh thư sao? Ở đại lý rất ít gặp, ta chỉ biết đến tuân tử từ các sách khác. Vương Tông Nghiêu nói, không sao. Các kinh còn lại, ngươi thuộc bộ nào thì đi thi bộ đó, dù sao triều đình chỉ khảo một môn trong đó. Đại học thì phải học hành cho tốt, nó có chút chương cú trình tự, không giống với những gì các ngươi học trước kia. Vì sao lại khác nhau? Thì là Hán Minh hỏi. Vương Tông Nghiêu thở dài về hướng đông bắc, ý là do thiên tử tự mình chỉnh sửa, bao gồm cả chú giải trong đại học, cũng đều do đích thân thánh thiên tử soạn. Không chỉ đại học, mà năm bộ trong tứ thư ngũ kinh, khi quốc triều biên soạn lại chú giải, thiên tử đều ít nhiều góp ý đương kim thiên tử Đại Minh, dù bỏ qua thân phận hoàng đế không nhắc đến, cũng xứng đáng danh xưng đại tông sư nho học. Đám người nghe vậy, đều có chút chấn kinh. Thân phận đại tông sư nho học của Chu Minh có phần gian dối, hắn vận dụng quyền lực hoàng đế để chỉnh sửa nội dung khoa cử, khiến cho sĩ tử cả nước trong 20 năm qua đều phải học theo yêu cầu. học nhiều người, tư tưởng học thuật chủ lưu tự nhiên hướng về Chu Minh mà dựa vào. Nếu đổi thành một người không phải hoàng đế, muốn làm được tình trạng này thì khó khăn biết bao. Dù là học vấn của Chu Hi, ở Nam Tống cũng không trở thành chủ lưu, không biết đã cùng đồng nghiệp phun ra bao nhiêu nước bọt. Cuối cùng, dù lý học của Trình Chu có thành quan học, cũng đã biến thành bản cắt xén biến hình của đời Minh. Nhất là bộ Ngũ Kinh Bách Khoa Toàn Thư bị Chu Nguyên Chương đốc thúc bản thảo, biên soạn một cách qua loa cho xong, thậm chí có thể nói là dạy hư học sinh. Đến đời Minh Kỳ, đã không có nhiều người dùng bộ tài liệu giảng dạy pháp định này nữa, các học sinh nhau nhau cầm Ngũ Kinh chính nghĩa của đời Đường làm sách giáo khoa. Giờ phút này, đám sĩ tử đại lý trong tiệm sách, mỗi người mua một bộ tài liệu giảng dạy tứ thư và sơ đẳng toán học, tiếp đó lại chọn một quyển kinh mà mình am hiểu. Vương Tông Như thấy vậy trong lòng đắc ý, quả nhiên muốn kiếm tiền thì phải mạo hiểm, bây giờ hắn có thể làm ăn độc quyền ở thành đại lý. Đáng tiếc, chi phí vận sách từ Tứ Xuyên đến quá cao, sau này cần phải tự mình in sách mới có thể lâu dài. Nội dung tài liệu giảng dạy tứ thư Ngũ Kinh đã ổn định, 10 năm gần đây đều không sửa đổi, bởi vậy sách giáo khoa đều áp dụng bản khắc in ấn. Một là chất lượng in ấn tương đối cao, hai là tiết kiệm chi phí, khắc một bộ bản khắc thậm chí có thể làm bảo vật gia truyền mà dùng đi dùng lại. Những thư tịch phát hành số lượng lớn, nhất là tài liệu giảng dạy và kinh Phật, cơ bản đều là bản khắc in ấn. Chi phí ban đầu tuy cao, nhưng tính lâu dài thì lại kéo giảm chi phí. Đại lý bên này cũng có thờ khắc chữ, Vương Tông Nghiêu đã có ý tưởng chín chắn. Hắn biết rõ quan phủ sẽ đánh kích mật giáo và thượng tọa bộ Phật giáo ở đại lý, thậm chí có thể sẽ trắng trợn thủ tiêu chùa miếu. Những thợ khắc bản kinh Phật cho chùa miếu trước kia, sau này e rằng cơ hội làm việc sẽ giảm mạnh, có thể thuê họ với giá cực rẻ. Chờ cuộc thi lần này kết thúc, Vương Tông Nghiêu sẽ giao tiệm sách cho người tâm phúc, còn mình thì mang theo hỏa kế về thành đô quê nhà một chuyến. Trong lúc vận đến một nhóm thư tịch mới, sẽ tìm phụ thân vay thêm ít tiền lãi suất thấp. Tiền giấy Đại Minh mang theo thuận tiện, Vân Nam chắc chắn có chi nhánh Bảo Tuyền cục, đến lúc đó sẽ mời thợ khắc bản khắc tài liệu giảng dạy. Chờ sau này tài chính dư giả, sẽ khắc chữ rời, mở xưởng in sách, in lậu các loại tiểu thuyết, kịch bản, văn tập. Triều đình sắp hưng thịnh giáo hóa ở Vân Nam, in sách bán sách ở đây hoàn toàn không lo về số lượng tiêu thụ. Bây giờ mới chỉ xây dựng phủ học, vài năm tới, châu học, huyện học, tiểu học cũng sẽ lần lượt được thiết lập. Chờ phong trào khoa cử hình thành, trường xã và thôn học cũng sẽ xuất hiện ở thành hương, đến lúc đó người mua sách sẽ càng nhiều. Mà theo số người biết chữ tăng lên, số lượng tiêu thụ các loại sách báo như tiểu thuyết, văn tập cũng sẽ tăng trưởng. Đương nhiên, số người mở tiệm sách và xưởng in ấn cạnh tranh cũng sẽ nhiều lên, mình còn phải mượn cơ hội tốt này mà khai trương chiêu bài cho tốt. Đây là cái gì? Bỗng nhiên có sĩ tử hỏi. Vương Tông Nghiêu ngoảnh đầu nhìn lại, liền cười nói, hai hàng trên đều là tiểu thuyết, ở giữa là kịch bản. Mỗi loại tiểu thuyết hay kịch bản, ta chỉ chở đến đây một bộ, bán hết là không còn, phải từ Tứ Xuyên vận đến nữa. Loại thư tịch này không cần bản khắc, dùng in chữ rời, chỉ cần có kho chữ riêng thì trong thời gian ngắn không thể sao chép ở Vân Nam được. Bởi vậy, giá rất đắt. Đúng là đắt thật. Một bộ bản in trước của Tây Du Ký, Vương Tông Nghiêu dám bán 50 sâu tiền ở thành đại lý, chẳng khác nào buôn bán tiểu thuyết như một món xa xỉ phẩm. Hắn ý Vân Nam không có kho chữ rời, Tây Du Ký không thể in tại chỗ. Quý Châu bên cạnh cũng không có, Quảng Tây thì chỉ tỉnh thành mới có, thà vận từ Tứ Xuyên đến còn hơn. Mấy truyện mới đều được đăng trên Kidian. Đắt như vậy, có ai mua không? Thật ra là có. Đại lý vốn sùng bái Phật giáo, đám sĩ tử nghe nói là chuyện về Huyền Trang Pháp Sư Thỉnh Kinh, lại đọc thử hai chương đầu thấy tình tiết mới lạ hấp dẫn, thế là bàn nhau góp tiền mua chung một bộ. Đằng nào trong thời gian ngắn cũng không sao chép được, thì thuê người chép lại thôi. Tự mình chép cũng được, coi như luyện chữ. Tô Thông bỏ tiền mua một quyển Nghìn Lẻ Một Đêm, về nhà học tứ thư Ngũ Kinh chán đến tận cổ, đọc tiểu thuyết liền bị cuốn hút ngay. Việc người quen là sĩ tử bị giết, Tô Thông không phải quên, mà là không muốn nghĩ tới. Hôm sau, một người bạn hớt hải chạy đến báo tin, quan phủ giáng cáo thị, trong thành đại lý và vùng ngoài 30 dặm, chỉ giữ lại 5 ngôi chùa miếu, số còn lại đều bị dẹp bỏ. Trong 5 ngôi chùa đó, 4 ngôi đổi thành thiền tự, ngôi còn lại là mật giáo tự. Còn các am, tịnh thất thì một cái cũng không được giữ. Tô Thông nghe mà kinh hãi, vội hỏi, chùa miếu bị dẹp, tăng nhân trong đó thì sao? Người bạn đáp, bị ép hoàng tục, ai chịu trồng trọt thì cùng dân Hán di cư khai khẩn ruộng đất. Ai không muốn trồng trọt thì tự tìm đường sống. Nghe nói có mấy vị cao tăng được mời đến Côn Minh, quan phủ sẽ đưa lên Lạc Dương ý kiến thiên tử. Tăng chúng sao chịu? Tô Thông hỏi. Người bạn hỏi ngược lại, ngươi quên chuyện hôm qua rồi à, bọn họ giết cả người đọc sách, sao mà khách khí với tăng chúng được? Lúc ta đến, binh mã đã điều động trong ngoài thành, trực tiếp mang quân đi dẹp chùa miếu. Nếu tăng nhân phản kháng, chắc lại có người chết. nếu tăng nhân kích động dân chúng, e là quân lính sẽ trấn áp cả dân chúng luôn. Tô Thông sợ đến ngồi phịch xuống, những chuyện này không liên quan đến chúng ta, cứ lo học hành thi cử thôi. Sao lại không liên quan? Người bạn nói, quan phủ còn dán cáo thị, ai giữ sách phạn văn thì phải nộp cho quan phủ trong vòng 60 ngày, dân gian không ai được phép tàn trữ. Nếu bị phát hiện, bản thân và cả nhà ba đời bị tước quyền thi cử, quan chức thì lập tức bị bãi miễn, người làm công cũng bị đuổi việc. Chỉ có chùa miếu được quan phủ giữ lại mới được cất giữ kinh Phật bằng phạn văn, nhưng không được tàn trữ kinh Nho bằng phạn văn. Tô Thông vội vàng đi tìm sách mình cất, thấy sách nào có chữ phạn văn thì bỏ hết vào rương, định hôm nào đem nộp cho quan phủ. Hắn không muốn chết, lại còn mong thi đỗ làm quan, đương nhiên phải thành thật hợp tác với quan phủ. Ngươi thật sự nộp hết à? Người bạn hỏi. Tô Thông ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi muốn giấu? Người bạn đáp, kinh Nho chú thích bằng phạn văn thì ta nộp ngay. Nhưng trưởng bối trong nhà có giữ kinh Phật bằng phạn văn, lén giấu đi cũng đâu sao. Nhà ta còn một bộ Bối Diệp kinh, xưa kia tốn bao công sức mới có được. Ta thì bỏ được, chứ bà tổ mẫu nhà ta không nỡ. Tô Thông nhắc nhở, nhà ngươi có Bối Diệp kinh, nhiều người trong thành biết lắm, nhỡ có ai đi tố giác thì. Cái gì cũng giấu được, chứ bộ Bối Diệp kinh kia thì không giấu được đâu. Người bạn nghe xong biến sắc, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Thực tế, lần này quan phủ Vân Nam tịch thu thư tịch phạn văn, không phải cái gì cũng đốt hết. Ngay cả các loại bản chú thích kinh Nho bằng phạn văn, mỗi loại cũng giữ lại một bộ, đưa đến Hàn Lâm Viện ở Lạc Dương để nghiên cứu. Sau đó, các học giả tinh thông phạn văn sẽ biên soạn và hiệu đính, dùng làm quà tặng cho sứ giả các nước Ấn Độ đến Đại Minh giao lưu. Vừa là để nở mày nở mặt trong ngoại giao, vừa nhân cơ hội truyền bá Nho học sang Ấn Độ. Việc truyền bá này chắc chắn chỉ ở phạm vi nhỏ, không thể lây chuyển Bà La Môn giáo, nhưng dù sao cũng là một hình thức khuếch trương ý thức hệ. Về phần kinh Phật bằng phạn văn, tuy bị hạn chế truyền bá ở Vân Nam, nhưng ra khỏi Vân Nam thì không sao. Có thể thỉnh thoảng ban thưởng cho các cao tăng, hoặc giao cho tăng chúng nghiên cứu, để bảo tồn giá trị nghiên cứu Phật học nhất định. Ngoài ra, những sách này còn có thể làm tư liệu tham khảo, khi biên soạn sử sách cho Đại Lý Quốc. Nhưng tất cả biển hiệu, bia đá có chữ phạn văn ở Vân Nam đều phải dỡ bỏ. Ngay cả bia mộ cũng không tha. Mục đích là để trong tầm mắt công chúng không còn bất kỳ chữ phạn văn nào tồn tại. Dân gian có người tàn trữ thư tịch phạn văn, trừ khi bị tố giác, quan phủ không thể đến từng nhà lục soát. Nhưng những nơi công cộng thì dễ kiểm tra hơn, thi hành cũng dễ dàng hơn. Loại chuyện này, quan văn làm rất thuần thục, đã thành một quy trình quen thuộc. Ban đầu là diệt nước Kim, cấm chữ Kim. Tiếp theo là diệt Tây Hạ, cấm chữ Tây Hạ. Sau đó là ở An Tây Đô Hộ Phủ, từng bước giảm bớt việc sử dụng chữ Hồi Hộp và Đột Quyết, nơi đó Hán hóa chưa cao, người hiểu chữ Hán lại quá ít, trực tiếp bãi bỏ sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Ví dụ như viên lại bản địa phụ trách công việc lại thành mù chữ. Thu thuế thì sổ sách lung tung. Bây giờ cấm chữ phạn văn ở Vân Nam, chẳng qua là lặp lại khuôn mẫu cũ, để chữ Hán một lần nữa trở thành chủ lưu ở vùng biên cương. Cho dù sau này Triều Minh sụp đổ, những vùng biên cương này vẫn là đất đai của Hoa Hạ. Bởi vì người ở đây dùng chữ Hán, lại còn nói tiếng Hán sau thời gian dài dung hợp, không phải đất Hoa Hạ thì là gì? Ngay cả Chu Khang, kẻ chạy đến chiếm cứ xây dựng nước Nam Dự, cũng từng bước phổ biến giáo dục chữ Hán, tìm mọi cách thu hút thêm dân Hán di cư. Với Đoàn Dự, người chưa từng đặt chân đến Côn Minh, thì hành trình Bắc Thượng này là một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Vong quốc hay không, giờ đã chẳng còn quan trọng. Chỉ cần giữ được tính mạng, thì việc trước kia vùi đầu ở Đại Lý làm hòa thượng, hay theo kinh kệ ở Lạc Dương, có gì khác nhau đâu. Những chuyện Cao Thị Chư Hầu đã làm khiến Đoàn Dự ghê tởm đến tận cổ họng, quốc vận Đại Lý trong mắt hắn giờ chỉ còn là hư danh. Chỉ có việc nhi tử Đoàn Chính Hưng khóc lóc sướt mướt khiến Đoàn Dự đặc biệt phiền lòng, trên đường đi không khỏi trách cứ hắn vài lần. Đối diện với những lời răn dạy của phụ thân, Đoàn Chính Hưng âm thầm oán thầm, ngươi làm quốc chủ mấy chục năm, cái gì cũng hưởng thụ qua rồi, đương nhiên là không quan trọng. Ta vất vả lắm mới kế vị, còn chưa hưởng thụ được bao lâu, bây giờ đã phải làm vong quốc chi quân. Dù ở lại Đại Lý làm bù nhìn, dù sao cũng tốt hơn chạy đến Lạc Dương ăn nhờ ở đậu. Chật vật vượt qua chặng đường Quý Châu, khi lên thuyền xuôi Trường Giang, Đoàn Dự mới thấy thư thái hơn, thậm chí còn ung dung ngắm cảnh dọc đường. Bởi vì hắn tỏ ra vô cùng hợp tác, nên các văn võ quan viên áp giải cũng không gây khó dễ, thậm chí mỗi ngày còn cùng Đoàn Dự ra bong tàu ngắm cảnh, đồng thời giảng giải một vài điển tích lịch sử liên quan. Trước khi mùa đông ập đến, Đoàn Dự đã đến Lạc Dương. Không gây ra bất kỳ náo động nào, một kẻ vong quốc chi quân mà thôi, dân chúng Đại Minh đã thấy nhiều rồi. Hoàng thành, Vô Dật điện. Tân nhiệm công bộ thượng thư Hồ Thuyên Tâu, bệ hạ, đây là vải nhuộm bóc nhuộm tiếng cống từ Giang Tây, có hai loại là rạng sáng và sắc bóc. Vải sắc bóc cực kỳ đắt đỏ, vải rạng sáng tinh phẩm cũng rất đắt, nhưng vải rạng sáng thường thì lại rất rẻ. Chu Minh không hiểu về kỹ thuật nhuộm vải bắp, hứng thú dạt dào hỏi, vì sao lại rẻ như vậy? Hồ Thuyên giải thích, tốc độ in nhuộm rất nhanh, số lượng công nhân cần thiết cũng ít hơn, dần chúng có thể mua được vải hoa giá rẻ để mặc. Chu Minh gật đầu khen ngợi, rất tốt. Hồ Thuyên nói, công nghệ in nhuộm này là do Trương Thị ở Đức Hưng hiến tặng. Hóa ra là tộc nhân của Hoàng hậu, Chu Minh mỉm cười nói, phương pháp này lợi nước lợi dân, nên ban thưởng. Ở một thế giới khác, nhuộm bắp là phát minh của đời Minh. Chính là lợi dụng chất khử, in hoa văn lên vải màu. Mà chất khử ban đầu được sử dụng là axit sulfuric loãng. Đời Đường đã có thể dùng phèn chua để chế axit sulfuric loãng, Trương Thị ở Đức Hưng luyện đồng ước cũng dùng phèn chua. Mặc dù Trương Thị đã hiến mỏ phèn chua cho triều đình luyện đồng đúc tiền, nhưng vẫn giữ lại một phần nhỏ, ngày đêm nghiên cứu thứ đó nên rất dễ trùng hợp phát minh ra nhuộm bắp. Vải vóc tiến hiến cho Chu Minh có 3 loại màu. Một loại là vải hoa sắc bắp, hoa văn có nhiều màu sắc. Ngoài axit sulfuric loãng ra, chắc chắn còn cần các dược chất hóa học khác, hoa văn và màu sắc nhuộm ra cực kỳ lộng lẫy. Không chỉ phối phương rất khó chế, mà kỹ thuật cũng rất khó, giá đắt gần bằng gấm vóc. Một loại là vải hoa rạng sáng tinh phẩm, hoa văn chỉ có 2 màu xanh trắng. Giá cũng đắt, không liên quan đến phối phương, chủ yếu là kỹ thuật đáng giá, hơn nữa tỷ lệ thành phẩm không cao. Loại cuối cùng là vải hoa rạng sáng thường, cũng chỉ có 2 màu xanh trắng, nhìn thoáng qua là biết thô ráp rẻ tiền. Nhưng có thể in nhuộm nhanh chóng với số lượng lớn, giúp dân chúng nghèo khổ có vải hoa giá rẻ để mặc. Đặc biệt là các tiểu cô nương nhà nghèo, thích chưng diện khi còn trẻ, ngày Tết may 2 bộ y phục in hoa loại này, đủ để các nàng đắc ý mơ mộng về tương lai. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, vải hoa tuy không thể nâng cao khả năng giữ ấm, nhưng lại có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mọi người. Hồ Thuyên cáo lui, Đoàn Dự phụ tử được đưa vào. Tội thần Đoàn Chính nghiêm khấu kiến Đại Minh hoàng đế bệ hạ. Hai người quỳ lạy dập đầu. Bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Tạ bệ hạ. Chu Minh cẩn thận quan sát Đoàn Dự, hơi có chút thất vọng, chỉ là một ông lão bình thường mà thôi. Các ngươi lại gần xem trẫm vừa có được vải hoa. Chu Minh mỉm cười nói. Hai cha con tiến lên, thái giám cũng bưng ghế theo. Đoàn Dự nhìn về phía vải hoa nhiều màu, ca ngợi, tội thần chưa từng thấy loại vải hoa nào như vậy, chắc là dùng một loại nhuộm đặc biệt, Đại Minh quả không hổ là thiên triều thượng quốc. Chu Minh lại lắc đầu nói, hai loại xinh đẹp tinh xảo kia giá quá đắt, hơn nữa sản lượng cũng không cao, chỉ đơn giản là lấy lòng số ít người giàu có mà thôi. Trẫm thích nhất tấm nhìn có vẻ làm ẩu này, nó có thể sản xuất với số lượng lớn, hơn nữa bách tính nghèo khổ cũng mua được. Đoàn Dự vội vàng đổi hướng ca ngợi, bệ hạ quan tâm đến bách tính, bậc hiền quân thời xưa cũng không hơn được. Ha ha, ta cũng không dám tự so với hiền quân cổ đại. Chu Minh cực kỳ hưởng thụ. Đoàn Chính Hưng lại nhìn về phía tấm vải hoa nhiều màu kia, mắt không rời. Thứ này giống như một bức tranh màu nước, đặt trong thời đại công nghiệp thì không là gì, nhưng lấy ra ở thời cổ đại lại cực kỳ hiếm có. Thậm chí có thể được xưng là tác phẩm nghệ thuật, bởi vì ngay cả người chế tác cũng không biết rõ thành phần cụ thể của loại phối phương hóa học kia, gần như không thể phục chế hoàn toàn giống nhau về hoa văn và màu sắc. Bởi vậy, mỗi một tấm vải đều là độc nhất vô nhị, trực tiếp biến việc nhuộm vải thành sáng tác nghệ thuật. Thích không? Chu Minh nhìn về phía Đoàn Chính Hưng. Đoàn Chính Hưng vội vàng nói, không dám. Đoàn Dự nghe vậy câm nín, thằng con ngốc này đang nói cái gì vậy? Chu Minh nói, thích thì cứ lấy đi. Tạ bệ hạ ban thưởng. Đoàn Chính Hưng mừng rỡ. Đoàn Dự, Chu Minh hỏi, nghe nói ngươi muốn ở lại Lạc Dương làm tăng. Đoàn Dự nói, thần từ trước đến nay hết lòng tin theo Phật học, đối với danh lợi thế tục cũng không màng. Lạc Dương là thánh địa Phật tông của thiên hạ, được ở lại Lạc Dương lễ Phật quả thật là mong muốn cả đời của thần. Mới lạ. Nếu không phải Cao Thị Chư Hầu làm loạn, Đoàn Dự e rằng bây giờ còn chưa thoái vị xuất gia đâu. Chu Minh gật đầu khen ngợi, chuyên tâm lễ Phật là chuyện tốt. Nhưng mật giáo và thượng tọa bộ Phật giáo của Đại Lý không hưng thịnh ở Lạc Dương, người sau này có thể chuyển sang tu Thiền Tông. Đoàn Dự vội vàng nói, thần nghe qua sự huyền diệu của Thiền Tông, đáng tiếc vẫn chưa gặp được danh sư. Chu Minh nói, người có thể đến Thiên Vương Tự ở Lạc Dương tu hành, cùng trụ trì Thiên Vương Tự mỗi ngày nghiên cứu thảo luận Phật lý. Chờ ngươi tu vi Thiền Tông tinh tiến, trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi pháp hiệu 4 chữ. Đa tạ bệ hạ. Đoàn Dự cảm tạ. Chu Minh lại nhìn về phía Đoàn Chính Hưng, người đến Khai Phong mà ở, ban thưởng cho ngươi một bộ trạch viện, lại ban thưởng cho ngươi 500 mẫu ruộng tốt. Ruộng tốt ở vùng ngoại ô Khai Phong đã hết chỗ trống, nên sẽ lấy 500 mẫu ruộng thượng đẳng, tiền thuê đất sẽ được quy đổi thành tiền tài để thu hàng năm. Lại phong ngươi làm đại lý công, mỗi tháng có thể lĩnh tước lộc. Chính thê của ngươi cũng sẽ có cáo mệnh. Đoàn Chính Hưng mừng rỡ, vội vàng quỳ lạy tạ ơn, tạ bệ hạ ban thưởng. Hắn đi ngang qua Khai Phong, cảm thấy nơi đó rất phồn hoa, quãng đời còn lại có thể ở Khai Phong làm ông nhà giàu cũng coi như tốt. Lại trò chuyện một hồi, hai cha con cáo lui. Ra khỏi hoàng cung, Đoàn Dự thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kết cục như vậy, dường như không tệ. Chỉ cần Chu hoàng đế không dở trò, hắn ở đâu làm hòa thượng cũng như nhau. Nhi tử ở Khai Phong làm ông nhà giàu cũng chẳng khác gì làm bù nhìn ở Đại Lý, thậm chí còn không có nguy hiểm chính trị từ quyền thân. Những người con khác, Đoàn Dự đã không để ý tới, tùy Chu hoàng đế an bài. An bài thế nào? Ném đến Ký Bắc và Liêu Đông trồng trọt, nơi đó hoang vắng thiếu gì đất đai. Đoàn Dự dặn dò, đến Khai Phong, phải thận trọng trong lời nói và việc làm, chớ có nói mê sảng nữa. Phụ thân không cần dặn dò nhiều, hài nhi đâu phải người ngu. Đoàn Chính Hưng phấn khởi nói. Đoàn Chính Hưng tuy không có thủ đoạn chính trị gì, nhưng chung quy cũng là người thắng trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị. Đầu óc vẫn phải có, chỉ là đã sớm bày nát, bởi vì không bày nát sẽ chết càng nhanh. Quốc vương bù nhìn của Đại Lý, tình cảnh còn nguy hiểm hơn cả quốc vương Cao Ly. Quốc vương Cao Ly nhiều lắm là bị giam lỏng, đến nay chưa từng có tiền lệ quyền thần giết vua soán vị. Còn quốc vương Đại Lý đã bị giết một người, bị Dương Thị, Cao Thị soán vị hai lần. À phải rồi, nguyên Cao Ly quốc chủ Vương Cấu đã qua đời vì bệnh ở Khai Phong. Chết vì bệnh tự nhiên, trưởng tử thừa kế tước vị Hàn Nhất Đẳng. Nhà này người nào cũng chết yểu, có lẽ là do ảnh hưởng của việc sinh sôi cận huyết, đoán chừng chỉ cần trải qua trên dưới trăm năm là có thể truyền được mấy đời, mỗi lần thừa kế tước vị Hàn Đẳng có thể khiến tước vị biến mất rất nhanh. Trở lại Tứ Phương Quán, chợt thấy một đám người ngoại quốc đến. Đoàn Dự hiếu kỳ hỏi, những người kia là ai? Viên quan đi cùng nói, sứ giả Tây Liêu đến triều bái, cống nạp và đàm hòa. Đại Minh đang tiêu hóa, củng cố những vùng đất mới chiếm, cũng không vội tiến đánh vùng lòng chảo sông Y Lê, quan hệ căng thẳng giữa hai nước dường như dịu đi. Tây Liêu liên tục phái sứ giả đến An Tây Đô Hộ Phủ cầu hòa, năm nay dứt khoát phái hẳn một đoàn sứ thần đến Lạc Dương. Tiêu Tháp bất yên muốn từ bỏ quyền lực mẫu quốc ở phía Bắc Thiên Sơn, còn muốn tôn Đại Minh làm cha mẹ chi quốc, để đổi lấy hòa bình lâu dài giữa hai nước. Nàng thậm chí không nỡ cắt nhường vùng lòng chảo sông Y Lê. Đương nhiên, cũng có thể đây là kế hoãn binh, cố gắng kéo dài thời gian để Đại Minh không xuất binh. Bởi vì Tây Liêu lại đang có chiến tranh. Bị Tắc Nhĩ trụ xé cho tan nát cái mô hình Hoa Lạc Tử Mạc, vẫn luôn đánh nội chiến. A Tức nghĩ thấy không thể thắng, bèn thỉnh cầu Tây Liêu xuất binh tương trợ, hứa hẹn mỗi năm tiến cống 4 vạn kim tệ, tăng thêm 1 vạn so với trước. Thấy Tắc Nhĩ trụ lăm le, Tiêu Tháp bất yên dù ghét cay ghét đắng A Tức nghĩ, vẫn cố nén buồn nôn xuất binh giúp đỡ, để lôi kéo Hoa Lạc Tử Mạc cùng Tắc Nhĩ trụ đối đầu. Đồng thời, Tiêu Tháp bất yên còn nhận một người con gái nuôi làm công chúa, kết thông gia với các Tật Ninh Vương để làm đồng minh Liêu quốc đã từng thông gia với các Tật Ninh, vương thất hai nước coi như vẫn còn thân thích. Giờ đây cục diện Trung Á lại biến, Tây Liêu, các Tật Ninh, Hoa Lạc Tử Mạc kết thành liên minh phòng thủ, cùng nhau đối phó đế quốc Tắc Nhĩ trụ đang trên bờ vực sụp đổ. Nhất định phải ổn định Đại Minh, Tây Liêu mới có thể yên tâm đối phó với mối đe dọa từ phía Tây. Thực tế, bốn thế lực lớn Tây Liêu, Tắc Nhĩ trụ, các Tật Ninh, Hoa Lạc Tử Mạc hiện tại đối đầu nhau chẳng khác nào gà mờ đánh nhau. Bên nào cũng loạn trong giặc ngoài, chỉ cần sơ sẩy là sụp đổ, nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ vẫn phải kiên trì tác chiến liên tục. Rất có thể đánh ngã đối phương rồi, mâu thuẫn nội bộ của mình cũng bùng nổ hoàn toàn. Bởi vậy, ai cũng không dám chủ động toàn lực tiến công, chỉ lặp đi lặp lại ma sát ở các nước nhỏ nằm giữa khu vực. Tỷ như trong lịch sử bố A Lạp và Cổ Nhi, sau này đều sẽ trưởng thành thành bá chủ khu vực Trung Á, lúc này lại thành những kẻ bị chà đạp trong khi giao chiến. Về nói với Tiêu Tháp bất yên, không cắt nhường Y Lê thì không bàn gì nữa, Chu Minh thái độ cứng rắn nói, nếu như nàng bằng lòng cắt nhường Y Lê, những chi tiết còn lại có thể thương lượng. Lễ vật các ngươi mang đến, trẫm nhận. Đại Minh sẽ ban cho quốc lễ, đầu xuân năm sau các ngươi mang về đi. Sứ giả Tây Liêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Bởi vì Tây Liêu không có bất kỳ vốn liếng nào để đàm phán, tiếp tục đàm phán chẳng khác nào cầu xin, chỉ càng khiến quân thần Đại Minh thêm coi thường. Ai, tiên hoàng còn sống thì tốt. Đoàn Chính Hưng, vị quốc vương cuối cùng của nước Đại Lý, vô cùng hoan hỷ dọn đến phủ đệ mới. Còn Lý Nhân Hiếu, vị hoàng đế cuối cùng của Tây Hạ, cũng đã sớm theo đoàn người đến Lạc Dương. Hắn thật sự không thể theo kịp đám người ở Thái Học, thậm chí kỳ thi tốt nghiệp cũng không qua nổi. Sau 2 năm thi trượt, hoàng đế đành phá lệ ban cho hắn một danh ngạch tốt nghiệp. Tốt nghiệp Thái Học, nghiễm nhiên trở thành cử nhân, Lý Nhân Hiếu có thể trực tiếp tham gia thi hội. Nhưng cuối cùng Lý Nhân Hiếu vẫn từ bỏ, hắn đã nhận được sự tán thành của Sĩ Lâm Đại Minh, vì vậy hướng hoàng đế xin tước vị và chức quan. Đây là lời hứa trước đây Chu Minh đã hứa, nếu Lý Nhân Hiếu thi không đỗ tiến sĩ, vẫn sẽ bổ nhiệm cho hắn. Tước vị là công tước, chức quan là Hàn Lâm Viện Văn Sử Quan. Lý Nhân Lễ cũng đang làm Hàn Lâm Viện Văn Sử Quan, hơn nữa còn là chuyên gia quyền uy nghiên cứu về Tây Hạ, vừa hay đảm nhiệm học thuật đạo sư cho Lý Nhân Hiếu. Ngoài Lý Nhân Lễ và Lý Nhân Hiếu, còn có vài học giả Tây Hạ khác, tất cả bọn họ đều được quy về tổ nghiên cứu Tây Hạ của Hàn Lâm Viện Văn Sử Quán. Bản thảo sơ bộ của Tây Hạ sách đã sớm ra mắt, bản thảo thứ hai năm ngoái đã được sửa chữa thông qua, nhưng lại phát hiện tư liệu lịch sử mới nên đang biên soạn bản thảo thứ ba. Bởi vì triều đình bãi bỏ văn tự Tây Hạ, một lượng lớn thư tịch dân gian bị thu lấy và vận đến Lạc Dương. Tư liệu lịch sử quan phương của Tây Hạ đã nghiên cứu xong, nhưng thư tịch dân gian mới chỉ chỉnh lý được một phần nhỏ, số còn lại chất đóng trong kho hàng, chiếm đến mấy gian phòng. Nhân thủ không đủ. Nghe nói hai đời quốc chủ đại lý nhập kinh, Lý Nhân Hiếu giả vờ như không biết, cũng lười chạy tới giao lưu kinh nghiệm diệt quốc. Hắn vẫn như thường ngày, đến nhà kho làm việc. Gọi tạp dịch khiêng ra một cái hòm gỗ lớn, những cái hòm này dán giấy niêm phong, còn ghi chú xuất xứ thư tịch. Lúc này mở hòm ra, biết là đến từ một ngôi chùa cảnh giáo ở Tây Lương Phủ. Công việc của Lý Nhân Hiếu là sơ bộ chỉnh lý phân loại chúng, sau đó đưa đến tổ nghiên cứu Tây Hạ của Văn Sử Quán. Quan lại bình thường, thật sự không làm được công việc này. Bởi vì ngoài chữ Hán và văn tự Tây Hạ, còn có hồi hộp văn, túc đặc văn các loại, cho dù là sơ bộ chỉnh lý cũng cần bản lĩnh. Lý Nhân Hiếu ở Lạc Dương chỉnh lý những thứ này, còn có hơn 10 họa sĩ, ở Sa Châu vẽ bích họa trong hang đá. Chu Quốc Tường phái đi, đã nhiều năm. Lý do lúc ấy hắn phái họa sĩ đến Sa Châu là nghe nói Mạc Cao Quật có bích họa lịch đại tinh xảo xinh đẹp. Hơn nữa họa phong khác lạ so với Trung Nguyên, nên phái vài họa sĩ đến xem, tiện thể rèn luyện họa kỹ. Đôn Hoàng Di Thư rốt cuộc xuất từ hang động nào, Chu Quốc Tường căn bản không biết rõ, tự nhiên không thể chỉ rõ vị trí mật thất. Điều khiến Chu Quốc Tường không ngờ hơn là Mạc Cao Quật không có nghĩa là hang đá Đôn Hoàng, bởi vì hang đá Đôn Hoàng là một quần thể hang đá. Khắp nơi trong địa phận Sa Châu đều có. Thậm chí nhóm họa sĩ Hàn Lâm đến Sa Châu, hỏi thăm tăng nhân ở đó, năm đầu tiên cũng không hỏi ra được tung tích Mạc Cao Quật dân bản xứ gọi nơi đó là Thiên Phật Động. Hơn nữa Thiên Phật Động có hai nơi, Mạc Cao Quật thuộc về Đông Thiên Phật Động. Những bích họa ở Mạc Cao Quật, vào lúc này ở Sa Châu không có gì hiếm lạ, rất nhiều hang đá ở đó đều có tác phẩm tương tự. 10 họa sĩ Hàn Lâm Viện đến Sa Châu, phân tán vẽ ở 6 hang đá, Mạc Cao Quật chỉ là một trong số đó. Đương nhiên, Mạc Cao Quật có nhiều họa sĩ nhất, bởi vì có người phát hiện nét khắc trên bia Mạc Cao Quật ký, biết nơi này chính là nơi Thái Thượng Hoàng điểm danh. Bởi vì triều đình Đại Minh ức chế Phật giáo, toàn bộ việc xây dựng hang đá ở Sa Châu đều đình chỉ, rất nhiều hang nhỏ thậm chí dần dần hoang phế, ngay cả chùa miếu phụ cận cũng bị bãi bỏ. Nhưng ở mấy hang lớn, vẫn có tín đồ đến lễ Phật dân hương. Tuần Tông năm nay 32 tuổi, đã vẽ bích họa ở Sa Châu 5 năm, mỗi năm chỉ có thể liên lạc với thê tử 2 lần. Chuyện này rất khổ bức, nhưng Tuần Tông không oán giận. Hắn theo học danh gia Lý Đường, chỉ là một ký danh đệ tử. Họa kỹ cũng tạm tạm, không có thứ hạng gì ở Hàn Lâm Viện, có thể ở Sa Châu tinh tiến họa nghệ, đối với sự phát triển sau này của hắn có sự giúp đỡ to lớn. Nơi này có rất nhiều bích họa, Tuần Tông thích nhất phong cách Ngụy Tấn và Thịnh Đường. Bọn họ thường ở tại Thiên Phật từ phía Đông Mạc Cao Quật, nơi đó vốn có hơn 200 tăng chúng, hiện tại chỉ còn mười mấy người. Số tăng nhân còn lại bị ép hoàn tục, cùng di dân người Hán khai khẩn ruộng đất. Những người được mời đến mở hang đá cũng đều đăng ký ở quan phủ, bị thống nhất phân phối đến các nơi để an cư lạc nghiệp. Toàn bộ quần thể hang đá lớn nhỏ ở Sa Châu, từ thời Nam Bắc Triều đến nay, chỉ trường kỳ đình công vào thời chiến loạn. Một khi đến năm tháng bình thường, lại có tăng chúng hoặc tín đồ quyên góp mở hang mới, trong lịch sử cứ thế mở mãi đến khi nhà Nguyên diệt vong. Lại một ngày mới, Tuần Tông cùng đám tiểu đồng bạn bắt đầu làm việc. Bọn họ còn thuê tăng nhân trong chùa giả làm tạp dịch, làm chút việc vặt giúp khuân vác đồ đạc. Trời sắp đổ tuyết, thời tiết hơi lạnh. Tuần Tông về đến trưa, tay chân lạnh cống bèn chạy ra ngoài vận động, lanh lợi nói chuyện phiếm với bạn bè. Dạy đạo huynh khi nào hồi kinh? Tuần Tông hỏi. Lưu Tồn bên trong nói, đầu xuân năm sau sẽ về. Không về nhà, nhi nữ cũng không nhận ra cha. Tuần Tông nói, ta cũng định đầu xuân trở về. Chu Quốc Tường cũng không quy định thời gian, chỉ thuận miệng nhắc đến ở Hàn Lâm Viện, Hàn Lâm Viện liền phái hơn 10 họa sĩ đến. Lưu Tồn bên trong nói, về nhà nghỉ ngơi một thời gian, ta sẽ xin đi hang Phật khác. Thiên hạ có nhiều hang nổi tiếng như vậy, chắc chắn có họa phong khác lạ. Ở Mạc Cao Quật này ta thu hoạch được rất nhiều, sau này đi khắp nơi trong cả nước, học động khắp những điểm mạnh của người khác, biết đâu có thể dung hội quán thông. Tuần Tông khen, dạy đạo huynh thật có chí hướng. Lưu Tồn bên trong cười nói, coi như bản thân ta không thể danh dương thiên hạ, có nhiều bức tranh gia truyền như vậy, sau này con cháu cũng có thể kiếm sống bằng nghề này. Họa sĩ từ thời Đường Tống đến nay, kỹ nghệ thường phụ tử tương truyền. Họa sĩ sẽ tự mình chế tác vật liệu vẽ, để con cháu vẽ từ nhỏ. Tiểu hài tử chưa từng bước chân ra khỏi nhà, đã có thể vẽ hoa điểu trùng ngư ra dáng, nắm vững các kỹ pháp vẽ cơ bản của phái tả thực, bao gồm không gian thấu thị các loại. Đợi lớn hơn một chút, lại thông qua quan sát vật thật để tiến thêm một bước. Cộc cộc cộc đát một hồi tiếng vó ngựa vang lên, có quan sai chạy tới hô, thư nhà từ Lạc Dương đã tới, bổ sung Đại Minh Nguyệt báo nửa năm nay. Chư vị tướng công nếu muốn viết thư cho người nhà, tốt nhất hôm nay viết xong. Ta ngày mai mang đến Đại Doanh Sa Châu, nhân lúc trời chưa đổ tuyết, cùng thư nhà của quan lại, tướng sĩ, di dân cùng nhau đưa đi. Xin mọi người thông báo cho nhau. Làm phiền. Nhóm họa sĩ nhao nhao từ trong hang động đi ra. Ở nơi biên ải này, người mang tin tức vô cùng được hoan nghênh, họ đi đến đâu đều được chào đón. Tuần Tông mấy người cũng không vẽ nữa, nhao nhao trở về chùa chiền nhận thư nhà. Không chỉ có thư nhà, Tuần Tông còn nhận được một cái hầu bao theo hoa. Thế tử trong thư nói, nữ nhi khoảng 2 năm nữa sẽ cập kê, nữ công càng thêm tinh tiến, một nửa hoa văn trên hầu bao này là do nữ nhi thêu. Còn nói có người đến cầu hôn, một nhà trong đó điều kiện không tệ, là bà con xa của thế tử. Tiểu tử kia không chỉ nhân phẩm đoan chính, mà mới 15 tuổi đã trúng tuyển châu học. Song thân trong nhà đều thấy phù hợp, viết thư hỏi ý kiến của Tuần Tông. Tuần Tông vừa đọc thư nhà vừa đọc sách, sau đó ngắm nghía chiếc hầu bao có nữ nhi tham gia thêu. Cười ngây ngô một hồi, Tuần Tông cầm bút hồi âm. Hắn trước thổ lộ hết nỗi nhớ nhung đối với thê tử và nhi nữ, rồi viết mình vô bệnh vô tai thân thể rất tốt, sau đó lại kể những chuyện lý thú và phiền não mình gặp phải. Cuối cùng nói họa nghệ của mình nửa năm nay đột nhiên tiến bộ vượt bậc, dự định đầu xuân về Lạc Dương đoàn tụ với người nhà. Nghĩ nghĩ, Tuần Tông dặn thê tử đừng vội đồng ý hôn sự của nữ nhi, đợi hắn trở về tự mình xem xét thiếu niên kia. Viết xong hồi âm, Tuần Tông lại lật gia thư ra đọc mấy lần, lúc này mới chạy đi tìm tờ báo mới đưa tới để xem. Mấy họa sĩ ở Mạc Cao quận này, vì tiết kiệm tiền nên cùng nhau đặt mua một tờ Đại Minh Nguyệt báo. Mọi người thay phiên nhau xem xong, hòa thượng ở Thiên Phật tự còn chạy tới mượn đọc, thậm chí còn đem ra ngoài thành bán giá rẻ. Tuần Tông còn chưa kịp bước chân vào nhà, đã nghe thấy tiếng Trương Lộc Khanh, bằng hữu của hắn, đang lớn tiếng, vương sư diệt Đại Lý Quốc rồi. Đã đổi Đại Lý Quốc thành tỉnh Vân Nam. Nguyên Kiềm Châu quản lý Ràng Buộc Châu, cùng với một phần châu huyện của Tương Tây, cũng đổi thành tỉnh Quý Châu. Chớp mắt mà có thêm hai tỉnh cương thổ. Đại Minh Vạn Tuế. Đại Minh Vạn Tuế. Các họa sĩ đang xem báo trong phòng nhao nhao hô to ăn mừng. Dù ở xa tận Sa Châu, họ vẫn biết được những đại sự trong nước thông qua tờ Đại Minh Nguyệt báo. Rất nhanh, một họa sĩ tên Dương Cư Dày bưng một tờ báo khác, nói, mùa hè năm nay, triều đình phái sứ thần đến Khương Đường, có đến 52 bộ lạc thổ phiên quy thuận, còn cử sứ giả đến Lạc Dương tiến cống, ý kiến thiên tử. Đám người lại reo hò. Chẳng bao lâu sau, có người đọc được vụ án tham nhũng ở Hoài Nam, cùng những chuyện liên quan đến triều đình và biến động chế độ, ai nấy đều thở dài không thôi. Tuần Tông bước vào, ngồi xuống, cầm lấy một tờ báo đã bị người khác xem hết, yên lặng đọc một cách đắc ý, ngày hôm sau, họ tiếp tục vẽ bích họa. Lưu Tồn bên trong đổi một động cuộc khác, thuê hòa thượng giúp khiêng băng ghế, Tuần Tông cũng giúp đỡ mang một số vật dụng hội họa. Đông. Nhất Mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ phát. Một hòa thượng bị chiếc băng ghế cao che khuất tầm nhìn, không thấy rõ phía trước, bất ngờ đụng ghế vào vách đá. Vị hòa thượng dẫn đầu trách mắng, cẩn thận chút. Tuần Tông lại nhíu mày, hình như có tiếng vọng. Năm Quan Tự, Đôn Hoàng Di Thư được phát hiện cũng là do một thư sinh chán nản, được Vương đạo sĩ mời đến viết kinh sách, vô tình gõ tẩu thuốc vào vách tường mà phát hiện ra điều khác thường. Trong vách tường là khoảng không, có mật thất. Tuần Tông cầm lấy cái chặn giấy bằng đá, gõ hai lần vào vách tường, rồi cùng Lưu Tồn bên trong nhìn nhau. Họ vội vàng gọi những họa sĩ khác đến, rồi lại cầm chặn giấy gõ vào vách tường. Mọi người bàn bạc rồi quyết định, đục vách tường ra. Bích họa, thứ này ở Sa Châu đâu đâu cũng có, chẳng phải vật gì hiếm lạ. Hơn nữa bức bích họa trước mắt thuộc phong cách cuối thời Ngũ Đại, lại càng là thứ phổ biến ở Sa Châu. Họ lại tìm thêm mấy hòa thượng, loảng xoảng ầm ĩ đập phá, rất nhanh đã lộ ra mật thất bên trong. Trong mật thất chất đầy đồ đạc, ước chừng có thể chất đầy một hai chục xe. Phần lớn là kinh Phật, nhưng cũng có những thứ lộn xộn khác. Tuần Tông tìm kiếm một hồi, thậm chí còn phát hiện tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, trình độ mẫu giáo. Tình huống này rất bình thường, khi xây dựng những Phật quật hoặc Phật tháp lớn, các tín đồ xung quanh sẽ sao chép kinh Phật mang đến cầu phúc, kể cả những thứ trẻ con viết cũng có thể mang đến. Ngoài ra, một số người dân biết chữ còn được mời đến chép kinh tại chỗ, chép đến chán có thể viết ra những chữ như gà bới. Đợi khi công trình Phật quật, Phật tháp kết thúc, những kinh quyển dùng để cầu phúc này sẽ được phong tồn tập thể bên trong. Dương Cư Dày lật một quyển kinh Phật rồi tiện tay đặt sang bên cạnh, chợt thấy một sấp công văn của quan phủ. Đọc kỹ mới biết là phán văn của Hà Tây Tiết Độ sứ thời Đường. Văn thư quan phủ thời Đường sao lại xuất hiện trong Phật quật? Mọi người vây lại đọc kỹ, tò mò, rồi lại tìm kiếm những sách khác, kết quả phát hiện rất nhiều văn tự không quen biết. Họ cũng không để ý lắm, cho rằng đó là kinh Phật sao chép bằng văn tự của dị tộc. Kỳ thực, nơi này không chỉ có Thổ Phiên Văn, Hồi Hộp Văn, Túc Đạt Văn, Phạn Văn, mà còn có Khư Lư Văn, Tô Cha Ri An Văn, thậm chí là Do Thái Văn. Mọi người mời các hòa thượng giúp chỉnh lý phân loại, tạm thời chuyển hết về ngàn Phật tự. Vài ngày sau, tuyết lớn rơi, các họa sĩ đều ở lại trong chùa chỉnh lý những sách vở kinh quyển kia. Sao vậy? Tuần Tông thấy Lưu Tồn bên trong run rẩy cả người. Lưu Tồn bên trong cầm vài trang giấy trong tay, nuốt nước miếng nói, lão tử. Lão tử muốn ngươi chú. Tuần Tông cười nói, trong Phật quật còn có đạo kinh. Thanh âm của Lưu Tồn bên trong run run, ta cũng nghiên cứu qua chút ít đạo kinh. Đây không phải đạo kinh bình thường, đây là lão tử muốn ngươi chú. Lão tử muốn ngươi chú rất hiếm có sao? Trương Lộc Khanh hỏi. Lưu Tồn bên trong giải thích, cuốn sách này đã thất truyền từ thời Nam Bắc Triều, đạo sĩ hai triều Đường Tống luôn tìm kiếm. Dù ta đang cầm tàn quyển, nhưng cũng đủ khiến đạo sĩ thiên hạ phát cuồng. Trương Lộc Khanh cầm một quyển sách, nơi này e là còn có cô bản, Đường Đại Tạp Khúc Tập. Mọi người liếc nhau. Đường Đại Tạp Khúc Tập, vậy khẳng định là từ khúc tập sớm nhất hiện có. Mọi người tiếp tục tìm kiếm đọc. Cách một ngày tìm được một bản Đường Đại Nữ Thi Nhân tuyển tập, trước đó chưa từng xuất hiện thi tập của nữ thi nhân thời Đường. Ngoài ra còn có một số tác phẩm toán học, thiên văn, tiểu thuyết, tất cả đều là cô bản. Còn có vô số bản thảo, bút ký, mẫu chữ khắc, công văn, khế sách, mọi người căn bản không có thời gian đọc kỹ. Một ngày, bên ngoài tuyết rơi đầy trời, hai tay Tuần Tông run rẩy. Chẳng biết là vì lạnh hay vì phát hiện của mình mà kinh hãi. Hắn hồi phục một lúc lâu mới kêu lên, Tần Phụ Ngâm. Cái gì Tần Phụ Ngâm? Mọi người không hiểu. Tuần Tông giải thích, trường ca Tần Phụ Ngâm của Vi Trang, bài thơ này viết ra ảnh hưởng quá lớn, sau khi khắc bản thi tập, bị Vi Trang mua lại tiêu hủy toàn bộ, còn dặn thân hữu không ghi lại bài thơ này khi làm tập cho ông. Lưu Tồn bên trong nghi ngờ, một bài thơ mà thôi, chẳng lẽ còn kinh người hơn lão tử muốn ngươi chú? Nội khố đốt là Cẩm Tú Xám, thiên đường phố đạp tận công khanh xương. Toàn bài thơ chỉ còn hai câu này lưu truyền, Tuần Tông hưng phấn đến mặt đỏ bừng. Người biết toàn bài thơ truyền ra sẽ gây náo động lớn đến mức nào không? Văn nhân mặt khách khắp thiên hạ đều sẽ phát cuồng. Theo ngày càng nhiều cô bản hiện thế, các họa sĩ cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Nó liên quan đến văn hiến, kinh, sử, tử, tập, quan mang hồ sơ, y học thiên văn, tôn giáo kinh quyển, thi từ văn học. Của hơn 19 quyền từ thời Tam Quốc đến Tây Hạ. Không lĩnh vực nào không bao trùm. Những thứ này kết cục sẽ về Hàn Lâm Viện, để mấy đời Hàn Lâm Quan từ từ nghiên cứu. Đợi một hai chục xe văn hiến này vận đến Lạc Dương, Hàn Lâm Quan có thể kích động đến phát cuồng, hơn nữa chắc chắn sẽ kinh động Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng. Tuần Tông cảm khái, chỉ vì Thánh Thiên Tử tại thế, những bảo vật này mới có thể thấy lại ánh mặt trời. Trương Lộc Khanh suy đoán, có lẽ là nghĩa quân giấu vào, bọn họ đối mặt dị tộc vô lực hồi thiên, liều mạng cũng muốn bảo trụ những thứ này. Các họa sĩ đang vẽ bích họa tại các Phật quật đều được triệu hồi về thành Sa Châu. Quan phủ còn phái thêm nhân thủ giúp họ chỉnh lý di thư Đôn Hoàng, dùng cả một mùa đông để sơ bộ phân loại, sau đó đóng gói vào rương, dán giấy niêm phong, chờ vận chuyển đi. Trong số những văn hiến này, có những tư liệu ghi rõ niên đại, muộn nhất là năm Mạn Bình thứ 5, tức thời Tống Chân Tông. Năm đó, Bao Chững mới 3 tuổi. Cũng vào năm ấy, quân Quy Nghĩa và người Hồi Hộp Cam Châu bùng nổ chiến tranh. Nội bộ quân Quy Nghĩa xảy ra binh biến, Tào Tông Thọ bức tử Tào Diên Lộc, Tào Diên Thụy và những người khác, vừa phụ thuộc Bắc Tống, vừa giao hảo với Liêu Quốc. Nếu chỉ như vậy thì không thể giải thích vì sao lại tàn thư trong Phật quật. Dựa vào việc hơn 90% di thư Đôn Hoàng là kinh Phật, có thể suy đoán hành động này rất có thể liên quan đến tôn giáo. 4 năm sau loạn trong quân Quy Nghĩa, Cà La Hãn Quốc bị diệt ở Vu Điền. Muốn phân tích thêm thông tin, dòng thời gian phải đẩy lùi thêm mấy chục năm nữa. Khi ấy, Cà La Hãn Quốc vốn tôn sùng tự do tín ngưỡng, chủ yếu lưu hành Phật giáo và Mani giáo, để tồn tại và bành trướng ở Trung Á, đã chủ động đổi sang Sa Mạc giáo. Các tín đồ các giáo phái nhau nhau trốn về phía đông, mang theo những tin tức kinh khủng về Sa Mạc giáo. Thế là, quân Quy Nghĩa, Vu Điền, Cao Xương Hồi Hộp ba thế lực kết minh, cùng nhau chống cự Ca La Hãn Quốc và sự bành trướng về phía đông của Sa Mạc giáo. Liên quân Vu Điền và Cao Xương Hồi Hộp thậm chí chủ động tiến công và chiếm được Kasga, sau đó giằng co ở khu vực Kasga mấy chục năm. Về sau, Vu Điền dốc toàn lực tây chinh, Cao Xương Hồi Hộp cũng động viên toàn bộ kỵ binh, thậm chí còn mượn binh từ quân Quy Nghĩa và Hồi Hộp Cam Châu. Bốn thế lực Phật giáo lớn ở Tây vực liên thủ, hợp thành một chi liên quân thánh chiến Phật giáo. Quốc vương Ca La Hãn Quốc tử trận, quân đội đông tuyến tập kết ở Kashgar cũng bị liên quân Phật giáo đánh cho toàn quân bị diệt. Quân đội Tây tuyến lúc ấy đang tác chiến ở Trung Á, thống binh đại tướng vừa tiêu diệt xong quân đội của kẻ địch truyền kiếp là Vương Triều Tát Mang. Vị thống soái tiền tuyến của Ca La Hãn quốc này thừa thế lên ngôi tân quốc vương, mang theo quân đội trắc thắng trận trở về, cùng quân chư hầu của nhiều nước Trung Á phản công. Quốc vương Vu Điền kinh hãi, vội phái sứ giả đi cầu cứu khắp nơi. Các đồng minh đều không khoanh tay đứng nhìn, không chỉ Cao Xương Hồi Hộp phái quân đến, quân Quy Nghĩa cũng phái bộ binh, Hồi Hộp Cam Châu phái kỵ binh, thậm chí cả các bộ thổ phiên cũng phái binh trợ giúp. Từ thung lũng Hà Hoàng, đến hành lang Hà Tây, rồi đến Ha Mi, Hòa Điền, Nôn Lỗ Phiên, các thế lực lớn nhanh chóng đoàn kết lại, cùng quân đội Sa Mạc Giáo triển khai quyết chiến ở Kashgar. Trang bị của liên quân Phật giáo chênh lệch lớn, nhất là quân đội thổ phiên, đến cả thiết giáp cũng rất ít. Mà khôi giáp và vũ khí của quân đội Sa Mạc Giáo lại đến từ Đát La Tư, Tác Mã Nhĩ Hãn, Ép Pháp Hy Hữu, Vải Lạp Lạp, Thêm Tư Ni, Hê Ra đặc biệt và các công xưởng khác. Hơn nữa, chiến mã của họ cực kỳ thần tuấn, tạo thành sự nghiền ép toàn diện đối với liên quân Phật giáo. Kỵ binh Cao Xương Hồi Hộp, Cam Châu Hồi Hộp chịu tổn thất nặng nề, dẫn đầu vứt bỏ đồng minh rút khỏi chiến trường. Kỵ binh thổ phiên cũng bỏ chạy theo. Bộ binh Vu Điền và quân Quy Nghĩa mất đi sự phối hợp của kỵ binh, nhanh chóng bị quân đội Sa Mạc Giáo bao vây. Vu Điền quốc bị hủy diệt vài năm sau đó. Cao Xương Hồi Hộp miễn cưỡng tự vệ. Quân Quy Nghĩa vì thương vong thảm trọng, dẫn đến sự mất cân bằng giữa các phe phái nội bộ, tiếp đó xảy ra binh biến tự giết lẫn nhau. Hồi Hộp Cam Châu thừa cơ quân Quy Nghĩa nội loạn, muốn khuếch trương địa bàn, rất nhanh đã đánh nhau với quân Quy Nghĩa. Cùng lúc đó, các tăng lữ bị hãm hại ở Vu Điền, có rất nhiều người chạy trốn đến Sa Châu, gặp ai cũng kể về sự tàn bạo của Sa Mạc Giáo. Không chỉ tín đồ Phật giáo, mà tất cả các tôn giáo khác ở Sa Châu đều cảm thấy ngày tận thế sắp giáng lâm. Họ không biết Cao Xương Hồi Hộp có ngăn được sự bành trướng của Sa Mạc Giáo hay không, cũng không biết quân Quy Nghĩa và Hồi Hộp Cam Châu sẽ đánh nhau đến bao giờ. Trong tình huống này, việc giấu kinh Phật vào mật thất trong hang đá là điều dễ hiểu. Trận đại chiến Tây Vực đó, vô cớ làm lợi cho Tây Hạ. Quân Quy Nghĩa và Hồi Hộp Cam Châu đều không gượng dậy nổi, khiến Tây Hạ có thể dễ dàng chiếm đoạt hành lang Hà Tây. Đầu xuân tuyết tan, các họa sĩ trở về Lạc Dương. Di thư Đôn Hoàng cộng thêm các tác phẩm hội họa của họ, đủ để chất đầy hơn 20 xe, trên đường đi có quân đội hộ tống. Kia là cái gì? Tuần Tông vén rèm xe lên, chỉ vào những ô vuông cỏ ở đằng xa. Sĩ quan phụ trách hộ tống nói, đó là ô vuông cỏ, còn gọi là ô vuông hoàng. Ban đầu là Thái Thượng Hoàng phái khuyên nông quan đến, ở biên giới sa mạc xung quanh Ngân Xuyên Phủ, dùng rơm rạ đâm thành từng ô vuông, nói là có thể ngăn ngừa cồn cát di chuyển. Có hiệu quả không? Lưu Tồn bên trong hỏi. Viên sĩ quan cười nói, rơm rạ có thể dùng để nuôi gia súc, ban đầu nông mục dân không muốn làm, cũng không tin. Quan phủ cưỡng ép mở rộng 3 năm, nông mục dân sống gần sa mạc phát hiện thật sự có tác dụng, nên lúc nhàn rỗi họ chủ động đi đâm ô vuông. Không chỉ có ô vuông cỏ, ở những nơi không có rơm rạ, còn dùng cành cây bụi để đâm. Năm ngoái bắt đầu mở rộng ở hành lang Hà Tây, đoán chừng năm nay sẽ truyền đến Sa Châu. Tuần Tông vẽ bích họa ở Sa Châu nhiều năm, tự nhiên biết sự lợi hại của nó, kinh ngạc thốt lên, nếu thật có thể ngăn cản cồn cát ăn mòn đồng ruộng và nông trang, phương pháp này của Thái Thượng Hoàng có thể danh dương thiên cổ. Đại Minh mở rộng ô vuông cỏ, cũng không cưỡng ép quy định trồng cây trong ô vuông. Chỉ cần ghim ô vuông lên thôi, nếu có cỏ dại, hạt giống bụi cây, theo gió thổi hoặc động vật mang đến rơi xuống ô vuông, điều kiện thích hợp sẽ tự nhiên sinh trưởng. Gần như chỉ ở những vùng biên giới sa mạc có nguồn nước tương đối thuận tiện, quan phủ mới bố trí quân dân đi trồng cây. Dân chăn nuôi và nông dân cũng bằng lòng trồng cây, bởi vì quan phủ đưa ra lời hứa, chỉ cần không chặt phá gốc, đợi những cây này lớn lên, dân chúng có thể chặt cành cây làm củi đốt. Củi, ở những nơi này là vật tư sinh hoạt quan trọng. Đoàn xe dừng lại ngoài thành Cam Châu, vì có quân đội hộ tống, họ trực tiếp dùng quân lương tiếp tế ở gần đó. Phía bắc thành có chợ ngựa. Dân chăn nuôi các tộc lân cận, vào mùa thu khi gia súc béo tốt, sẽ lùa ngựa, về đến giao dịch. Bây giờ là mùa xuân, bán gia súc rất ít, chủ yếu là bán các chế phẩm từ sữa, lông cừu và da lông của gia súc chết cống vào mùa đông. Tiện thể mua một ít muối ăn và hạt giống về, đừng nói dân chăn nuôi ở đây biết trồng trọt, ngay cả dân chăn nuôi mạc Bắc cũng biết trồng một ít lương thực, để giảm bớt nguy cơ nạn đói do khí hậu khắc nghiệt mang lại. Thấy quân đội hộ tống một đoàn xe dừng lại, dân chăn nuôi các tộc không sợ, nhào nhào mang theo chế phẩm từ sữa và da lông đến chào hàng. Quan phủ không cưỡng chế thay đổi kiểu tóc của họ, chỉ quy định quần áo nam phải cài vạt phải, nữ cài vạt trái, người thân qua đời để tang phải mặc ngược lại. Mấy năm đầu quản rất nghiêm, hai năm nay quan phủ đã lười quản. Bởi vì cho dù là dị tộc, cũng không phải ai cũng mặc quần áo cài vạt trái. Mà ở Hán, cũng có người mặc ngược lại, mọi người đã sớm quen mắt. kèm theo quốc lực Đại Minh ngày càng cường thịnh, quan phủ và sĩ tử càng không thèm để ý dị tộc mặc trang phục như thế nào. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Sĩ quan ra lệnh cho binh lính ngăn những dân chăn nuôi kia lại, nhưng không trực tiếp xua đuổi. Các họa sĩ vốn muốn nghỉ ngơi ở ngoài thành, lúc này nhao nhao xuống xe ngựa, đi xem dân chăn nuôi mua bán đồ vật. Đây là gia gì? Tuần Tông dừng lại trước mặt một người dân chăn nuôi. Người dân chăn nuôi kia là tộc Đảng Hạng, nhưng cũng biết nói tiếng Hán, và báo tuyết. Năm ngoái tuyết rơi, một con báo tuyết vào bãi chăn cừu, cắn chết của ta mất hai con dê. Tuần Tông hỏi, bao nhiêu tiền? Trong mắt người Đảng Hạng lóe lên tia sáng, quyết định ra giá cao, 3 quan tiền. Lại sợ Tuần Tông sợ hãi, vội vàng nói thêm, vị tướng công này đừng chê đắc, ngài xem da này không bị tổn thương, là ta cùng hai đứa con trai dùng gậy gỗ đánh chết. Tuần Tông bị cái giá rẻ như vậy làm kinh ngạc, lập tức kiểm tra da lông rồi trả tiền, quả thật không bị tổn thương, miễn cưỡng đáng giá 3 quan tiền này. Một tiền trao cháo múc, cả hai bên đều cảm thấy mình chiếm được lợi. Tuần Tông mừng rỡ cất kỹ tấm da báo tuyết, rồi hỏi, ngươi thuộc bộ lạc nào? Người Đảng Hạng chăn nuôi cười ha hả đáp, bộ lạc gì nữa? Chỗ chúng ta gọi là Ngọc Hà Hương, dân chăn nuôi được biên theo hộ, gọi là Bảo Giáp. Nộp thuế cho quan phủ cũng là do Bảo Giáp trưởng thu. Mấy tay chủ chăn nuôi lớn đều bị quan binh giết sạch, nhà ta được chia một phần đồng cỏ. Ban đầu được 2 con dê, sau lại phát thêm 2 con nữa. Giờ có gần 30 con dê, còn 1 con ngựa, là quan phủ cho vay, năm ngoái trả hết rồi. Vậy là gần 30 con dê, sống qua ngày được không? Tuần Tông hỏi. Người Đảng Hạng chăn nuôi nói, tính cả dê con nữa thì nhà ta có đến 40 mấy con. 3 năm trước còn được miễn thuế, gặp năm mất mùa thì quan phủ còn cứu tế lương thực, mấy năm đầu khó khăn qua đi là ngày lành rồi. Đồng cỏ mà quan phủ chia cho dân chăn nuôi là lấy từ những chủ chăn nuôi lớn. Gia súc mà quan phủ cấp cho vay mượn là tịch thu từ quân đội Tây Hạ. Triều đình Đại Minh cấp phát vật tư không nhiều, nhưng dân chăn nuôi vô cùng cảm kích. Bởi vì ngoài việc được chia đồng cỏ, gia súc, thuế khóa và lao dịch bây giờ không nặng nề như thời Tây Hạ, ép dân chăn nuôi đến đường cùng, thậm chí khiến cả chủ chăn nuôi lớn cũng phải nổi dậy tạo phản. Ở đâu chẳng có chuyện quan lại bóc lột dân lành, Ninh Hạ này cũng chẳng thể toàn là thanh quan liêm khiết được. Quan lại ở đây cũng bóc lột dân chúng. Nhưng dù có bóc lột thế nào, so với Tây Hạ vẫn còn dễ thở hơn nhiều. Có cái cảnh siêu cao thuế nặng của Tây Hạ để so sánh, các tộc dân chăn nuôi cực kỳ hài lòng với triều đình Đại Minh. Họ thậm chí còn cho rằng quan lại nên bóc lột dân chúng. Chỉ cần không dồn dân chăn nuôi vào chỗ chết là quan tốt rồi. Hiện giờ, toàn bộ Ninh Hạ không còn chủ chăn nuôi lớn, chỉ còn lại rất nhiều chủ chăn nuôi vừa và nhỏ. Dân chăn nuôi nghèo khó có thể đi chăn thuê cho các chủ chăn nuôi trung bình. Tương tự như trung nông vừa cày ruộng nhà, vừa làm thuê trên đất của địa chủ trung bình. Trong chốc lát, người Đảng Hạng chăn nuôi lại bán được 1 tấm da, mừng rỡ nói với Tuần Tông, trước kia sợ nhất là đánh trận, quan phủ bắt lính dữ lắm. Nhà nào có người bị chọn làm chính binh thì còn phải dắt cả ngựa về nuôi. Nuôi chết thì đền, tan cửa nát nhà. Giờ thì mong có chiến tranh ấy chứ. Tuần Tông ngạc nhiên, mong đánh trận để làm gì? Người Đảng Hạng chăn nuôi nói, mấy năm trước triều đình viễn chinh Tây Vực, nhà ta có 2 đứa con trai được chọn. Một đứa làm dân phu giúp vận lương, chở lương từ Cam Châu đến Sa Châu, được trả tiền công. Một đứa làm phụ binh đi Tây Vực, đóng quân ở phía Bắc Thiên Sơn, cũng được chia đồng cỏ, quan phủ còn cho lấy vợ, năm ngoái còn gửi về 2 quan tiền đấy. Thế thì đúng là có lợi thật. Tuần Tông gật đầu. Người Đảng Hạng chăn nuôi cười nói, thằng cháu lớn nhà ta vóc dáng to khỏe, mới 6 tuổi đã biết cưỡi ngựa. Đợi nó lớn lên sẽ cho đi làm kỵ binh, quân lương kỵ binh Đại Minh cao lắm, lại còn được lập công thăng quan nữa. Trước kia ở Hạ Quốc thì đừng hòng, muốn làm sĩ quan ít nhất phải là con nhà chủ chăn nuôi nhỏ, bọn ta có liều mạng trên chiến trường cũng chẳng có cửa. Tuần Tông nghe đối phương nói tiếng Hán, lại mặc áo vạt phải, cảm thấy dân Đảng Hạng ở đây, qua 2-3 đời nữa là có thể hoàn toàn Hán hóa. Đương nhiên, đó là vì họ ở gần Cam Châu Thành, dân chăn nuôi ở vùng xa xôi hơn chắc chắn không dễ Hán hóa như vậy. Khi nhóm họa sĩ mang theo di thư Đôn Hoàng sắp đến Lạc Dương, Chu Minh đã cho lão ba một bức điện báo. Chu Quốc Tường đang làm gì? Hắn đích thân chạy tới Tiêu Tác, chờ đợi chuyến thử nghiệm đầu tiên của tàu hỏa hơi nước. Đại Tống bắt đầu sử dụng than đá, chủ yếu từ Tiêu Tác, Hạc Bích và An Dương, chủ yếu được vận chuyển bằng đường thủy. Nhưng không thể vận chuyển đường thủy toàn bộ hành trình. Lấy Tiêu Tác làm ví dụ, từ mỏ than đến Thấm Hà có 50 dặm đường bộ cần vận chuyển. Hiện nay, không chỉ Khai Phong cần than đá Tiêu Tác, Lạc Dương cũng cần, nhiệm vụ vận chuyển đường bộ bên kia cực kỳ nặng nề. Đến mức triều đình trực tiếp hạ lệnh, than đá Tiêu Tác chỉ được chuyển vận đến Lạc Dương, không được phép tiếp tục vận chuyển đến Khai Phong, ngược lại Khai Phong còn có 2 mỏ than khác có thể cung ứng. Chu Minh và Chu Quốc Tường bàn bạc một hồi, quyết định nghiên cứu phát minh tàu hỏa hơi nước. Máy hơi nước và đường ray đã được đầu tư vào mỏ than Tiêu Tác gần 10 năm. Nhưng máy hơi nước chỉ dùng để hút nước đọng trong hầm, đường ray thì dùng để la kéo xe chở quặng vận chuyển than đá ra khỏi núi. Bây giờ, hai thứ cuối cùng cũng kết hợp lại. Tàu hỏa hơi nước đầu tiên có 6 toa chở hàng, thiết kế tải trọng 20 tấn, vận tốc ước chừng 5 cây số, người chạy còn nhanh hơn tàu. Điểm xuất phát là chân núi nơi có mỏ than, trạm cuối cùng là phía bắc Thấm Dương Thành, tổng chiều dài đường ray là 49,6 dặm. Than đá được vận chuyển bằng tàu hỏa đến Thấm Dương, sau đó có thể chuyển sang thuyền đi Thấm Thủy, một đường vận tải đường thủy đến ngoại thành Lạc Dương. Đường ray đã trải qua 2 năm có thừa, nửa đường vượt qua 3 con sông nhỏ. Vì lý do an toàn, 3 cây cầu đá vốn có dành cho người và vật qua lại, cầu đá chịu tải tàu hỏa đều được xây mới ở phụ cận. Tháng 4 âm lịch. Chu Quốc Tường đến trấn Môi Sơn, đi cùng có tri phủ Nghi Châu, huyện quan Trong Giang, Tu Vũ. Vào thời Bắc Tống, địa khu Tiêu Tác thuộc Hà Bắc Tây Lộ. Sau khi Đại Minh khai quốc, Tiêu Tác cùng với các vùng lân cận như Tân Hương, Hạc Bích, An Dương đều được sắp xếp cho tỉnh Hà Nam. Tỷ như Nhạc Phi, từ người Hà Bắc biến thành người Hà Nam. Mà Hà Bắc cũng không mất mát gì, lãnh thổ thậm chí còn lớn hơn, bởi vì phía Bắc có U Yến nhập vào. Tri phủ Nghi Châu Mạnh Hy Thường là người Tứ Xuyên, xuất thân tiến sĩ, tự nhiên tinh thông toán học, hơn nữa có hiểu biết về vật lý. Nhưng đối với tàu hỏa hơi nước, Mạnh Hy Thường từ đầu đến cuối bán tín bán nghi. Đường sắt chạy qua hai huyện Tu Vũ, Trong Giang, đều thuộc địa phận Nghi Châu. Công tác xây dựng đường sắt do quan viên công bộ phụ trách, nhưng việc chiêu mộ công nhân, bảo hộ hậu cần, vẫn cần Mạnh Hy Thường phối hợp. Đến nay hắn vẫn chưa được thấy xe lửa. Thượng Hoàng bệ hạ, giờ lành đã đến. Một quan viên công bộ chạy tới. Chu Quốc Tường gật đầu nói, bắt đầu đi. Đông. Tiếng chiêng đồng vang lên. Tấm vải đỏ lớn trùm trên đầu tàu bị giật xuống, phía trước đầu xe còn gắn một đóa hoa hồng lớn. Phía sau 6 toa xe, toàn bộ chất đầy than đá. Lò nấu rượu. Chờ nồi hơi đốt nóng, một tiếng còi hơi ô vang lên, trên đầu xe phun ra một lượng lớn sương mù. Loảng xoảng loảng xoảng. Bánh xe va chạm đường ray phát ra tiếng vang, xe lửa kéo theo 20 tấn than đá chậm rãi tiến về phía trước. Tốc độ đặc biệt chậm, mấy kỹ thuật viên công bộ đi theo xe còn có thể đuổi kịp. Dần dần, mọi người bắt đầu chạy chậm, luôn đi theo bên cạnh xe lửa. Tốc độ cực chậm, tải trọng ít ỏi, nhưng chiếc xe lửa trong mắt mọi người lúc này lại giống như một con cự thú nuốt lửa phun khói, loại lực tác động thì giác giản đơn khiến người ta nghẹt thở. Tri phủ Nghi Châu, huyện quan Trong Giang, Tu Vũ, tất cả đều trợn mắt há mồm, đứng sau lưng Chu Quốc Tường hồi lâu không nói nên lời. Vạn tuế! Vạn tuế! Các hành chính quan và kỹ thuật quan công bộ tại hiện trường lại nhảy cẩn hoan hô, đây là thành quả 3 năm ròng rã của bọn họ. Thậm chí có một kỹ thuật quan chạy chậm đuổi kịp đầu xe lửa, bước lên cầu thang. Hắn một tay giữ chặt lan can sắt, nửa người dán vào bên ngoài đầu xe, tay kia vươn ra đón gió cảm thụ tốc độ. Chu Quốc Tường mỉm cười khen ngợi, vô cùng tốt. Bất luận là quan viên công bộ hay quan lại địa phương đều có chiến tích. Công nhân tham gia sửa cầu, sửa đường, sửa xe, căn cứ giờ công và chức vụ, ngoài định mức ban thưởng từ 1 đến 30 sâu tiền. Tri phủ Mạnh Hy Thường từ đáy lòng cảm khái, Thượng Hoàng bệ hạ học vấn uyên thâm như thần tiên, có năng lực điều khiển vạn vật, thần bội phục sát đất. Tri phủ dẫn đầu nịnh nọt, Thông Phán, Tào Duyện, huyện lệnh, chủ bộ cùng các quan viên khác cũng đi theo tán thưởng. Chu Quốc Tường nói với các quan, nơi này cần thiết kế thêm một chi quân tàu, phụ trách đóng giữ và giữ gìn đường sắt. Số lượng không cần nhiều, chiêu mộ và biên luyện từ những người vận chuyển than đá, hai huyện Trong Giang, Tu Vũ cần hiệp trợ trưng binh. Thần lĩnh chỉ. Hai vị huyện lệnh vội vàng đáp lời. Đường sắt thay thế mấy chục dặm vận chuyển đường bộ, những người làm nghề liên quan đều mất việc. Vừa hay có thể chiêu mộ một phần trong số đó, những người cường tráng, biên luyện thành quân tàu đường bộ, phụ trách bảo vệ và bảo dưỡng đường sắt. Mấy giờ sau, xe lửa chậm như rùa đến phía bắc Thấm Thủy. Tiếng còi hơi vang dội, khiến dân chúng trong gian đều kinh động, nhào nhào chạy đến bờ nam Thấm Thủy nhìn ra xa. Dân chúng tụ tập ở ngoại thành ngày càng đông, thậm chí ngay cả lão sư phủ học và huyện học cũng dẫn học sinh ra khỏi thành xem náo nhiệt. Người chèo thuyền bến đò tranh thủ làm ăn, một thuyền đưa dân chúng đến bờ bắc. Mọi người tụ tập cách đó mấy chục bước, nhìn khổ lực dỡ hàng than đá, vận đến nhà kho chất đống than đá ở bờ bắc Thấm Thủy. Cái xe sắt này thật là lớn, từ trấn Môi Sơn bên kia tới à, ta nói sao trải nhiều mộc thiết như vậy, hóa ra là để cho cái xe sắt lớn này chạy. Quan phủ chiêu mộ giờ công đã nói rồi, loại đường này gọi là đường sắt, loại xe sắt lớn này gọi là xe lửa, là Thái Thượng Hoàng phái người đốc tạo. Xe lửa cái tên này hay đấy, khó trách phun sương mù mang theo cả hoa tinh. Nó làm sao mà chạy được? Ngươi quên cái dây anten lớn trong thành à? Chắc chắn giống như máy điện báo, loại xe lửa này ăn điện, phun ra khói và lửa, hơn phân nửa còn có cao tăng dùng Phật pháp gia trì. Các ngươi những người này, cả ngày quái lực loạn thân. Điện báo và Phật Đà tăng chúng không liên quan, dây anten lớn sở dĩ đặt trên Phật tháp, thuần túy là vì Phật tháp phủ thành cao nhất. Hóa ra là Điền Tướng Công. Điền Tướng Công không hổ là người đọc sách, hiểu biết nhiều thật. Sau này có loại xe lửa này, giá than đá trong thành Nghi Châu chắc chắn sẽ giảm, chúng ta đều có thể được lợi. Đúng vậy, vẫn là Điền Tướng Công có kiến thức. Nghi Châu thành là đầu mối then chốt chuyển vận than đá tiêu tác, dân chúng ở đây tự nhiên cũng bỏ củi, sớm đã dùng than đá để nấu cơm và sưởi ấm, than tổ ông phát minh của Chu Minh cũng truyền đến Nghi Châu. Những người đầu tiên được lợi từ xe lửa chính là dân chúng Nghi Châu thành này. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Chợt có quan viên tới nói với mọi người, sau này nếu có ai muốn đến Thanh Hóa Trấn, Môi Sơn Trấn, có thể ngồi toa chở than đá, tiền xe chắc chắn rẻ hơn ngồi xe lừa. Chỉ là hơi bẩn, có thể dính tro than. Thương nhân vận hàng cũng có thể mang hàng hóa đi xe lửa. Đây là tận dụng hiệu quả tài nguyên xe lửa, nếu không đường về sẽ là xe không. Đối với dân chúng mà nói, ngồi xe lửa vẫn rất có lời, quần áo bẩn thì giặt là xong. Thương nhân thì càng cao hứng, hàng hóa đóng gói kỹ thì không lo bẩn. Xe lửa tạm thời chỉ có một chuyến, sau này sẽ từ từ tăng thêm. Dân chúng Nghi Châu vẫn đứng đó xem, lục tục tụ tập 2-3 ngàn người. Người chèo thuyền bến đò vung mái chèo tóe cả hoa tinh, hôm nay kiếm đậm rồi. Bọn họ cũng không vội rời đi, cơm cũng không buồn ăn, cứ nhìn công nhân dỡ than đá. Có người còn hỏi, hôm nay có thể ngồi xe lửa không? Quan viên than đá kim người phụ trách nhà ga tạm thời, cười trả lời, còn chưa bán vé, nhưng Thái Thượng Hoàng có lệnh, hôm nay có thể ngồi nửa giá, tiền thu được quyên hết cho phủ học và huyện học. Hôm nay vẫn thu nửa giá, là sợ người đi xe lửa quá đông, chứ không phải vì kiếm chút tiền xe đó. Dẫu vậy, vẫn có một số ít dân chúng sẵn lòng nếm thử món mới lạ này, hứng thú bừng bừng chạy đến nộp tiền, chờ được lên xe. Quần áo lấm bẩn cũng chẳng hề gì, đường về có thể đi bộ, chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác ngồi trên cái gọi là xe lửa. Cuối cùng, than đá cũng được dỡ xuống hết. Những người đã nộp tiền xếp hàng, nhao nhao trèo lên than, tiến vào bên trong toa chở than trống rỗng. Thậm chí có cả mấy vị phú thương và người đọc sách, chẳng ngại bẩn quần áo, tay chân, cứ thế quan sát khắp nơi trong thùng xe tối om. Không có chỗ ngồi, thùng xe chỉ có lan can sắt, hành khách buộc phải đứng suốt hành trình. Hơn nữa, thành thùng xe quá cao, những hành khách thấp bé không thể ngắm cảnh bên ngoài một cách trọn vẹn. Ô loãng xoảng loãng xoảng. Tiếng còi vang lên, khói lửa phụt ra. Mọi người đồng loạt kinh hô, chạy rồi, thật sự chạy rồi. Cái xe lửa này, phun khói nhả lửa, thật là uy phong. Chạy còn nhanh hơn cả ngựa nữa. Xe lớn như vậy, chắc chắn là chạy nhanh hơn ngựa rồi. Rất nhiều người dân đang vây xem, chạy theo xe lửa về phía trước. Đến khi xe lửa tăng tốc, họ lại không theo kịp. 2-3 ngàn người cứ thế đuổi theo, mệt đến thở hồng hộc mới dừng lại. Có người thể lực tốt, đuổi theo xe lửa chạy đến mấy dặm. Vị Điền Tướng Công tên Ruộng Thọ Canh kia, tuổi còn trẻ đã là tú tài của Nghi Châu Phủ. Giờ phút này, Ruộng Thọ Canh đứng trong thùng xe, bàn tay nắm lan can đã đen kịt, quần áo cũng dính đầy tro than. Hắn chẳng để ý đến mình bị bẩn, chỉ kiễng chân nhìn ra ngoài, cảnh vật hai bên đường không ngừng lướt nhanh về phía sau. Thật là quỷ phủ thần công. Ruộng Thọ Canh tán thán. Một phú thương họ Lý cười nói, Điền Tướng Công cũng biết chế tạo loại xe lửa này sao? Ruộng Thọ Canh đáp, tuy không biết chế tạo, nhưng lại hiểu rõ nguyên lý. Phú thương họ Lý kinh ngạc, Điền Tướng Công thật là uyên bác. Ruộng Thọ Canh nói, mỏ than có máy bơm hơi nước, ta còn biết cả máy đúc tiền bằng hơi nước, máy rèn sắt bằng hơi nước. Loại xe lửa này cũng là dùng hơi nước để vận hành. Giống như nấu nước trong nhà vậy, nước sôi sẽ làm bật nắp nồi. Phú thương họ Lý bừng tỉnh ngộ, thì ra là nấu nước a. Ruộng Thọ Canh lắc đầu, máy hơi nước cực kỳ phức tạp và tinh vi, không phải người tầm thường có thể nắm bắt được. Vật này công tham tạo hóa, ta dự định không thi tiến sĩ nữa, sang năm sẽ đi thi vào trường cơ khí. Không thi tiến sĩ thì thật đáng tiếc. Phú thương họ Lý tiếc hận nói. Ruộng Thọ Canh ngay cả thi cử nhân còn thấy quá sức, hắn nào dám mơ đến chuyện thi tiến sĩ. Giờ đây, nhìn thấy xe lửa, hắn bỗng nhiên nảy ra ý định đổi nghề, dự định học máy móc để sau này làm quan kỹ thuật. Đó cũng là một con đường tiến thân. Ruộng Thọ Canh xuống xe ở Thanh Hóa Trấn, lúc này đã gần chạng vạng tối, cách phủ thành chừng 20 dặm. Hắn cùng phú thương họ Lý thuê xe lừa về thành, còn phần lớn hành khách thì lủi thủi đi bộ trở về. Mọi người chẳng hề thấy vất vả, ngược lại ai nấy đều vô cùng phấn khởi, trải nghiệm đi xe lửa này có thể để họ khoe khoang cả mấy tháng trời. Đoạn đường sắt đầu tiên dài 50 dặm, 2-3 năm tiếp theo sẽ là giai đoạn vận hành thử nghiệm. Công bộ sẽ cử quan kỹ thuật ở lại đây, không ngừng phát hiện và giải quyết vấn đề, đồng thời thử nghiệm cải tiến tính năng của xe lửa. Đợi kỹ thuật tích lũy đủ, sẽ trù bị xây dựng đoạn đường sắt thứ hai. Tuyên chỉ về đoạn đường sắt thứ hai đã được quyết định, Nam Dương, Phương Thành, Diệp huyện. Vào những năm đầu triều Bắc Tống, người ta đã từng thử đào kênh trên tuyến đường này để kết nối sông Trường Giang với hệ thống sông Du thuộc Hoàng Hà. Một khi hệ thống sông ngòi được khai thông, vật tư từ Tứ Xuyên, Hồ Bắc và Hán Trung có thể trực tiếp chất lên thuyền và vận chuyển về phía Bắc. Đáng tiếc thay, việc đào kênh cứ liên tục khởi công rồi đình trệ, rồi lại khởi công, lại đình trệ, thi công ngắt quãng mấy chục năm mà vẫn không thông. Sau khi Đại Minh khai quốc, Chu Quốc Tường khi còn là hoàng đế đã cho các chuyên gia thủy lợi đi khảo sát thực địa và kết luận cuối cùng vẫn là không dễ thi công. Hiện tại đã có một hướng đi mới, đó là trực tiếp dùng đường sắt để kết nối. Lúc này, huyện thành Diệp huyện nằm ở trấn Diệp ấp, cách phía nam 28 dặm so với hậu thế, có một con sông lễ nước nối thẳng đến Yển Thành, sau đó thông với sông Thái, rồi đến Khai Phong. Sau khi đoạn đường sắt này được xây dựng, vật tư thuế ruộng từ Tứ Xuyên sẽ được vận chuyển đến Giang Lăng để tập kết, sau đó xuôi theo kênh đào ở đoạn sông Gai để đi lên phía bắc, thuyền đi vào sông Hán rồi đến Tương Dương. Tại Tương Dương, hàng hóa lại được chuyển sang Bạch Hà để đến Nam Dương. Đến Nam Dương, hàng hóa sẽ được chuyển sang xe lửa để vận chuyển, qua Phương Thành đến Diệp huyện rồi lại đi đường thủy, cuối cùng dùng thuyền vận chuyển đến kho quốc khố bên ngoài thành Khai Phong. Đường sắt không dài, chỉ hơn 180 dặm. Nhưng nó có thể giúp vật tư từ Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam và Hán Trung rút ngắn hơn 2.000 dặm đường thủy, không cần phải chạy đến Trấn Giang, Dương Châu, Hoài An, Thương Khâu rồi vòng một vòng lớn. Nếu như Đại Lý Quốc chậm thêm 10 năm nữa mới bị diệt, Đoàn Dự bị áp giải đến Lạc Dương, hẳn cũng sẽ được ngồi một đoạn xe lửa này. Vì sao Bắc Tống lại dày vào mấy chục năm, sống chết mong muốn đào thông kênh đào Nam Dương, Diệp huyện? Chính là vì tiết kiệm hơn 2.000 dặm đường kia. Đây mới là cách dùng thực tế của đường sắt trong giai đoạn phát triển sơ khai, tức là dùng nó để kết nối các mạng lưới đường thủy ở những khu vực then chốt. Một vốn bốn lời. Trước mắt, các mỏ sư đang điên cuồng khảo sát mỏ than ở khu vực đó. Nếu như mỏ than đỉnh Bằng Sơn được tìm thấy, có lẽ phương án đường sắt sẽ còn được sửa đổi một lần nữa. Tức là kéo dài thêm mười mấy dặm về phía bắc để đến gần mỏ than, nơi đó cũng có dòng sông có thể kết nối với sông Thái để đến Khai Phong. Thử xe thành công, Chu Quốc Tường vô cùng cao hứng trở lại Lạc Dương, Văn Võ Bá Quan đều biết tin tức nên đã chạy tới đón tiếp. Bọn họ thực sự rất nhớ Thái Thượng Hoàng. Thậm chí, sự tưởng nhớ này không pha trộn nhiều lợi ích, mà thuần túy là sự tôn kính đối với Thái Thượng Hoàng. Nhất là những quan viên trẻ tuổi trong độ tuổi 30-40, có người thậm chí chưa từng gặp Thái Thượng Hoàng, nhưng đã sớm thần thánh hóa Thái Thượng Hoàng trong đầu. Đương đại Nhiêu Thuấn. Chúng thần lễ bái Thượng Hoàng. Vốn dĩ không cho phép tùy tiện quỳ xuống, nhưng có mười mấy quan trẻ tuổi ở kinh thành lại quỳ xuống bên đường hướng Chu Quốc Tường lễ bái. Hơn nữa, hai mắt rưng rưng, giọng nói run rẩy, dường như gặp được trưởng bối đã qua đời. Chu Quốc Tường cười nói, đều đứng lên nói chuyện đi. Lại quỳ lạy, lại khóc lóc, đại lễ như vậy để ta chết rồi hãy làm cũng không muộn. Không dám. Những quan viên quỳ lạy kia sợ hãi vội vàng đứng lên, sau đó nhìn trộm Thái Thượng Hoàng. Bến tàu tạm thời bị quan binh phong tỏa, dần chúng muốn đến gần nhưng bị ngăn lại. Mọi người kiễng chân nhìn từ xa, thỉnh thoảng có người đứng phía sau nhún nhảy, rướn cổ nhìn về phía trước. Chu Quốc Tường quay người hướng về phía đám người xa xa thở dài, vô số dân chúng lập tức hô vang sơn hô vạn tuế. Tình cảnh này càng khiến đám quan chức cảm khái, cho rằng thánh quân thời thượng cổ cũng không hơn gì. Được văn võ quan viên đi cùng, Chu Quốc Tường đi vào khuếch thành phía đông của hoàng thành, chuyển sang ngồi xe ngựa hoàng thành để đến điện Vô Vi mà đi. Lương Dị và những quan viên thân cận khác được Chu Quốc Tường mời ngồi chung xe, khiến bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Trong điện Vô Vi, Chu Minh đang bận phê duyệt tấu chương. Chu Quốc Tường vừa đến, hoạn quan, nữ quan, quan văn đều rời đi, ngay cả lang quan viết ghi chép sinh hoạt thường ngày cũng lui ra. Cởi mũ tiện tay ném ra, Chu Quốc Tường hỏi, Di thư Đôn Hoàng đã đưa về Lạc Dương chưa? Chu Minh liếc nhìn, tóc ngươi bạc đi nhiều rồi, lần trước vẫn còn điểm bạc ở mai tóc, giờ tóc đã gần như bạc trắng hết cả. Chu Quốc Tường nói, cũng không rõ ta sống được bao nhiêu tuổi nữa, ngược lại mấy năm nay tinh lực, thể lực đều đang giảm sút, nếp nhăn trên mặt cũng dần dần nhiều hơn. Mùa đông năm ngoái bị dị ứng một trận, uống thuốc cũng phải dày vào cả tháng mới khỏi. Chu Minh nói, khi ta phát điện báo cho ngươi, Di thư Đôn Hoàng mới vận đến Trường An, đoán chừng mấy ngày nữa sẽ đến Lạc Dương. Kinh Triệu Phủ đã đổi tên thành Trường An Phủ, chứ không áp dụng tên Tây An Phủ của Chu Nguyên Chương. Kỳ thật đổi thế nào cũng không đáng kể, trong lịch sử chưa từng có Trường An Phủ. Từ Hán đến Thanh chỉ có Trường An huyện, đơn giản là Kinh Triệu Phủ đổi thành An Tây Đạo rồi đổi thành Tây An Phủ mà thôi. đợi dân số tỉnh Ninh Hạ khôi phục lại một chút, Thiểm Tây và Ninh Hạ sẽ lại được chia tách, bởi vì hai tỉnh này đều quá lớn. Toàn bộ hành lang Hà Tây, cộng thêm Hồ Ba Ngạn, A Lạp Thiện, Khăn Trùng Đầu, Ordos đều thuộc về tỉnh Ninh Hạ, nhất định phải tách hành lang Hà Tây ra. Mà khu vực Đông Bắc Thanh Hải, còn có Lan Châu, Thiên Thủy, Khánh Dương, Lũng Nam đều thuộc tỉnh Thiểm Tây, cũng nhất định phải tách ra một chút. Phần đất tách ra từ hai tỉnh, tự nhiên sẽ thiết lập tỉnh Cam Túc. Hơn nữa, tỉnh Cam Túc mà Đại Minh sau này thiết lập, bao hàm cả vùng đất tinh hoa của tỉnh Thanh Hải. Ngay cả Tây Ninh, tỉnh lỵ của Thanh Hải, cũng thuộc địa bàn tỉnh Cam Túc. Những bộ lạc thổ phiên, hồi hột ở Thanh Hải, triều đình cũng sẽ giao toàn bộ cho người Cam Túc quản lý, chỉ khi có sự kiện trọng đại mới cần trưng cầu ý kiến của triều đình. Sau khi trò chuyện về vấn đề quy hoạch khu hành chính Tây Bắc, hai cha con lại nói đến chuyện Vân Quý. Bạch Kỳ được chuyển phong làm Kiềm Vương, gia phong 3.000 hộ, tăng thêm 2.000 hộ thực ấp. Ngoài ra, còn gia quan Thái Phó, Thượng Trụ Quốc, quân hàm cũng thăng lên 2 cấp, đặc biệt phong làm Chinh Nam Đại Tướng Quân. Mặt khác, còn đặt cách cho phép con cháu hắn, tước vị giảm dần đến tước hầu thì không cần giảm nữa, chỉ cần lập công nhỏ là có thể được phong lại làm huyện công, quận công, quốc công, thậm chí là được phong lại làm quận vương. Đây là triều đình đang khuyến khích con cháu Bạch Kỳ lập công thăng chức, nhất là cổ vũ bọn họ tiếp tục khai cương thác thổ về phía Nam. Trong lịch sử, Mộc gia không chỉ trấn thủ Vân Nam mà thôi, bọn họ vẫn luôn từng bước xâm chiếm đất đai của dị tộc về phía Nam. Chỉ có điều, những vùng đất mới chiếm được thường biến thành lãnh thổ riêng của Mộc gia, bởi vì quá hoang vu nên triều đình không thể thiết lập quan lại cai trị. Vì sao một vương gia trấn thủ Vân Nam lại không được phong làm Điền Vương mà là Kiềm Vương? Nhìn Mộc gia ở Vân Nam là biết, Mộc gia thế tập Kiềm Quốc Công, chứ không phải Điền Quốc Công. Triều đình tuyệt đối không cho phép một thân vương, quận vương hoặc quốc công nắm giữ binh quyền, trường kỳ ở lại trên phong địa của mình. Cho nên, Bạch Kỳ chỉ có thể lấy thân phận Quý Châu Vương để trấn thủ Vân Nam. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Dương Tái Hưng, Lâm Xung và các tướng lãnh khác cũng đều có phong thưởng. Quân hàm của Dương Tái Hưng thậm chí lên đến tòng nhị phẩm, chỉ thấp hơn Lâm Xung chính nhị phẩm một chút. Điều này vô cùng khó được, Lâm Xung là huân quý Tòng Long, còn Dương Tái Hưng chỉ mới đầu quân khi tiêu diệt Trung tướng. Chu Minh chợt nói, Nhật Bản sắp biến thiên. Nhật Bản. Chu Quốc Tường rất tò mò. Chu Minh nói, tại Khai Phong, Bình Thanh Thịnh du học mấy năm, năm ngoái thông qua tiêu diệt hải tặc, không chỉ kiếm được một đống lớn chức quan, hơn nữa nhờ đó khống chế được hộ nội hải. Từ nay về sau, lợi nhuận từ mậu dịch với nhà Tống, một nửa sẽ bị Bình Thị vớt đi. Nếu Bình Thị tiếp tục phát triển 10 năm, thực lực e rằng sẽ tăng mạnh đến mức có thể áp chế Nhật Bản vương. Chu Quốc Tường lập tức hiểu ra, Nhật Bản sắp có nội chiến. Chu Minh cười nói, Nhật Bản quốc vương chắc chắn kiên kỵ nhà Bình, ắt sẽ xúi dục nhà Nguyên cùng nhà Bình tranh chấp. Một khi mâu thuẫn giữa hai bên hoàn toàn bùng nổ, hai nhà Bình Nguyên liền phải từ đấu đá chính trị chuyển sang đối đầu quân sự. Nhật Bản quốc vương không thể bị lật đổ, Nhật Bản nhất định phải vạn thế nhất hệ, nếu không Nhật Bản liền có thể thoát khỏi gông xiềng. Nếu theo quỹ tích lịch sử thông thường, Thiên Hoàng Nhật Bản tự nhiên có thể một mực tồn tại, việc hai nhà Nguyên Bình hợp chiến đơn giản tạo ra Liêm Thương Mạc Phủ. Nhưng bây giờ thì khác, nắm giữ lại hộ nội hải, nhà Bình có thể kiếm được càng nhiều lợi nhuận, còn có thể theo Đại Minh buôn lậu vũ khí trang bị, cùng thu hoạch các loại khoa học văn hóa kỹ thuật. Chu Minh thậm chí hoài nghi, Bình Thanh Thịnh đang lặng lẽ nghiên cứu phát minh súng đạn. Cái mong quyết định đầu, Bình Thanh Thịnh nắm giữ lấy lại hộ nội hải, tất nhiên bởi vậy duy trì mậu dịch với Đại Minh, ắt là một cái thân minh phần tử sắt đá. Huống chi, sau nhiều năm du học ở Trung Quốc, Bình Thanh Thịnh đối với mọi thứ của Trung Quốc đều vô cùng tôn sùng. Gã này nếu như vũ lực đánh ngã nhà Nguyên, liệu có đầu óc phát sốt mà ép Thiên Hoàng Nhật Bản thoái vị hay không? Dù sao, thần tượng của Bình Thanh Thịnh bây giờ chính là Chu Minh. Mà Chu Hoàng đế đã cướp đoạt Giang Sơn như thế nào, Bình Thanh Thịnh trong lòng biết rõ mồn một. Hắn chưa chắc không muốn học theo Chu Hoàng đế, huống chi điểm xuất phát của hắn còn cao hơn Chu Hoàng đế, bởi vì bản thân nhà Bình là thuộc về chi nhánh hoàng thất Nhật Bản. Nếu thật phát triển đến tình trạng kia, Đại Minh nhất định phải xuất binh can thiệp, không thể để cho Thiên Hoàng Nhật Bản đã biến thành Thiên Vương ngã xuống. Đã Đại Minh ra tay bảo vệ Thiên Hoàng, Nhật Bản có phải hay không nên có chỗ hồi báo? Đem Cửu Châu đảo cắt nhường cho Đại Minh cũng không tính là quá đáng a, nơi đó thật sự là cũng có rất nhiều mỏ vàng bạc. Chu Quốc Tường nghe được có chút im lặng, nhã rảnh nói, cắt luôn cả Cửu Châu đảo, chẳng khác nào biến Nhật Bản thành tàn phế, khẩu vị của ngươi thật đúng là lớn thật. Chủ yếu là coi trọng quặng mỏ ở nơi đó, mỏ vàng bạc đều có cả, hơn nữa còn không chỉ một hai chỗ, Chu Minh nói, kỹ thuật tìm mỏ của Nhật Bản không phát đạt. Nhiều mỏ như vậy ở ngay dưới mí mắt cũng không thể phát hiện, ta làm việc tốt phái người đi khảo sát khai thác cũng hợp tình hợp lý. Thăm dò cái gì châu Mỹ chứ? Trực tiếp theo Nhật Bản đào quáng có phải hơn không? Theo ngoại thương của Đại Minh càng thêm phồn vinh, chẳng những không có lạm phát, ngược lại tiền tệ kim loại một mực thiếu, cục bộ địa khu thậm chí phản thường thức xuất hiện thắt chặt tiền tệ. Một mặt là bởi vì đại thương nhân cất vào hầm với số lượng lớn, một mặt là các quốc gia xung quanh nhau áp dụng tiền tệ của Đại Minh. Chu Minh chỉ có thể không ngừng tăng phát tiền giấy để mà điều tiết thị trường tiền tệ. Ai ngờ bởi vì danh tiếng tiền giấy của Đại Minh quá cao, những tên kia liền tiền giấy đều đem hầm giấu đi, thậm chí tiền giấy của Đại Minh có thể giao dịch không trở ngại ở Đông Nam Á nếu không phải Chu Minh không dám lạm phát tiền giấy, nếu không nhất định phải mạnh mẽ cắt một khoản không nhỏ. Diệt đi Đại Lý Quốc, ngoại trừ khuếch trương lãnh thổ, quan trọng nhất chính là chiếm được mỏ đồng Vân Nam. Sau này can thiệp vào nội chính Nhật Bản, bức bách Nhật Bản cắt nhường Cửu Châu đảo, cũng là vì mỏ vàng bạc ở nơi đó. Nếu không địa phương rách nát kia lấy về làm gì? Chu Quốc Tường cùng nhi tử hàng huyên một hồi, liền ôm Lạc Dương cháu trai, cháu gái đi. Mấy ngày sau, di thư Đôn Hoàng được đưa vào kinh. Việc Đôn Hoàng di thư nhập kinh không gây nên chút sóng gió nào. Ngày hôm sau, làng trung của Tăng Nói Tư được triệu đến. Đại Tống Tăng Lục Viện và Đạo Lục Viện sau khi bị Chu Quốc Tường sát nhập, đổi thành Tăng Nói Tư. Trực thuộc lễ bộ, ngang hàng với Hồng Lư Tự, trưởng quản các sự vụ tôn giáo trong cả nước, bao gồm cả Mani giáo, Cảnh giáo. Người đứng đầu là Lan Trung, nắm quyền quản lý toàn bộ các giáo. Dưới có Tăng Lục Sở, Đạo Lục Sở, Tạp Lục Sở, chủ quản các sở là viên ngoại lang, đều do các quan tiến sĩ chính quy đảm nhiệm. Các quan bộ nhị thì do người tu hành của các giáo đảm nhiệm. Lan Trung của Tăng Nói Tư tên là Mao Khuê, đã gần 80 tuổi, sống chết cũng không chịu về hưu. Năm xưa, khi Lý Bảo đánh chiếm Phúc Kiến, Mao Khuê đã là chuyển vận sứ của Tiền Tống ở Phúc Kiến. Hắn xúi dục quan viên Phúc Châu đầu hàng Đại Minh, nhưng lại không được trọng dụng, thậm chí còn nhiều lần thoát khỏi các vụ án tham nhũng, tuổi cao vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người này kim tu cả Phật lẫn đạo, chủ trương Nho Thích Đạo Tam giáo nhất gia, Chu Minh đã giao cho hắn quản lý sự vụ tôn giáo hơn 5 năm. Nếu hết 6 năm nhiệm kỳ thì thật nên về hưu. Dù không xin từ quan, Chu Minh cũng biết phải cưỡng chế hắn về hưu, tuổi cao còn chiếm giữ quan chức làm gì. Mao Khuê chống quải trượng bước vào Hàn Lâm viện, khi nhìn thấy Chu Quốc Tường thì rõ ràng sững sờ, lập tức thở dài, ân cần thăm hỏi, thần Mao Khuê bái kiến thượng hoàng bệ hạ. Chu Quốc Tường hòa ái mỉm cười, lão tiên sinh mau ngồi. Tiểu lại Hàn Lâm viện đã mang ghế đến, cũng đỡ lấy quải trượng của Mao Khuê giúp ông ta cầm. Chu Quốc Tường nói, ở đây có một số kinh thư của các giáo, người cho Tăng Nói Tư sao chép một bản phó bản, nghiên cứu xong rồi quyết định có nên công bố hay không. Có một số kinh thư, có thể sẽ gây nên chỉ trích. Chỉ trích? Mao Khuê nghe không rõ. Chu Quốc Tường lấy ra một xấp kinh quyển, ví dụ như những thứ này là kinh văn của Tam Gia giáo, từng nhiều lần bị tra cấm vào thời Tùy Đường. Mao Khuê quản lý sự vụ tôn giáo nhiều năm, tự nhiên hiểu Tam Gia giáo là gì, đó là một nhánh của Phật giáo thời Tùy Đường. Giáo phái này chủ trương khổ tu, tăng lữ mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, hơn nữa nhất định phải là đồ ăn xin được. Tăng lữ khi thấy người đi đường, nhất định phải hành lễ. Kêu gọi thế nhân bố thí cho tăng lữ. Sau khi tăng lữ chết, thi thể được đặt ở ngoài đồng, cho chim thú gặm ăn, lấy thân bố thí sinh linh. Phản đối việc tạo tượng Phật, cho rằng tất cả chúng sinh đều là chân Phật, niệm Phật chỉ niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát bởi vì kinh thư của Tam Gia giáo bị cấm tuyệt, Mao Khuê chỉ nghe tên, chứ không hiểu rõ giáo nghĩa cụ thể. Một hàng lâm quan đưa kinh văn tới, Mao Khuê hai tay nâng lên cẩn thận đọc, còn chưa xem xong đã kinh hãi nói, khó trách Tùy Đường muốn cấm tiệt giáo này, đây là dị đoan của Phật môn. Những điều vừa nói, chỉ là giáo quy và phương thức tu hành của Tam Gia giáo. Nguyên nhân thực sự khiến Tam Gia giáo bị cấm tuyệt, là vì nó cho rằng từ thời Tùy Triều, đã tiến vào thời Mạt Pháp, thuộc về thế giới Huế Thổ sau khi Tịnh Thổ bị phá hủy có chút hương vị tà môn. Thời Đường, Tam Gia giáo tuy bị cấm truyền bá, nhưng vẫn được coi là một nhánh của Phật giáo trong Trinh Nguyên Thích giáo lục. Từ thời Đại Tống, Tam Gia giáo chính thức bị trục xuất khỏi Phật môn. Chu Quốc Tường nói, kinh văn của Tam Gia giáo còn có như Mani Quang Phật giáo Pháp Nghi Lược, Đại Tần Cảnh giáo Ba Uy Mông Độ Tán và các kinh văn của Mani giáo, Cảnh giáo, dù Tăng Nói Tư không đem ra truyền bá, cũng phải sao chép một bản phó bản cất giữ. Tuân chỉ. Mao Khuê run rẩy đứng lên. Chu Quốc Tường nói, đem đi hết đi. Kinh văn của các giáo, dù không phải bản độc nhất, cũng phải nghiêm túc so sánh nội dung. Có lẽ có một vài câu chữ khác biệt, đáng để người tu hành các giáo tham khảo xác minh. Mao Khuê tự nhiên không thể tự mình mang đi, ròng rã 20 xe Đôn Hoàng di thư, hơn 90% thuộc về Phật kinh. Thị vệ hoàn thành giúp đỡ tạp dịch Hàn Lâm viện, đem từng rương kinh thư của các giáo, đưa lên xe vận chuyển về nha môn Tăng Nói Tư. Hòa sĩ và cao tăng Sa Châu đã sơ bộ chỉnh lý qua, phân loại riêng những kinh văn hiếm thấy. Trở lại Tăng Nói Tư, Mao Khuê trước tiên tự mình đọc. Ông ta cầm lấy một bản thập tụng Tỳ Khư giới bản, ban đầu không để ý, nhưng khi thấy niên đại chép kinh, lập tức ngồi thẳng người, động tác trở nên cẩn thận. đây là bản chép tay năm sơ bình nguyên niên của Tây Lương. Dù nội dung giống với giới bản hiện hành, chỉ riêng niên đại sao chép cũng đủ làm trấn tự chi bảo hoặc bảo vật gia truyền. Cất kỹ cuốn sách này, Mao Khuê lại cầm lấy một quyển khác. Hơn 10 phút sau, hai tay Mao Khuê đã run rẩy. Trước mặt ông ta bày hai quyển Đạo Kinh, một quyển Lão Tử Hóa Hồ Kinh, một quyển Lão Tử Muốn Nhĩ Chú. Tất cả đều đã sớm thất lạc, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mao Khuê há miệng muốn gọi người đến, nhưng phát hiện miệng đắng lưỡi khô, không phát ra được âm thanh. Ông ta uống một ngụm nước trà đã nguội lạnh, nhuận hầu xong mới nói, gọi toàn bộ chủ nhị quan của các sở đến đây, lập tức. Chủ quan các sở của Tăng Nói Tư đều xuất thân tiến sĩ, tự nhiên mỗi ngày làm việc tại nha môn. Phó quan đều là người tu hành, bình thường ở tại chùa chiền, đạo quán, nên cần chút thời gian để gọi họ đến. Một giờ trôi qua, quan viên các sở của Tăng Nói Tư đều đã tụ tập trước mặt Mao Khuê. Phó quan đạo lục sở đương nhiệm của Tăng Nói Tư tên là Hoàng Phủ Đảng, được coi là đệ tử đời sau của Tiết Đạo Quan. Ông ta vốn là danh y ở Sơn Đông, lánh nạn chạy đến Đông Nam, vừa tu đạo trên núi, vừa xuống núi chữa bệnh cho người. Trong lịch sử, Triệu Cấu có mẹ ruột mắc bệnh về mắt, thái y đều bó tay, cuối cùng được Hoàng Phủ Đảng chữa khỏi. Ông ta không muốn ở lại Hàng Châu, Triệu Cấu liền phái ông ta đến núi Thanh Thành quản lý Thượng Thanh Cung, sau khi qua đời được chôn trên núi Thanh Thành ở ao Thiên Sư của Thanh Cung. Ngày nay có rất nhiều cao đạo, ví dụ như vị Tác Thủ Kiên Tác Thiên Sư kia. Nhưng Chu Minh đặc biệt không thích Tác Thiên Sư lải nhải. Bản thân Tác Thiên Sư cũng hiểu điều đó, nên chủ động rời khỏi kinh thành, chạy đến phương Nam tiếp tục tu luyện đạo pháp, hóa học chi đạo của hắn càng thêm tinh tiến. Nào là lôi pháp thuốc nổ, kim tu các loại huyễn thuật. Hoàng Phủ Đảng là đệ tử của Kim Đan Nam Tông, có chút giao tình với Chu Hoàng Đế. Lại bởi vì y thuật cao siêu, tạm giữ chức Thái Y Viện, thậm chí còn là giáo thụ y học của Lạc Dương Viện. Với đủ loại bút chồng chất, Hoàng Phủ Đảng trở thành quan viên của Tăng Nói Tư. Vì cấp trên của ông ta đều là quan văn, nên bản thân ông ta là đạo sĩ có chức quan cao nhất trong cả nước. Lão Tử Muốn Nhĩ Chú, Lão Tử Hóa Hồ Kinh, Hoàng Phủ Đảng đạo pháp cao thâm, bình thường tỏ ra không chút rung động nào, giờ phút này lại nghẹn họng trân trối, kinh ngạc đến sững người tại chỗ vì hai quyển Đạo Kinh này. Mao Khuê nói, hai quyển Đạo Kinh này đến từ mật thất Phật Quật ở Sa Châu. Ngoài ra, còn có một số kinh quyển đạo giáo khác, người tìm chút đạo sĩ đến cùng nhau sao chép, phát cho các đạo quán lớn trong cả nước nghiên tập. Bên cạnh có một hòa thượng chân tuệ đến từ Ngũ Đài Sơn, là sư đệ của hòa thượng chân bảo, người từng dẫn đầu kháng kim ở Ngũ Đài Sơn, giờ phút này đang phê phán đọc kinh Tam Gia Giáo. Đều là tà thuyết, đều là ngụy kinh. Pháp sư chân tuệ đột nhiên dùng sức xé nát mấy trang kinh thư Tam Gia Giáo. Khi ông ta còn muốn tiếp tục xé sách, Mao Khuê vội vàng ngăn lại, nắm lấy tay pháp sư chân tuệ nói, đại sư bớt giận. Pháp sư chân tuệ lúc này mới thôi, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, bần tăng phạm vào giận giới. Mao Khuê nói, thượng hoàng bệ hạ có lệnh, kinh thư Tam Gia Giáo tuy không tiện truyền bá, nhưng vẫn phải sao chép phó bản cất giữ tại Tăng Nói Tư. Về phần bản gốc, cần đưa về hoàng cung cất giữ. Người xé toạc thế này chỉ có thể dán lại thôi. Còn phải đưa về hoàng cung cất giữ ư? Nhìn những trang kinh văn bị mình xé nát, pháp sư chân tuệ có vẻ hơi xấu hổ. Mao Khuê còn nói, hơn 10 xe Phật kinh trở về từ Sa Châu, xin mời pháp sư triệu tập tăng chúng so sánh. Dù sao có rất nhiều kinh cổ, nếu có câu chữ khác biệt, các cao tăng Phật giáo có thể lĩnh hội biện luận. Nên như vậy, pháp sư chân tuệ nói, hiện trường còn có một vị nhân sĩ tôn giáo, là cao tăng cảnh giáo đến từ Lương Châu. Ông ta không chỉ hiệp trợ quan văn quản lý cảnh giáo, còn kim quản ma ni giáo, bái hỏa giáo và các tôn giáo khác. Cảnh giáo rất quan trọng, dù sao Mặt Bắc là thế lực lớn nhất của người Khắc Liệt, mà phần lớn thuộc hạ đều là tín đồ của cảnh giáo. Hơn nữa, ở hành lang Hà Tây và khu vực Tân Cương, dân chúng tin vào cảnh giáo cũng rất đông. Đại Minh triều đình đang tiến hành cải cách cảnh giáo. Những giáo lý tốt đẹp của cảnh giáo có thể giữ lại, ví dụ như không thừa nhận Maria là thánh mẫu, không bái tượng thần mà chỉ bái thập tự giá, không thừa nhận có luyện ngục, giáo vụ nhân viên không ăn thịt, cho phép sùng bái tổ tiên, phản đối những bàn luận biến thể, thừa nhận Cơ Đốc có nhân tính. Điều cần cải cách nhất là tổng quản giáo vụ phải do tuyển cử mà ra. Thay vì bổ nhiệm trực tiếp, tổng quản giáo vụ sẽ được bầu chọn, sau đó báo cáo lên triều đình để được phê chuẩn, và tất cả hệ thống giáo vụ của các giáo khu phải đặt dưới sự quản hạt của triều đình. Những cải cách này phải được ghi vào kinh sách của cảnh giáo. Phải để tất cả tín đồ cảnh giáo đều biết rằng Hoàng đế Trung Quốc là người thống trị Trần gian, có quyền bổ nhiệm các cấp tổng quản giáo vụ. Còn về việc Hoàng đế có được quyền lực này từ đâu, cứ để các cao tăng cảnh giáo tự nghĩ ra câu chuyện, và phải nghĩ sao cho thật hợp lý. Các cao tăng cảnh giáo đến từ nước Tây Hạ cũ đã biên soạn được vài phiên bản, nhưng Chu Minh vẫn chưa hài lòng lắm. Nếu biên không tốt, đám huấn luyện viên Tăng Nói Tư kia liệu hồn đấy. Thật Tuệ Pháp Sư nhanh chóng phát điện báo, triệu tập các cao tăng trong cả nước, tranh thủ thời gian đến Lạc Dương để cùng nhau nghiên cứu cổ kinh. Hơn 10 xe kinh Phật, đủ để bọn họ từ từ chỉnh lý và nghiên cứu. Hoàng Phủ Thản thì triệu tập các đạo sĩ ở Lạc Dương, trước tiên sao chép Lão Tử Muốn Ngươi Chú và Lão Tử Hóa Hồ Kinh, sau đó dùng in chữ rời phát cho các đạo quán lớn trong cả nước. Số lượng đạo kinh còn lại không nhiều, nên hắn cùng các đạo sĩ Lạc Dương nghiên cứu trước, nếu có chỗ đặc biệt thì sẽ triệu tập đạo sĩ cả nước đến thảo luận. Về phần các tôn giáo khác, các cao tăng có thể nghiên tập, nhưng không được công bố ra ngoài. Bất kể là Cảnh giáo, Bái Hỏa giáo hay Ma Ni giáo, đều phải cải cách theo ý của Chu Hoàng đế. Sau khi cải cách, kinh thư của các giáo sẽ do triều đình thống nhất in ấn, thông qua giáo vụ nhân viên địa phương để truyền bá. Thậm chí sẽ phát đến An Tây Đô Hộ Phủ và cho cả người khắc liệt ở Mạc Bắc, những người tin vào Cảnh giáo. Những tôn giáo này, Chu Minh vốn định thủ tiêu hết, nhưng sau đó phát hiện không cần thiết. Các giáo đã chung sống hòa bình với nhau mấy trăm năm, tín đồ kết hôn với nhau, giáo nghĩa dung hợp lẫn nhau, thậm chí còn liên hợp lại để chống lại sự bành trướng của Sa Mạc giáo. Trong tình huống như vậy, chỉ cần dẫn dắt là được, cưỡng ép thủ tiêu ngược lại không hay. Có Khoa Cử mở đường, các giáo còn có thể cạnh tranh với Nho gia. Sau này chắc chắn sẽ xuất hiện cảnh tượng, một tín đồ Cảnh giáo buông thánh kinh, cầm Luận Ngữ lên, khêu đèn đọc sách, lĩnh ngộ nhân nghĩa quân tử của Khổng Lão Phu Tử. Hoặc là một tín đồ Bái Hỏa giáo, trên giá sách bày Avesta, lại vùi đầu nghiên cứu, kinh thi trước bàn sách. Muốn làm rõ vì sao Quan Quan Thư Cưu không viết về tình yêu, mà lại là Chu Lễ, hơn nữa còn dính líu đến hai quẻ càng khôn. Cảnh tượng đó quá phi lý, nhưng lại vô cùng thực tế. Sự xuất hiện của Đôn Hoàng Di Thư có thể gây ra chấn động lớn trong giới Phật giáo và Đạo giáo. Đặc biệt là quyển Lão Tử Hóa Hồ Kinh kia. Mà bên phía Nho gia, e rằng động tĩnh cũng chẳng hề nhỏ. Ngày tháng trôi qua, ngay cả Duan Quốc cũng bị kinh động, đích thân đến Hàn Lâm Viện sao chép những kinh thư Nho gia cơ bản đã sớm bị thất lạc. Trong đó, Lệ Cổ Định Thượng Thư chép lại cũng không dễ dàng gì. Những học giả nghiên cứu không sâu về chữ Hán thậm chí không thể phân biệt chính xác những văn tự đó. Bởi vì nó không hẳn là cổ văn, lại không hoàn toàn là thể chữ lệ, mà là dùng bút pháp của thể chữ lệ, dựa theo thế bút và kết cấu của cổ văn để viết. Duan Quốc xem qua vài đoạn, hỏi, có đầu mối gì không? Tiết Hoàng Công, quán trưởng văn sử quán Hàn Lâm Viện, đáp, xác nhận đây là bản sao mai bản cổ văn Thượng Thư Lệ Cổ Định đã thất truyền. Vậy thì tốt. Duan Quốc thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo sợ là lỗ bản cổ văn Thượng Thư và phục sinh bản thể chữ lệ Thượng Thư lại xuất hiện. Một khi hai phiên bản này lộ diện, Đại Minh sẽ lại xảy ra cuộc tranh luận kim cổ văn Thượng Thư. Mai bản cổ văn Thượng Thư thì không sao, dù sao thứ này tuy là sách giả xuất hiện từ thời Đông Tấn, nhưng lại thuộc về phiên bản Thượng Thư hiếm hoi còn sót lại. Nho sinh đời Đường Tống Nguyên Minh Thanh, những bản Thượng Thư họ học đều là ngụy kinh mai bản. Nhưng mai bản cổ văn Thượng Thư kỳ thật đã bao hàm phục sinh bản thể chữ lệ Thượng Thư và trên cơ sở đó tiếp tục chia tách thiên chương. Về phần có thêm vào hàng giả hay không, thì căn bản không có cách nào khảo chứng. Tiết Hoàng Công tiếp tục, căn cứ vào bản được đào ở Sa Châu này, có thể kết luận cổ văn Thượng Thư mà Quách Trung Thứ thời Hậu Chu, Thượng Thư Khảo Thích của Trần Ngạc thời Tiền Tống và cổ văn Thượng Thư được Triều Công Vũ khắc đá thời Tiền Tống đều là ngụy tạo Lệ Cổ Định Thượng Thư. Duan Quốc từ đáy lòng mỉm cười, chỉ cần nội dung văn chương không thay đổi thì dễ nói, sự khác biệt về hình chữ giao cho các ngươi, những chuyên gia về kim thạch nghiên cứu là được. Người đọc sách Đại Minh hiện tại học tập Thượng Thư là chữ Khải bản được pháp định vào năm Thiên Bảo thời Lý Long Cơ. Còn Thượng Thư được phát hiện ở Mạc Cao Quật thì là Lệ Cổ Định bản tét từ sau thời Đông Tấn, trước thời Lý Long Cơ. Nội dung như nhau, chỉ khác biệt về hình thức văn tự, sẽ không gây ra tranh luận học thuật gì, hoàn toàn có thể dừng lại ở phạm trù nghiên cứu hình chữ học. Tức là nghiên cứu chữ Hán đã diễn hóa dần như thế nào? Nếu như lần này phát hiện là phiên bản thời Hán, nội dung khẳng định có khác biệt, toàn bộ giới học thuật sẽ nổ tung. Mặt khác, Thượng Thư được phát hiện ở Mạc Cao Quật còn ngăn chặn khả năng có người giả tạo xuyên tạc kinh thư sau này. Tỷ như Tiết Quý Tuyên, người sáng lập Vĩnh Gia học phái thời Nam Tống, đã thông qua ngụy bản thời Đại Tống tiếp tục thêm thắt giả tạo, xuyên tạc nội dung Thượng Thư để giúp đỡ học thuyết của mình. Đôn Hoàng Di Thư vừa ra, loại chuyện này không thể xảy ra nữa. Duan Quốc cẩn thận đọc lại một lần, nhưng hắn nghiên cứu không sâu về hình chữ Lệ Cổ Định, bèn hỏi, xác định đây chính là Lệ Cổ Định Thượng Thư thật sự. Tiết Hoàng Công đáp, so sánh với kinh điển Khảo Thích Thượng Thư ý nghĩa và âm đọc của chữ, trước mắt bản này hẳn là thật, ít nhất trước mắt chưa phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Tác giả của kinh điển Khảo Thích Thượng Thư ý nghĩa và âm đọc của chữ là Lục Đức Minh thời Nam Triều Trần, bản thảo gốc mà cuốn sách này áp dụng chính là Lệ Cổ Định Thượng Thư. Tuy không thể cho người ta thấy toàn bộ diện mạo nguyên sách, nhưng có thể dùng để xác minh Đôn Hoàng Di Thư là thật hay giả. Duan Quốc hoàn toàn yên tâm, lại hỏi, Trịnh Huyền Luận Ngữ Chú, Hoàng Sang Bác Luận Ngữ Nghĩa Sơ, Lưu Hướng, Thuyết Uyển và các sách khác cũng giám định là thật chứ? Tiết Hoàng Công đáp, đương nhiên là thật, nhưng còn cần tiếp tục nghiên cứu. Du An Quốc cảm khái, Thánh Thiên Tử tại thế, mới có dị sự này à, luận ngữ chú của Trịnh Huyền thời Đại Tống đã không còn hoàn chỉnh, chỉ có thể chấp vá từ những trích dẫn chú của Trịnh Huyền từ các học giả từ Ngụy Tấn trở đi. Bản hoàn chỉnh đã thất truyền trong chiến loạn cuối đời Đường. Còn có luận ngữ nghĩa sơ của Hoàng Sang Bác, Thuyết Uyển của Lưu Hướng, cũng đều có tình huống tương tự. Bây giờ, những thư tịch thất lạc này thế mà đều xuất hiện. Trong mắt Du An Quốc, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, đây là thể hiện của việc Đại Minh nắm giữ thiên mệnh. Nếu không thì vì sao trước đây thời Tống thất truyền, mà Đại Minh khai quốc 20 năm đã một lần nữa xuất hiện? Thiên mệnh. Chắc chắn là thiên mệnh. Thiên mệnh ở Đại Minh không chỉ gặp lại những kinh thư Nho gia thất truyền, hơn nữa còn gặp lại cả kinh Phật và kinh đạo thất truyền. Tam giáo thánh hiền và thần linh đều tán đồng xã tắc Đại Minh. Du An Quốc trở lại nội các, giải thích rõ tình hình cụ thể cho các vị đại thần khác, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều định đến Hàn Lâm viện xem. Du An Quốc nói, nên thông qua Đại Minh Nguyệt báo mà công khai việc này, để bách tính khắp thiên hạ đều biết, Đại Minh ta là chân chính thiên mệnh sở quy. Mọi người đều thấy có lý. Thế là Lý Chứa Chương lĩnh mệnh khởi thảo chúc biểu, ca ngợi văn trị võ công của hoàng đế và thái thượng hoàng. Bản chúc biểu này vừa là cho hoàng đế xem, vừa là đăng trên Đại Minh Nguyệt báo cho người trong thiên hạ xem. Thông thiên đều không nhắc đến hai chữ Tường Thụy, nhưng câu nào cũng ám chỉ Đông Hoàng Di Thư là Tường Thụy. Ngày kế tiếp Chu Minh đọc được bản chúc biểu này, vui vẻ phê chỉ thị, khả. Bởi vì Lý Chứa Chương khởi thảo, Du An Quốc trao chút chúc biểu, viết thật cao minh. Bọn họ bỏ qua những lời về Tường Thụy và thần tiên cảm ứng, nửa đoạn đầu chỉ nói về văn trị võ công của hai vị hoàng đế, nửa đoạn sau nói dài nói dai về tầm quan trọng của Đông Hoàng Di Thư. Thiên hạ đọc được thiên văn chương này, ai cũng hiểu ý gì, pháp chế của Vương Triều Đại Minh sẽ càng thêm vững chắc. Còn chưa đợi đến kỳ mới của Đại Minh Nguyệt báo được đem bán, văn hiến của Nho Thích Đạo ba nhà đã thấy lại ánh mặt trời đã lan truyền rộng rãi trong giới quan lại và tăng đạo ở kinh thành. Tất cả đều là bản chép tay. Đợi đến khi chúng truyền bá đến dân gian Lạc Dương, người đọc sách càng chú ý đến Thuyết Uyển. Luận ngữ chú của Trịnh Huyền học thuật tính cao đến mấy cũng vậy thôi. Thứ này có thi cử đâu, Đại Minh có phiên bản chú giải luận ngữ pháp định của riêng mình, bởi vậy nó chỉ gây náo động trong giới học thuật đỉnh cấp. Sĩ tử bình thường không hứng thú với các phiên bản chú thích khác của luận ngữ, ngược lại muốn hiểu nguyên bản Thuyết Uyển là tình huống gì. Bởi vì Thuyết Uyển thú vị hơn, nó là một bản tạp sự tiểu thuyết tập. Lục Du so sánh tàn quyển mà phụ thân chép được với phiên bản đã được Tằng cũng chỉnh sửa, không khỏi kinh hãi than, Tằng Văn Định Công không hổ là đại gia. Thuyết Uyển vốn có 20 quyển, truyền đến Bắc Tống chỉ còn 5 quyển, Tằng cũng không biết bằng cách nào đã bổ đủ, chỉ còn một thiên phản chất là thiếu sót không tìm thấy. Sau đó triều đình Triệu Tống phái người đi Nhật Bản, Cao Ly tìm kiếm hỏi thăm, cuối cùng tìm được phản chất thiên từ Cao Ly và bổ túc Thuyết Uyển. Vừa hay, Thuyết Uyển tàn quyển được đào ở Mạc Cao Quật, vừa vặn lại là thiên phản chất mà Tằng cũng tìm không thấy. Bản ở Mạc Cao Quật càng cổ lão chính tông, không có kỵ húy Lý Thế Dân, tên Lý Trị. Bản Cao Ly chẳng những kỵ húy sửa đổi, hơn nữa còn xuất hiện một vài sơ hở trong quá trình sao chép. Lục Du bắt đầu viết thư cho đám bạn bè và nhờ thư đồng sao chép trân phẩm trong Đôn Hoàng Di Thư. Hắn muốn gửi cho đám bạn bè. Sáu người con ông cháu cha lúc trước cùng nhau ra biển mạo hiểm, bây giờ đã có hai người thi đậu tiến sĩ và được ngoại phóng, một người đến quân đội lịch luyện, một người vào Hàn Lâm viện vẽ. Lão ca họ Lý là người xui xẻo nhất, phụ thân liên lụy vào vụ án tham nhũng ở Hoài Nam, tuy liên quan không sâu, nhưng cũng bị cấm ba đời không được khoa cử, phiền muộn nên lại lần nữa đi xa hải ngoại. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A thụ phát. Còn Lục Du, người tài hoa nhất trong sáu người, lại luôn thi trượt, không biết vì sao cứ thi không đậu. Cha hắn vẫn là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư đấy. Không vội, dù sao hắn mới 20, còn trẻ có rất nhiều cơ hội. Hắn ngồi xe ngựa đến Đông Giao Lạc Dương, hôm nay có một văn hội, chủ đề chính là thảo luận về Đôn Hoàng Di Thư. Lục Du vừa đến nơi, đã nghe thấy có sĩ tử đang cãi nhau. Lão tử Hóa Hồ Kinh quả thật là Ngụy Kinh, Phật đạo hai giáo khác biệt lớn, làm sao có thể có cùng nguồn gốc? Sao lại không thể dung hợp Nho, Thích, Đạo làm một? Hơn nữa, bên Sa Châu kia có Phật Quật, vì sao lại cất giấu cả lão tử Hóa Hồ Kinh? Rõ ràng là cao tăng Sa Châu cũng tán đồng lý lẽ này. Đó là vì tăng lữ Sa Châu Phật Pháp không tinh thông. Ngươi tinh thông Phật Pháp lắm à, vậy ngươi nói xem, Thích Ca Mâu Ni và lão tử ai lớn tuổi hơn? Cái này sao mà nói được? Chuyện này thì liên quan gì đến Phật giáo? Ngươi cái gì cũng nói không nên lời, vì sao lại chắc chắn lão tử Hóa Hồ Kinh là giả? Hai người cãi nhau ỏm tỏi chẳng đi đến đâu, đám sĩ tử đứng bên xem náo nhiệt thì cười ha hả gặm dưa. Lão tử Hóa Hồ Kinh tổng cộng có 10 quyển, lần này từ Mạc Cao Cục phát hiện ra quyển 1, quyển 2, quyển 8 và quyển 10. Tiền Tống truyền thừa cũng có mấy quyển, bây giờ đem kết hợp với Đôn Hoàng Di Thư, chỉ còn hai quyển vẫn còn thất lạc. Phật giáo và Đạo giáo còn đang nghiên cứu kinh thư mới tìm được, đám nho sinh Lạc Dương đã vì Lão Tử hóa hồ kinh mà ầm ĩ lên rồi. Lục Du đến nơi tổ chức văn hội, cũng đứng bên cạnh nghe ngóng một cách thích thú. Chờ hai vị kia tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, họng khô khốc không nói nên lời, người tổ chức văn hội mới ra mặt khuyên giải. Đồng thời, người này lấy ra bản chép thơ ca nói, hôm nay tụ tập đều là nho sinh, làm gì phải quản chuyện nhàn rỗi của Phật, đạo hai nhà. Cũng không cần bàn luận học thuật, chỉ bằng chúng ta bình phẩm một chút về Tần Phụ Ngâm. Bài thơ này từ cuối đời Đường đến nay, chỉ còn hai câu truyền lại thế gian. May mắn có trời cao chiếu cố, từ Phật quật xa châu kia tìm được toàn bộ bài thơ. Bài thơ này dài hơn so với dự đoán của chúng ta, toàn bài tổng cộng có 238 câu, bàn bạc 1666 chữ, gấp 3 lần Trường Hận ca. Ta xin mạn phép ngâm cho chư vị nghe, Trung Hòa Quý Mão xuân 3 tháng, ngoài thành Lạc Dương hoa như tuyết. Đông Tây Nam bắt người qua đường tuyệt, Lục Dương lặng lẽ hương bụi diệt. Mọi nhà máu chảy như suối sôi, khắp nơi quang từng tiếng động địa. Múa kỹ ca cơ tận ám quyên, hài nhi trẻ con nữ đều sinh vứt bỏ. Bao gồm cả Lục Du, rất nhiều con cháu quan lớn đã sớm sao chép bài thơ này. Nhưng cũng có một số sĩ tử vẫn là lần đầu được chiêm ngưỡng toàn bộ diện mạo của Tần Phụ Ngâm, kinh hãi không thôi trước thảm trạng được miêu tả trong thơ. Cũng có sĩ tử cảm khái, khó trách bài thơ này gây nên chỉ trích, tác giả không thể không tự mình cấm tiệt. Nơi gây nên chỉ trích không phải là cảnh tượng như địa ngục sau binh tai, mà là trong thơ viết rõ ràng một cách khủng khiếp rằng dân gian bách tính có lương thực và tài vật sau khi trải qua hoàng sào chi loạn vẫn còn tồn lại một nửa, nhưng quan binh đến vờ vét thuế ruộng của dân chúng đến sạch sẽ. Thậm chí còn miêu tả kỹ càng trước khi hoàng sào đến giết chóc, quan phủ đã bóc lột bách tính như thế nào. Chính trị không chính xác a, lẽ ra tất cả sai lầm đều phải đổ lên đầu hoàng sào mới đúng, sao lại thành quan binh đuổi tận giết tuyệt bách tính. Lục Du mở lời bình luận đầu tiên, từ bài thơ Tần Phụ Ngâm này có thể thấy triều đình cuối đời Đường ngu ngốc vô đạo, vấn đề thực sự nằm ở việc quan phủ không có nền chính trị nhân từ. Hai vị bệ hạ của Đại Minh ta, vì sao có thể khởi binh đoạt được thiên hạ, lại đem quốc gia quản lý tốt đẹp, xuất hiện thịnh thế như Hán Đường? Đơn giản chỉ là hai chữ nhân nghĩa. Tần Phụ Ngâm chính trị không chính xác, đến Đại Minh vừa vặn lại chính trị chính xác. Ấn tượng tàn bạo về Hoàng Sào, một bài Tần Phụ Ngâm không thể nào thay đổi được. Bởi lẽ, Hoàng Sào đích xác tàn bạo, mà quan binh lúc bấy giờ cũng chẳng ra gì. Cựu Đường Thư và Tân Đường Thư không chỉ ghi chép việc Hoàng Sào ăn thịt người, mà còn chép rõ việc quan binh bán thịt người cho quân đội Hoàng Sào ăn. Có điều, Cựu Đường Thư trực tiếp dùng hai chữ quan binh, còn Tân Đường Thư thì tóm tắt lại, phải kết hợp với vài câu trước mới biết là quan binh làm. Khi đó, quan binh vây quét Hoàng Sào, quân lương của Hoàng Sào gần như cạn kiệt. Dân chúng địa phương nhao nhao trốn lên sơn cốc lập trại tự vệ, thế mà quan binh vây công Hoàng Sào lại phá trại giết người, đem bách tính chạy nạn chế biến thành thịt bán cho Hoàng Sào làm quân lương. Chuyện quỷ dị và nhảm nhí như vậy, có bịa cũng không ra. Người bình thường ai nghĩ ra được kiểu đó? Quan binh phụ trách chinh phạt Hoàng Sào, biết rõ Hoàng Sào không có quân lương, thế mà không thừa cơ phát động tấn công, ngược lại bắt giết bách tính bán thịt người cho Hoàng Sào. Đồng thời, hai bộ Đường Thư còn ám chỉ rằng, nơi đó kẻ sĩ trong chiến loạn lấy bán bánh làm nghiệp. Lúc ấy, lương thực là quan trọng nhất, tiền bạc chẳng có tác dụng gì. Có lương thực, vì sao lại chế biến thành bánh để buôn bán? Kẻ sĩ bán loại bánh gì? Cả Cựu Đường Thư lẫn Tân Đường Thư đều không tả rõ, nhưng lại cố ý nhắc đến. Thế gia, quan binh, Hoàng Sào, chẳng ai tốt đẹp gì. Về phần chuyện Hoàng Sào đem thịt người liên quan cả xương cốt xây thành thịt băm, độ tin cậy vẫn là rất cao. Chẳng lẽ lại ném cả người vào? Chặt các bộ phận ra rồi đem đi xây, làm thành thịt băm dễ đun nấu và chia ăn hơn. Hai bộ Đường Thư không cần thiết phải cố ý bôi đen Hoàng Sào, bởi vì những việc quan binh làm cũng đều viết vào. Thường xuyên viết những chuyện như quan binh đại bại, tàn binh bại tướng chạy trốn đến nơi nào đó cướp bóc đốt giết. Văn hội vây quanh Tần Phụ Ngâm, tham khảo kỹ lưỡng cục diện hỗn loạn cuối đời Đường, tiếp đó lại có người mang ra tập tạp khúc Đường đại chép tay Mây Giao Tập. Mây Giao Tập càng dễ học, giá trị nghiên cứu âm nhạc càng cao. Tổng cộng 30 thủ khúc từ, 13 chủng tên điệu, đều là tác phẩm của người nhà Đường. Những tên điệu này tuy cũng lưu truyền đến Đại Tống, nhưng mãi không có tác phẩm Đường triều tương ứng xuất hiện. Thậm chí, rất nhiều người Tống phỏng đoán, chúng hẳn là từ thời Ngũ Đại trở lại đây mới xuất hiện, không ngờ rằng từ thời Đường đã có. Hơn nữa, trong đó một vài từ khúc, ít nhất ra đời vào thời Trung Đường, có lẽ vì giáo phường Ti thời Thịnh Đường giải tán mà truyền vào dân gian. Vụ xem, tối nay chúng ta hẹn nhau ở kỷ viện, cùng đi nghe từ khúc thời Đường. Ta không đi được rồi. Gia phụ quản nghiêm lắm, cấm ta nghỉ đêm ở ca lâu, bắt ta phải chuẩn bị cho kỳ thi hội năm sau. Người mới bao nhiêu tuổi chứ? Thì tiến sĩ không cần phải gấp. Các vị có lòng tốt, tại hạ xin ghi nhớ. Xin cáo từ. Vậy hẹn lần sau vậy. Lục Du ngồi xe ngựa trở về thành, hắn có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian này, các câu lan nhà ngói, tầng lâu sở quán sẽ náo nhiệt đến mức nào. Tổng cộng 30 thủ từ khúc đường đại xuất hiện, ca kỹ nào mà không hát một lượt. Đám sĩ tử nào mà không nghe một lượt. Có thể nhờ đó cảm thụ được khí tức thịnh đường. Kỳ thật, cũng chẳng có gì đáng để cảm thụ, toàn là khuê quán và đề tài chinh chiến. Nó phản ánh vùng ba lũng, từ thịnh đường, trung đường đến mạc đường, luôn phải trưng binh đánh trận, dân chúng vô cùng chán ghét chiến tranh. Lan quân, có một phong thư cho ngài, đặt ở dưới cái chặn giấy trong thư phòng. Ta biết rồi. Phụ thân làm thông chính sứ vẫn chưa tan tầm, ăn cơm chiều phải chờ một lát, Lục Du đi thẳng vào thư phòng xem thư bạn bè gửi. Hôn ước của hắn vẫn chưa thực hiện, nhà gái đã 18 tuổi, năm sau dù thi đỗ hay không cũng phải thành hôn. Đại Minh luật quy định, tuổi kết hôn hợp pháp của nam giới là 16, của nữ giới là 15. Nhưng dạo gần đây, dân thường trong nhà tảo hôn nhiều, còn em phú quý lại càng thịnh hành kết hôn muộn. Phú gia thiên kim 17-18 tuổi chưa gả đầy đường, con nhà giàu thì thường ngoài 20 mới kết hôn. Hiện tượng này sớm đã xuất hiện từ thời Bắc Tống. Thư do Lý Tổ Hiệp viết, địa chỉ hệ thống tin nhắn là Quảng Châu. Lý Tổ Hiệp là tộc chất của Lý Quẩn Chương, cùng thế hệ với Lý Hiếu Khoan tự sát vì sợ tội. Nhưng chữ lót lại không giống nhau, cho thấy quan hệ huyết thống đã hơi xa, ít nhất đã cách nhau hàng trăm năm. Cha bị liên lụy vào vụ án Hoài Nam, bị tù có thời hạn 8 năm, tử tôn ba đời không được khoa cử. Điều này khiến cử nhân Lý Tổ Hiệp bị đả kích lớn, hơn nữa ở lại gia tộc luôn bị người chỉ trỏ, trong cơn tức giận dứt khoát lại ra biển xông xáo. Nhà hắn chẳng những bị quan phủ truy tìm tang vật, mà còn phải nộp một khoản tiền phạt kết xù, không thể không bán điền sản ruộng đất và cửa hàng để lấy tiền. Bởi vậy, kinh tế tương đối quẫn bách, Lý Tổ Hiệp không thể như lần trước, ra biển chỉ lo du sơn ngoạn thủy. Hắn ngồi thuyền biển tầm bảo ba người, dựa vào bản lĩnh của mình làm công cho người ta. Hiền đệ vụ xem An Khải. Ngu huynh năm ngoái đến Hàng Châu, nghe nói Vương, Cao, Lý Tam người đã trở về điểm xuất phát. Bệ hạ từng nói, phía nam Nam Dương có lẽ có đại lục, ba người tìm kiếm mấy năm đã nắm bắt được gió mùa hải lưu. Từ đảo Java đi về phía nam, cần phải lên đường vào tháng chạp, có thể thuận gió hướng đông nam mà đi. Lý Tổ Hiệp đi thăm dò hải vực, mà lại là hướng về phía Australia. Hắn mùa đông năm ngoái ngồi thuyền từ Hàng Châu xuất phát, tiện đường qua Quảng Châu viết thư cho Lục Du. Hệ thống gửi thư rề rà quá, thế mà mấy tháng sau mới đưa thư đến Lạc Dương. Vương Sùng Độ chờ tầm bảo ba người, ba năm trước đã đến đảo Java. Trên đảo có hai tiểu quốc, đều là phiên thuộc của Đại Minh. Quốc vương nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, cũng tiến hành mậu dịch hữu hảo, bán đi tơ lụa, vải bông, giấy các loại, mua về đại lượng hương liệu, trân châu, đồi mồi các thứ. Hai năm trước, Vương Sùng Độ bắt đầu đi thuyền vòng quanh đảo Java, cũng hỏi han kỹ lưỡng ngư dân nơi đó về hướng gió theo mùa. Sau khi tự mình dò xét một năm, bọn họ mùa đông năm ngoái từ Hàng Châu xuất phát, mang theo đại lượng vật tư tiếp tế đi về phía nam Bắc qua. Lại tu sửa thuyền ở Java, cũng bán đi một ít hàng hóa, đổi toàn bộ thành vật tư tiếp tế, vào cuối tháng chạp thuận gió lái vào đại dương mênh mông. Trong thư của Lý Tổ Hiệp, đương nhiên không có nội dung thăm dò. Hắn chỉ là sợ mình đi không trở lại, nên viết thư cho vợ con đồng thời, tiện tay viết một phong cho Lục Du thổ lộ hết tâm sự. Gió mùa ẩm ướt của Ấn Độ Dương, ở khu vực xích đạo chuyển hướng, từ tây bắc hướng đông nam thổi về phía Australia. Tất cả mọi người thấp thỏm không yên. Phía trước là hải vực thần bí chưa từng được thăm dò, bọn họ đã dùng 2 năm để xác định hướng gió. Lúc này, từ đảo Java xuất phát, phải nửa năm sau mới có gió mùa để trở về. Trong thời gian đó, nếu không tìm thấy lục địa để tiếp tế, vậy thì tất cả mọi người rất có thể chết đói chết khát trên biển. Chức vụ của Lý Tổ Hiệp là trợ thủ của Khiên Tinh Sư, hắn nắm vững thiên văn và số học. Ngày qua ngày, Lý Tổ Hiệp mỗi ngày quan trắc tinh tượng và ghi chép, đồng thời còn phải quan trắc và ghi chép tình hình gió mùa. Toàn bộ hành trình thuận gió đi thuyền, chỉ vẹn vẹn mấy ngày sau, người nhìn xa bỗng nhiên thích thú hò hét, lục địa. Có đất liền. Lý Tổ Hiệp vội vàng từ Khiên Tinh Thất xông ra, trên bong tàu gặp thuyền trưởng Vương Sùng Độ. Vương Sùng Độ tự mình leo lên cột buồm quan sát, lập tức lại xông về phòng thuyền trưởng cầm lái, còn có người hướng về phía hai chiếc thuyền phía sau phất cờ hiệu. Khoảng cách đến lục địa càng ngày càng gần, có thể trông thấy bờ biển bằng mắt thường. Tất cả mọi người mừng rỡ như điên, họ cứ tưởng chuyến đi này sẽ rất gian nan, có khả năng 2-3 tháng cũng không tìm thấy hòn đảo hoặc lục địa nào. Ai ngờ đâu, mới mấy ngày đã phát hiện mục tiêu. Đương nhiên, muốn trở về vẫn phải chờ nửa năm. Cưỡng ép trở về điểm xuất phát sớm hơn cũng được, nhưng ngược gió thao tác tương đối khó khăn. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Lý Tổ Hiệp vô cùng kích động, về khoang thuyền chỉnh lý rương sách, chờ lên bờ khảo sát ghi chép. Có lẽ nơi này có quốc gia chưa ai biết, có thể thu hoạch được quốc vương khoản đãi, mang về rất nhiều trân bảo thần bí. Bờ biển càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nụ cười trên môi mọi người bắt đầu tắt dần. Hai chữ, hoang vu. Bọn họ đã đến khu vực Tây Bắc Australia, nơi đây mưa xuống rất huyền học. Có thể trong một ngày lượng mưa vượt quá lượng mưa cả năm ở London. Cũng có thể, lượng mưa cả năm không bằng cả sa mạc Sahara. Không trung có mưa hay không, đều phải xem có luồng khí xoáy nào vừa vặn đi qua hay không. Một vài thuyền nhỏ được phái đi, dò xét tình hình thủy văn phụ cận, rồi chọn ra ba chiếc thuyền để cập bờ tại một bến cảng tự nhiên. Ba vị thuyền trưởng đích thân dẫn theo nhân viên vũ trang, cùng một số ít học giả lên bờ. Lý Tổ Hiệp cũng đi theo. Bọn họ liên tục lục soát trong vòng hơn 10 dặm, nhưng trước mắt chỉ toàn là vùng đất hoang vu. Đừng nói người hay động vật, đến cả ngọn cỏ cũng chẳng thấy mấy cây, càng không biết tìm nguồn nước ở đâu. Một người tìm mỏ bỗng nhiên dừng bước, lấy ra chiếc thủng sắt nhỏ bắt đầu đào. Đào một hồi, lại đổi chỗ khác. Mọi người dừng lại chờ đợi, tiện tay giúp hắn thu thập các mẫu khoáng thạch. Sau nửa ngày trời dày vò, người tìm mỏ vẻ mặt phức tạp nói, bên kia. Bên kia. Bên kia, còn cả bên này nữa. Tất cả đều là quặng sắt lộ thiên, rất dễ khai thác lại có phẩm chất khá cao. Nhưng nơi này đến một ngọn cỏ cũng không có, chuyện ăn uống cũng thành vấn đề, không thể nào đưa thợ mỏ đến khai thác đại trà được. Nghe vậy, mọi người chỉ biết thở dài. Nơi này không thích hợp cho con người sinh tồn, dù có nhiều quặng sắt chất lượng cao đến đâu cũng vô dụng. Thợ mỏ đâu phải người máy, họ cũng cần phải ăn uống chứ. Vương Sùng Độ vỗ tay, cổ vũ mọi người, đừng chán nản thất vọng. Chúng ta từ đảo Java ra khơi mới được mấy ngày, đã gặp được đại lục rồi. Vừa mới lên bờ đi chưa bao xa, đã thấy mảng lớn quặng sắt lộ thiên chất lượng cao. Điều này nói lên điều gì? Rõ ràng là Hải Thần Nương Nương đang phù hộ chúng ta. Đổi chỗ khác lên bờ, có lẽ sẽ gặp ngay cảnh thủy thảo phong mỹ, vàng bạc đầy đất. Nương Nương phù hộ. Nương Nương phù hộ. Nương Nương phù hộ. Đám người lập tức hùa theo reo hò, tinh thần trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên. Hải Thần Nương Nương là cách gọi dân dã của mẹ tổ, giới văn nhân thì thích gọi mẹ tổ là Long Nữ, Tiên Phi, Thiên Phi hơn. Còn danh xưng mẹ tổ thì hiện tại không được thịnh hành lắm. Vùng duyên hải Bắc Tống có đến mười mấy vị hải thần, trong đó có ba vị là nữ thần. Ba vị nữ hải thần ở Phúc Kiến này, khi còn sống đều là những vu nữ họ Lâm, dần dần hợp nhất thành một người, chính là mẹ tổ. Thế là, vị nữ hải thần duy nhất ra đời, mấy vị nam hải thần kia làm sao mà cạnh tranh lại. Từ khi Đại Minh buôn bán trên biển ngày càng phồn vinh, tín ngưỡng mẹ tổ cũng nhanh chóng lan rộng. 6 năm trước, triều đình vì đơn giản hóa và thống nhất tín ngưỡng, dứt khoát gia phong mẹ tổ là Thiên Phi, đồng thời bãi bỏ tất cả các hải thần khác. Tăng Nói Tư đương nhiên cũng phụng mệnh làm việc, đặt cho mẹ tổ một cái tên phàm nhân, rồi cho mẹ tổ làm đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, như vậy là chính thức thu nạp mẹ tổ vào hệ thống thần linh đạo giáo. Trở lại thuyền, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau thuyền đi dọc theo bờ biển theo hướng gió đông. Đi thêm một ngày rưỡi, trên lục địa bắt đầu xuất hiện nhiều màu xanh lục hơn. Đám người lên bờ dò xét, phát hiện nơi đây có chút giống thảo nguyên, một vài khu vực có cả rừng cây, hơn nữa họ còn tìm thấy dòng sông. Leo lên một ngọn đồi nhỏ, mọi người và một đám động vật nhìn nhau trân trối. Mấy con vật có cái đuôi dài to tướng, ngơ ngác đứng tại chỗ quan sát con người. Chuột tinh. Vương Sùng Độ có chút ngơ ngác. Lý Bân Hô, bắt mấy con về hiến cho bệ hạ. Nhân viên vũ trang tuân lệnh xông lên phía trước, lũ chuột túi lập tức nhảy tưng tưng bỏ chạy, bọn này cũng đã từng thấy con người rồi. Gần đó có bộ lạc thổ dân. Lý Bân dẫn người đuổi theo một hồi, liền gặp những thổ dân đang đi săn. Da đen nhẽm, dáng người thấp bé, trông như côn lôn nô. Người và chuột túi gặp nhau, biến thành hai chủng tộc người khác nhau gặp nhau. Cả hai bên đều rất căng thẳng. Lý Bân giơ khẩu súng kiếp trong tay lên. Những thổ dân kia cũng nằm rạp xuống, tay cầm tiêu thương sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào. Thổ dân châu Úc có quan hệ gần gũi với chủng tộc da đen thấp bé ở Nam Dương, đồng thời còn mang trong mình gen hỗn tạp từ khắp nơi trên thế giới, trải qua hàng vạn năm không ngừng lai tạp với các giống người ngoại lai. Tỷ như, người Miêu ở Trung Quốc. Đặc biệt là gen của người Denisova, chiếm hơn 4% trong gen của thổ dân châu Úc. Phải gọi là gen long nhân mới đúng. Người Denisova chỉ là một tên gọi thông thường, không có tiêu bản khoa học chính thức, cũng thiếu định nghĩa phân loại học. Còn long nhân có tên chính thức và tiêu bản hình thức hẳn hoi, là một nhóm đơn hệ hình thành từ long nhân, người Hạ Hà, người Đại Lệ, người Động Hoa Long, người Kim Ngưu Sơn. Trong đó, người Hạ Hà chính là người Denisova. Vào thời điểm này, Australia có mấy trăm bộ lạc thổ dân, với hơn 200 loại ngôn ngữ bản địa, tổng số người ước chừng vài chục vạn. Số lượng ngôn ngữ đa dạng như vậy chủ yếu là do hoàn cảnh địa lý tạo thành. Phần lớn đất đai ở châu Úc không thích hợp cho con người sinh sống, mấy trăm bộ lạc bị ngăn cách bởi vô số khu vực hoang vắng. Nhưng những ngôn ngữ này trong quá trình phát triển độc lập chắc chắn vẫn có sự giao lưu và dung hợp, có thể tìm thấy một vài từ ngữ thông dụng trên toàn đảo. Ví dụ như chuột túi, phát âm là sang ô nhập, không những được sử dụng rộng rãi trên toàn đảo mà sau này còn trở thành một từ trong tiếng Anh. Một số bộ lạc ở châu Úc có tục ăn thịt người, với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí có những bộ lạc chuyên ăn những người đức cao vọng trọng đã qua đời trong bộ lạc, tin rằng ăn vào bụng sẽ kế thừa được trí tuệ và dũng khí của người chết. Đương nhiên, phần lớn các bộ lạc thổ dân khác không ăn thịt người. Lý Bân dẫn thủ hạ chậm rãi lui lại, đến một khoảng cách an toàn mới hạ vũ khí xuống. Đối diện, đám thổ dân cũng hạ tiêu thương, cung tiễn và những vũ khí ném đá xuống, đồng thời chủ động cử người đến giao tiếp. Lý Tổ Hiệp đi theo Vương Sùng Độ đến hội họp. Thấy cử chỉ thân thiện của thổ dân, Vương Sùng Độ lập tức nói, Lâm Ngũ, ngươi lanh lợi nhất, qua đó xem sao. Mang một cái xẻng sắt đào mỏ qua làm quà. Tiếp đó, Vương Sùng Độ còn nói, đem mấy tên côn lôn nô trên thuyền xuống đây, bọn hắn trông khá giống người ở đây. Nhớ mang theo chút đồ ăn. Hiện tại, trên các đội tàu của Đại Minh ít nhiều gì cũng có người da đen thấp bé. Người da đen thấp bé nghe lời, bơi lội giỏi, không sợ chết, có thể làm những việc nguy hiểm nhất trong lúc nguy cấp. Nhất là khi thân tàu bị thương nặng, họ sẽ liều mình lặn xuống biển vá những khoang bị thủng. Tỷ lệ tử vong cực cao. Tên thuyền viên người Phúc Kiến tên Lâm Ngũ, cầm theo một cái xẻng sắt nhỏ đi tới. Khi còn cách khoảng 3-4 bước, người thổ dân được cử đến giao tiếp miệng không ngừng luyên thuyên nói tiếng bản địa, lại thỉnh thoảng chỉ vào đồng bọn của mình, đôi khi còn chỉ về phía khu rừng xa xăm. Lâm Ngũ nói, chúng ta đến từ Đại Minh. Đại Minh. Đại Minh. Thổ dân cho rằng Đại Minh là tên của Lâm Ngũ, thế là cũng tự giới thiệu, chỉ vào ngực mình nói, Đinh Cấu, Đinh Cấu. Lâm Ngũ nhìn một hồi, đại khái đoán được ý nghĩa, chỉ vào đối phương nói, ngươi. Đinh Cấu. Đinh Cấu. Đinh Cấu. Thổ dân vô cùng vui mừng, sau đó nằm rạp xuống đất, mô phỏng động tác của chó hoang châu Úc, thậm chí còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng chó sủa. Lâm Ngũ hiểu là đang bắt chước chó, nhưng không rõ đối phương muốn mô phỏng để làm gì. Bỗng nhiên, Lâm Ngũ linh quang chợt lóe, Đinh Cấu chính là chó, tên của ngươi là chó phải không? Quê ta bên kia cũng có phong tục, tên xấu dễ nuôi, Diêm Vương cũng không thèm bắt. Thổ dân chỉ vào mình nói Đinh Cấu, lại chỉ vào Lâm Ngũ nói Đại Minh. Lâm Ngũ lắc đầu liên tục. Ta tên thật là Lâm Phúc Vinh, là con thứ năm trong nhà. Ta tên Lâm Ngũ, không phải Đại Minh. Thổ dân có chút mờ mịt. Lâm Ngũ bèn chỉ vào mình, ta. Lâm Ngũ. Lại chỉ về phía biển, bên kia. Đại Minh, chúng ta từ Đại Minh đến. Khoa tay múa chân hồi lâu, thổ dân cuối cùng cũng hiểu ra, người trước mắt tên là Lâm Ngũ, đến từ một bộ lạc tên là Đại Minh. Lâm Ngũ lại lấy xẻng sắt ra đào đất, sau đó hai tay giơ lên. Thổ dân lập tức hiểu ra, đây là bộ lạc Đại Minh đang tặng quà. Hắn thu hồi cái xẻng sắt đào mỏ nhỏ, hưng phấn chạy về, khoe với tộc nhân về hiệu quả đào đất. Gần 20 thổ dân vây thành một vòng, hứng thú bừng bừng nhìn xẻng sắt đào đất, rồi phát ra những tiếng thán phục. Thủ lĩnh của đội săn bắt này giật lấy cái xẻng nhỏ, cẩn thận nghiên cứu. Sau đó hắn ném xẻng sắt xuống đất, cầm trường mâu đâm mạnh một cái, liên tiếp đâm mấy lần, khiến mũi thương bằng đá gãy mất một đoạn. Thủ lĩnh nhặt xẻng sắt lên, phát hiện không hề bị tổn hại. Chỉ có một vài vết xước. Hắn lại rút dao găm đồng bên hông ra, do dự mãi, cuối cùng vẫn không nỡ dùng dao đối đầu với sắt. Vị thủ lĩnh này rất chất phác, nhận được bảo vật còn biết đáp lễ. Hắn bảo đồng bọn mang toàn bộ số con mồi săn được hôm nay ra, lũ lượt tiến lên ném trước mặt Lâm Ngũ. Sau đó, còn luyên thuyên nói nửa ngày, trông có vẻ như chiếm tiện nghi thì ngại. Người này đưa tay chỉ về phía đông, thấy Lâm Ngũ không hiểu mình nói gì, dần dần trở nên lo lắng, thậm chí sốt ruột đến mức nắm lấy tay Lâm Ngũ. Lâm Ngũ hoảng sợ lùi lại hai bước. Thủ lĩnh đành tiếp tục dùng ngôn ngữ hình thể, dẫn đầu tất cả đồng bọn đi về phía đông. Đi vài bước lại quay lại, chỉ vào Lâm Ngũ luyên thuyên, rồi lại dẫn đầu đồng bọn đi về phía đông. Lâm Ngũ cuối cùng cũng hiểu ra, các ngươi mời ta đến nhà chơi. Đám dân bản xứ vẫn khoa tay múa chân. Lâm Ngũ chạy về báo cáo, ta tặng bọn hắn một cái xẻng sắt, bọn hắn còn biết đáp lễ, tặng lại ta một đống con mồi, còn mời ta đến nhà chơi. Tuyệt vời! Vương Sùng Độ mừng rỡ, đích thân dẫn người đến giao tiếp. Hai bên lại một hồi khoa tay múa chân. Lý Tổ Hiệp cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng có chút lo lắng, nói với Gawain bên cạnh, nơi này e là còn hoang vu hơn cả Nam Dương, chẳng tìm được quốc gia nào đâu, toàn là thổ dân giả nhân thôi. Gawain nói, ai biết nơi này lớn đến đâu. Các đảo ở Nam Dương, có nơi thì có giả nhân, có nơi lại có các tiểu quốc. Có lẽ chúng ta tìm tiếp, cũng có thể tìm được tiểu quốc ở đây. Quan trọng nhất là có tìm được mỏ vàng bạc hay không. Hai bên vẫn tiếp tục trao đổi, Vương Sùng Độ chần chừ không đến bộ lạc làm khách, đám dân bản xứ đã hơi mất kiên nhẫn. Cuối cùng, Côn Lôn Nô được đưa đến. Đám dân bản xứ phát hiện có người cùng màu da với mình đến gần, càng vui mừng hơn, luyên thuyên tiến lên nói chuyện. Mấy người da đen thấp bé ở Nam Dương cũng dùng tiếng mẹ để giao tiếp, hai bên như nước đổ đầu vịt, chẳng ai hiểu ai nói gì. Nhưng đám dân bản xứ cũng không bận tâm, ngôn ngữ ở châu Úc nhiều lắm, chỉ cần cách xa một chút là các bộ lạc đã không thể giao tiếp được rồi. Bọn hắn cho rằng đám người da đen thấp bé này cũng đến từ một bộ lạc nào đó, và là đồng minh với bộ lạc Đại Minh da trắng. Vương Sùng Độ và những người khác quanh năm lên đên trên biển, đã bị phơi đến đen đủi, lại bị thổ dân châu Úc coi là người da trắng. Đám người được thổ dân dẫn đi về phía đông hơn 10 dặm, cuối cùng cũng thấy một vài căn nhà đất thấp bé, mái nhà còn phủ đầy những thứ giống như cỏ tranh. Bộ lạc này có quy mô không lớn, là một nhánh tách ra từ một bộ lạc lớn hơn ở phía đông. Tù trưởng là một người trung niên thấp bé vạm vỡ, bên cạnh còn có một lão già giống như tế tự đi theo. Bọn hắn đầu tiên là xem xét uy lực của sản sắc, tìm hiểu quá trình tiếp xúc, rất nhanh đã coi đám người là khách quý, triệu tập phụ nữ đến nấu nướng đồ ăn. Đồ ăn ngũ hoa bát môn, không chỉ có chuột túi bắt được hôm qua, thậm chí còn có một con cá sấu còn sống. Phương thức nấu nướng chủ yếu là nướng. Cả đàn ông và phụ nữ đi lại đều không mặc quần áo, nhưng trên người có vẻ các loại hoa văn bằng sơn nguyên thủy. Cũng có xăm mình. Đoàn thuyền viên đã sớm quen mắt, vì họ đã từng thấy ở các đảo thuộc Nam Dương. Bao gồm cả Côn Lôn Nô, lần này chỉ có hơn 30 người. Dưới sự sắp xếp của Vương Sùng Độ, trông thì có vẻ không hề phòng bị, nhưng thực chất luôn có người cầm vũ khí canh gác. Lý Tổ Hiệp được dẫn đi xem nấu nướng, hai gò bồng đảo của những người phụ nữ thổ dân bên cạnh lúc ẩn lúc hiện. Quả thực hơi cay mắt. Một người thổ dân nhanh chóng đánh lửa, chỉ 3-40 giây là bắt đầu bốc khói, họ đốt một đống củi lớn trong một cái hố cạn. Ngay sau đó, con chuột túi bắt được hôm qua được lôi ra, đâm chết rồi ném vào đống lửa mà không cần cắt tiết. Bốp bốp, lông chuột túi bị bén lửa, trong không khí tản ra một mùi khét lẹt. Cứ vậy mà nướng ăn à, Lý Tổ Hiệp thầm nghĩ. Gawai nói, ai mà biết được. Lại thấy hai người thổ dân xách giỏ đến, trong giỏ đựng rất nhiều hòn đá nhỏ, bọn hắn đổ hết hòn đá nhỏ vào đống lửa. Chẳng bao lâu, con chuột túi từ đống lửa bị lôi ra. Đám dân bản địa dùng bình gốm múc nước dội, rồi dùng dao đá cạo lớp da lông chuột túi đã cháy khét. Cạo gần như sạch sẽ, cuối cùng mổ bụng xẻ ngực. Tù trưởng đích thân cắt lấy trái tim chuột túi còn nhầy nhụa máu tươi, đưa cho Vương Sùng Độ, trên môi nở nụ cười chất phác, ánh mắt mong chờ mời khách quý nếm thử. Vương Sùng Độ ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, lẩm bẩm, mẹ kiếp, cái này ăn kiểu gì? Tù trưởng dĩ nhiên không hiểu hắn nói gì, bèn tự mình ra hiệu cách ăn. Hắn rút dao găm cắt một miếng tim, nhét vào miệng nhai lấy nhai để, rồi đưa hết phần còn lại cho Vương Sùng Độ. Vương Sùng Độ cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, vội vàng đẩy phần còn lại cho Lý Bân. Lý Bân mặt mày nhăn nhó cũng ăn một miếng, tranh thủ đẩy cho Ga Oan bảo. Cứ thế, người này truyền người kia cùng nhau ăn, chỉ còn vài nhân viên vũ trang chủ lực là chưa đụng đến. Phần nội tạng còn lại ít ỏi, các dũng sĩ thổ dân tự chia nhau. Dạ dày chuột túi các loại thì bị ném xuống nước, quăng ra xa bên ngoài bộ lạc, chó săn đã trực sẵn lao vào sâu xé. Chó hoang châu Úc hẳn là từ mấy ngàn năm trước đã được người Đông Nam Á đưa đến. Sau khi giả hóa, chúng biến thành một loài chó mới, trong đó một số lại được thổ dân thuần hóa thành chó săn. Công đoạn nấu nướng chính thức bắt đầu. Từng hòn đá nung đỏ được nhét vào khoang bụng chuột túi đã móc sạch nội tạng, thậm chí có thổ dân còn vung muối biển thô vào, cùng với một loại cây có hương liệu không rõ tên. Bọn họ dùng cành cây vóc nhọn khâu kín bụng chuột túi. Sau đó sang bằng đống lửa chưa tàn, đem con chuột túi đã nhồi đá nóng hổi vào bụng, cạo sạch lông tóc ném trở lại. Lại dùng gậy gỗ đào bới, dùng mảnh gốm vỡ múc hất, vùi toàn bộ thân chuột túi trong than củi. Chưa hết, lại có thổ dân lấy bùn đất, trùng kín chuột túi cùng lớp than củi. Gần đó còn có các loại con mồi đang nướng, một con cá sấu đã bị nướng đen thui, đặt tạm trên một tảng đá lớn. Chập choạng tối, đống lửa bùng lên. Chuột túi cũng được nhấc ra, thổ dân dùng dao nhỏ xẻ thịt. Đám dân bản xứ vây quanh đống lửa bắt đầu nhảy múa, có người gõ trống nhỏ đệm nhạc, cả nam, nữ và trẻ con đều vừa hát vừa nhảy. Nói thật, trừ việc thiếu muối, mấy món thịt nướng này cũng không đến nỗi khó ăn. Thịt chuột túi cũng vậy, tuy có mùi vị đặc trưng, nhưng nhờ cách nấu nướng đặc biệt, lại thêm cảm giác chân trần dẫm trên đất, cũng không tệ lắm. Đây chỉ là một bộ lạc nguyên thủy bình thường, không đáng sợ như những lời tuyên truyền hù dọa của bọn thực dân phương Tây. Hết chương 1119.